Đã xảy ra như vậy kinh tâm động phách sự, đã vượt qua Mạc Thanh Cúc đối hết thể nhận chi. Nàng chính là cái bình thường nông gia nha đầu, vốn dĩ nhìn thấy Triệu gia tỷ tỷ, liền cảm thấy tự biết xấu hổ. Này toàn thân khí phái sao có thể là bình thường gia đình giàu có, lại còn có một cái sẽ võ công nha hoàn, thật là không đơn giản. Ngay bọn hắn đàm luận quái trộm nhất chi mai thời điểm nói đều là kinh đô sự, cái gì quốc công phủ tiểu thư, hoàng thượng, này nàng không hề nghĩ ngợi quá, lớn như vậy, này vẫn là lần đầu tiên ở dân cư nghe nói này đó, nông hộ nhân ra quanh. Năm suốt tháng chính là quan tâm có thể hay không lấp đầy bụng, uy thượng mấy chỉ gà vịt, nếu là mùa màng hảo, có thể còn lại nhiều ít bạc, là tu bổ phòng ở vẫn là tồn cấp các ca ca cưới vợ, lại có một ít có điểm văn hóa. Liền quan tâm hạ thuế má, những cái đó đại quan thật là ly nàng quá mức xa xôi. Mạc Thanh Cúc thế giới là một mảnh nhàn nhạt tranh thủy mặc, sự tình hôm nay lại cho nàng thế giới bôi lên đủ mọi màu sắc vệt sáng. Nàng từ bắt đầu kinh ngạc sợ hãi, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nguyên lai võ công, chém giết, này đó không phải gánh hát mới có thể sướng ra tới, là xác thực. Hôm nay phát sinh loại này ngoài ý muốn, thật sự là cảm thấy xin lỗi, hai vị muội muội không cần kinh hoàng. Kẻ cắp hẳn là đều đi hết. Triệu Vãn Xuân trầm mặc một chút, bắt đầu an ủi Thanh Ly hai chị em, bất quá nàng chính mình trên mặt còn xanh trắng một mảnh, con ngươi đồng tử phóng đại, có thể thấy được vừa rồi là đã chịu không nhỏ kinh hách, nàng là cố nén mới không cho chính mình run rẩy, cắn chặt khớp hàm, thân thể cũng căng chặt. Cũng đúng, quan gia tiểu thư, ngày thường đều ở nhà cao cửa rộng, nuông chiều từ bé, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, khi nào gặp qua như vậy trường hợp. Triệu Vãn Xuân tại đây loại tình huống dưới, còn không có dọa ngất xỉu đi, đã là ý chí kiên định, rất khó được. Không phải đi quang, là bị giết quang. Bất quá những lời này Thanh Ly chỉ là nghĩ nghĩ, nàng nhưng không có can đảm nói ra, lần này cần cảm tạ thuần vu ma đầu, làm tay nàng thượng miệng với lây dính huyết tinh, bằng không nàng là cái ích kỷ người, vì chính mình người nhà có thể càng tốt sinh hoạt, nàng thật sự không ngại chính tay đâm đám kia hắc y hiền nhân, nói vậy. Trên người nàng lưng đeo mạng người kiện tụng, chỉ sợ còn có dối dám. Xuyên qua mà đến, liền tính đã làm chuyện xấu, cũng là sự ra có nguyên nhân, nhiều nhất trộm điểm bạc, cử báo yêu đương vụng trộm gian phu dâm phụ, nhưng không trải qua cái gì thương thiên hại lý sự. Đây là ngoài ý muốn, cho nên. Triệu Vãn Xuân ngẩng đầu, lộ ra trắng non khuôn mặt nhỏ tới, mũ có rèm ở kinh hoàng trung cũng đánh mất, nàng trên mặt còn bị cọ một khối, có chút hắc. Mặc dù là như vậy cũng không tổn hại nàng mỹ mạo, ngược lại làm nguyên bản không thực pháo hoa nháy mắt sinh động vài phần. Xuân Nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, hôm nay sự, chúng ta coi như không phát sinh quá, cũng sẽ không cùng trưởng bối nói ra đi, khiến cho nó lạn ở trong bụng. Thanh Ly lập tức cho thấy thái độ, quan thượng loại sự tình này ai cũng không nghĩ, Triệu Vãn Xuân nha hoàn bà tử sa phu đã chết vài cái, nàng chính mình đều sức đầu mẻ chán. Trở về chỉ sợ còn không hảo giải quyết tốt hậu quả. Vài vị muội muội tình, ta ghi tạc trong lòng, chỉ là sau khi trở về sợ là không lâu ta liền phải rời đi, trước đây tới vội vàng không có lấy danh thiếp, như các ngươi đi Phượng Dương Thành, đến quan phủ nha môn hậu viện đại trạch tìm ta liền có thể, thông báo thời điểm liền nói cứu cứu ra bên này thân thích. Triệu Vãn Xuân lập tức đối Thanh Ly lại xem trọng liếc mắt một cái, như vậy tiểu nhân tuổi. Gặp được sự tình không chút nào kinh hoàng, ổn trọng thực, còn có thể thấy rõ nàng tâm tư, nàng nói như vậy chính là gián tiếp cho thấy chính mình thân phận, càng là thành tâm tương giao. Tuy rằng tỷ muội ba người đều là chấn trên quen biết, gặp qua việc đời không nhiều lắm, nhưng là hoàn toàn không phải cái loại này quan gia tiểu thư trên người mang ngạo khí cùng làm ra vẻ, ở bên nhau thời điểm thực thoải mái, nếu hôm nay là đi theo ở Phượng Dương Thành nhận thức vài vị quan gia tiểu thư. Liền các nàng cái loại này vang vọng phía chân trời kêu sợ hãi, liền có thể hấp dẫn không ít hắc y hề nhân, kia hoàn toàn chính là chính mình chịu chết. Đại khái lại đợi nửa canh giờ, ở trên quan đạo lúc này mới xuất hiện hai chiếc xe như bóng dáng, chậm rãi chính hướng bên này đuổi, này như còn không thành thật, đi hai bước liền dừng lại, còn dựa đánh xe người không ngừng múa may roi. Tiểu thư, nô tỳ đã trở lại. Đông Mai ngồi ở xe bò thượng hô một giọng nói. Trong đó một chiếc xe bò nhìn còn có thể, xe bản tử thực tân, mặt trên phô thật dày đệm giường, bên ngoài mang theo cái che mưa lều. Nhị tỷ Thanh Tường chủ động thượng không có lều xe bò, trong thôn nha đầu đều là như vậy ngồi quán, không như vậy nhiều chú ý, này một đường tuy rằng sóc nảy một ít, nhưng là có thể trở về là được, tổng so đi đường cường rất nhiều. Này dọc theo đường đi như không thành thật, Sa Phu không ngừng thét to, đi đi rừng rừng, Mạc Thanh Cúc cũng bị không nhỏ kinh hách, có chút mệt mỏi, trực tiếp ở nhị tỷ trong lòng ngực đã ngủ. Tới chấn trên thời điểm ngày đều bắt đầu ngả về Tây, canh giờ này trong nhà hẳn là ăn qua cơm chiều, Triệu Văn Xuân sợ bọn họ trong nhà không có lưu cơm, riêng ở Hòa Nhã lâu đính một bàn tiệc, làm tiểu nhị chạy chân đưa đến Thanh Ly ra, trong đó có một đạo đồ ăn chính là đặc sắc giò hầm tương, bất quá Thanh Ly chỉ là nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có ăn uống, nàng trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện bị thuần vu ma đầu giết hai cái hắc y hiền nhân, bọn họ đầu lăn xuống ở cách đó không xa, chết. Không nhắm mắt, vừa lúc này tương hương khuỷu tay hoa nhan sắc tươi sáng đỏ lên, Thanh Ly thiếu chút nữa nôn mửa, nàng quyết định gần nhất đầu heo thịt gì đó cũng sẽ không lại ăn. Sao mới trở về đâu, đây là ở Quảng Tế chùa dùng cơm chay. Mặc Như Hồ hôm nay từ y quán trở về nhà, ngày mai chính là 9 tháng sơ 8, Trương Bá cùng đại nương nhận thân nhật tử, muốn đoàn tụ ăn thượng một đốn, cũng làm tốt bọn họ làm chứng kiến. Gần nhất y quán trụ không thoải mái, hắn lúc này mới trước tiên trở về, cũng may gần nhất nghỉ ngơi cũng không tệ lắm, quan xem sắc mặt nhìn không ra hắn bị trọng thương, chính là người gầy một ít, bị mãi mãi Lý Thị nhắc mãi nửa ngày, nói thẳng làm hắn chú ý thân thể, cũng không nên ban đêm khổ độc, nói hắn không hiểu ra sao, sau lại ở Lưu Thị giải thích hạ mới biết được đây là Thanh Ly bịa đặt nói dối. Không có, Quảng Tế chùa bế chùa, chúng ta đi đến giữa sườn núi phát hiện không đúng, hỏi trong núi tới tiểu phu mới biết được, vì thế liền thay đổi tuyến đường đi trong huyện đi bộ một vòng. Ba người nhìn đều không có cái gì tinh thần, nhị tỷ Thanh Tường cũng uể oải mà hồi thượng một câu. Trong nhà cho các ngươi lưu cơm, sao còn mang theo nhiều như vậy hộp đồ ăn? Nga, nương, đây là Triệu gia tiểu thư ở Hòa Nhã lâu đính bàn tiệc. Thanh Ly lung tung có lệ một câu, nàng là không ăn uống, xem nhị tỷ cùng đường tỷ, đều không sai biệt lắm một bộ dáng, không biết có phải hay không về đến nhà, phía trước căng chặt huyền chặt đức, lập tức mất đi tinh khí thần, nàng hiện tại nhất tưởng chính là tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc, cái gì đều không nghĩ. Các ngươi ba cái mau đi đem cơm ăn, sau đó đi ngủ sớm một chút, đặc biệt là ngươi, Ly nha đầu, ăn nhiều một chút, tỉnh ngươi nửa đêm đói tỉnh. Lưu Thị xem tỉ mỗi ba người không tinh thần, nghĩ có thể là đường xá xa xôi, một đường ngựa xe buôn ba mệt mỏi, cũng liền không để ở trong lòng, còn riêng dặn dò Thanh Ly ăn nhiều chút. Nương, còn có điểm tâm đi, ta ăn cái kia là được. Kia này đồ ăn ai ăn? Ngày mai không phải làm nướng bờ bờ quờ, vẫn là cha ngươi đề nghị, trong nhà nhưng chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, ngươi Trương đại nương đều vội một ngày, lại là sát gà lại là thiết thịt dê, còn muốn xuyến thịt xuyến. Thanh Ly mở ra hộp đồ ăn nhìn thoáng qua, bên trong trừ bỏ tương hương khuỷu tay hoa còn có không ít thức ăn chay, nàng nhặt mấy cái, cùng nhị tỷ đường tỷ phân thực, nhưng là có chút đói quá mức nhì, ăn rất ít, cái này bị nương Lưu Thị phát hiện manh mối, ngày thường liền tính thiên sập xuống, Ly nha đầu đều không phải ít ăn một chén cơm, lần này là sao? Ly nha đầu, là sao? Có phải hay không nhà giàu tiểu thư cho người khí bị? Ta không phải một đường người, nói câu không dễ nghe. Liền nhân gia biên nhi đều dính không thượng, bằng không về sau ngươi không cần cùng nàng đi ra ngoài, này vạn nhất có điểm chuyện gì, liên lụy đến trên người của ngươi sao chỉnh. Lưu Thị trái lo phải nghĩ, cộng lại nhà mình nha đầu lòng tự trọng cường, bị người ta nói quá xấu lúc sau, liền thôn đều không ra, gần nhất tuy rằng hảo chút, cũng rộng rãi, nhưng đừng lại bị kích thích đánh hồi nguyên hình. Nương, ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn a, Xuân Nhi tỷ tỷ hảo đâu. Thanh Ly mắt trợn trắng, bị nương đánh một chút đầu, lúc này mới lại nói, là chúng ta ở trong huyện ăn ăn vặt, trở về này xe ngựa sốc này, ta này dạ dày vẫn luôn phiếm toan thủy. Kia Thành, điểm tâm ngươi trong phòng liền có, hôm nay sớm tân đưa lại đây, còn có ngươi thích hạt mẹ điều, mức táo bánh, ngươi đói nói nửa đêm lên ăn chút đi. Lưu Thị thấy nói thông, liền không có tiếp tục truy cứu, liền tính là bị ủy khuất cũng không thể nề hà. Nhà mình cùng nhân gia vốn dĩ liền không phải một cái mặt thượng, tứ phẩm quan gia tiểu thư, liền tính là này huyện thành huyện lệnh nữ nhi, cũng là trèo cao không thượng. Ly nha đầu, tiểu cúc, buổi tối đều thượng ta kia phòng ngủ đi, ta giường đại, chú khai. Nhị tỷ, ngươi cùng Thanh Cúc đường tỷ cùng nhau đi, ta ngủ lộn nhào. Phát sinh loại sự tình này, hiện tại Thanh Ly cũng không hoán lại đây, buổi tối còn muốn đi không gian phao suối nước nóng giải lao đâu, nhị tỷ giường ngủ hai người còn hành. Nàng nếu là đi liền có điểm tễ. Mạc Thanh Tường nhìn Thanh Ly liếc mắt một cái, hết thể như thường, cũng không thấy có cái gì kinh hoàng bộ dáng, vẫn là tuổi còn nhỏ, hẳn là cũng không hiểu, không có nhìn đến cái gì huyết tinh trường hợp, nhưng là nàng không được, nhìn đến ngầm nằm xa phu thi thể, tâm đều mau nhảy ra ngoài. Hiện tại vớt còn ở bang bang nhảy, trong đầu cũng vẫn luôn là khi đó tình cảnh. Thanh Ly trở lại nhà ở lúc sau, quan hảo môn, tiên tiến đến trong không gian sương mù nguyên lai càng dày đặc, còn tràn ngập một cổ thảo dược hương khí, trong đất thảo dược đều trường đi lên, cũng không biết khi nào mới tính thành thủ, nàng chuẩn bị kéo mấy ngày, chờ thuần vu ma đầu cuối cùng kỳ hạn, nàng ở nắm chặt thời gian thu hoạch. Đầu tiên là ở linh tuyền ao uống một ngụm thủy, Thanh Ly chậm gì gì di động đến lầu 2, khởi xiêm y đi hải vào suối nước nóng phao tắm. Hôm nay đối nàng kích thích không chỉ là giết người cùng thi thể, còn có một loại tinh thần mặt, là nàng đến từ chính thế kỷ 21, luôn là yêu cầu mỗi người bình đẳng. Trên thực tế, ở ngay lúc này căn bản không thể bình đẳng, hoàng đế một cái không cao hứng, liền có thể xét nhà diệt tộc, bởi vì hắn có loại này trí cao vô thượng quyền lực. H.I.G. nhân nhìn đến bọn họ muốn tiêu diệt khẩu, chính là bởi vì bọn họ tay trói gà không chặt, một đao chặt bỏ liền vĩnh viễn sẽ không mở miệng. Nguyên bản nàng chỉ nghĩ là một người bình thường, lợi dụng không gian, tiểu phú tức ăn, chính là hiện tại phát hiện nàng sai lầm. Nhà mình chính là một cái bình thường nông hộ, duy nhất có công danh chính là tú tài lao cha, có ích lợi gì. Tương lai còn phải dựa đại ca tam ca, khó trách nương Lưu thị đối hai vị ca ca hy vọng như vậy cao, tâm tâm niệm niệm bọn họ có thể quang diệu môn mi. Thuần vu ma đầu cũng không phải nàng tưởng giang hồ nhân sĩ, nghe hắc y ghi nhân ý tứ trong lời nói. Hắn là hoàng đế người, như vậy có thể là tâm phúc, địa vị không thấp, lần này tới hành trình cái gì mật chỉ, mộ vị giã tâm phái ma đao soàn soạt tùy thời chuẩn bị nghịch tập, thuần vu ma đầu liền thành nhân ra cái đinh trong mắt, mà cái kia giã tâm phái cũng là cái đại nhân vật, lúc này mới có thể xuất động quan phủ, dùng quan gia lực lượng điều tra. Thật đúng là phức tạp, Thanh Ly phân tích một chút, tức khắc cảm thấy tình huống không ổn, như vậy đại ca đâu, có chút thần bí. Hẳn là cùng triều đình không có quan hệ đi. Quan thượng như vậy cái phiền thoái, nàng thật là dở khóc dở cười, cảm thán chính mình vẫn đen. Lúc nửa đêm, Thanh Ly đột nhiên nghe thấy nhị tỷ kia trong phòng có động tĩnh, còn có thể nghe được Thanh Cúc Đường tỷ nhỏ giọng kinh hô, nàng hoảng sợ, lập tức từ không gian trung ra tới, ở cửa gõ cửa. Nhị tỷ, Đường tỷ, hai người sao? Sau một lát, nhị tỷ lúc này mới mặt đỏ hồng mở cửa, nương trong phòng mỏng manh đèn lên dầu. Thanh Ly lúc này mới cảm thấy chính mình gần nhất không có hảo hảo quan sát quá nhị tỷ, nguyên bản nàng khô gầy dáng người đầy đặn không ít, cũng có đường cong, bộ ngực có độ cung, trên mặt mặt mày cũng mở ra một ít, nguyên bản liền tú khí mặt rút đi ngây ngô, có thiếu nữ phong tư. Không, không có gì. Mạc Thanh Tường ấp úng, sau đó ôm bụng, sắc mặt trắng bệnh, thái dương thượng đều nhỏ giọt mồ hôi lạnh, nàng ôm bụng, mang theo ẩn nhận thống khổ. Nhị tỷ. Ngươi đây là ăn hư bụng. Ta đi kêu nương, ngươi chờ ta trong chốc lát. Tiểu muội, đừng đi, ta chỉ là. Mạc Thanh Tường ôm bụng, mang theo ngượng ngùng có chút nói không nên lời, cuối cùng trong lòng một hành, dù sao tiểu muội còn nhỏ, có lẽ cũng không hiểu có ý tứ gì, liền nói, là tới nguyệt sự. Gì, đại di mụ đến thăm, nhị tỷ hẳn là lần đầu tiên, khó trách bụng sẽ đau. Nàng nhớ rõ phía trước nương trước còn chuẩn bị một ít đường đỏ, vừa lúc nàng không gian cũng có một ít, liền nói, nhị tỷ, ta đi nước trà giàn cho ngươi nấu đường đỏ thủy, ngươi đem chăn đơn đều thay đổi đi. Mạc Thanh Tường kinh ngạc Thanh Ly như thế nào hiểu cái này, nghĩ có thể là mẫu thân nói thời điểm nàng nghe được cái âm, lúc này mới gật gật đầu, đi thôi, cha mẹ đều ngủ, nhưng đừng làm ra đại động tĩnh. Trong thôn phụ nhân nguyệt sự mang đều là sạch sẽ vải đông. Trung gian kẹp giấy bản hoặc là phân cho, sau đó vải bông dùng qua sau còn có thể tẩy tẩy, đặt ở thái dương phía dưới bạo phơi, lặp lại dùng, loại này kỳ thật cũng không vệ sinh, từ có tiền bạc, Lưu thị tại đây phương tiện cũng không ủy khuất, nàng mua không ít đông, lại đơn độc mua vải vóc, làm không ít, chính là phương tiện Mạc Thanh Tường nguyệt sự thời điểm sử dụng, đây cũng là nhị bá ra đường tỷ Mạc Thanh Đại nói. Thanh Ly cấp nhị tỷ đánh hào nước ấm, lại nấu tràn đầy một bát lớn đường đỏ thủy. Còn làm Thanh Cúc Đường tỷ uống thượng một ly, hai người buổi chiều ở trong sơn động trốn tránh, như vậy âm lãnh địa phương, khó tránh khỏi đều sẽ có chút thụ hàn. Ta sao có chút đói bụng đâu? Như vậy lan lộn, Mạc Thanh Cúc sờ sờ bụng, đói có chút ngủ không được, Thanh Ly đi chính mình nhà ở lấy lại đây một ít điểm tâm, tam tỷ muội ngồi ở cùng nhau phân ăn, nhưng là ai cũng không để hôm nay sự. 9 tháng sơ 8, cả nhà đều dậy thật sớm, cơm sáng ăn chính là ngày hôm qua tiểu lầu dư lại đồ ăn, kia chén tương hương khuỵu tay hoa, Thanh Ly thật là một chiếc đũa không núc ních, Đường tỷ Mạc Thanh Cúc cùng nhị tỷ đều ăn thượng mấy khối, các nàng cơ bản không thấy được nhiều ít đáng sợ tình cảnh, không chịu cái gì ảnh hưởng. Trương bá, Trương đại nương giả dạng đổi mới hoàn toàn, mang theo không khí vui mừng, cả người đều tuổi trẻ 10 tuổi, hai vợ chồng già nhất cảm tạ chính là Thanh Ly, nếu không phải nàng đã phát thiện tâm nhặt người, bọn họ cũng không có khả năng thêm một cái con nuôi, cho nên ở trong lòng yên lặng cảm kích, cũng quyết tâm muốn toàn tâm toàn ý hầu hạ tân chủ gia. Cơm sáng qua đi, đại ca cùng tam ca chuẩn bị đi học đường, Lâm Phong Triệt muốn đi võ quán, ba người cùng nhau ra cửa, kết bạn đồng hành, nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Đường tỷ, đại bá nói cái gì canh giờ lại đây sao? Hôm nay đại bá một nhà nói tốt lại đây cùng nhau làm nhân chứng, thuận tiện cũng lưu lại một đêm, ngày hôm sau cấp ông bà chúc mừng Tết Trùng Dương lúc sau, ở hồi thôn, trong nhà cũng là an bài một phen. Nương muốn uy heo, tẩy xuyến, đến chân trên hẳn là buổi trưa đi. Các ngươi ba cái nha đầu, trong chốc lát y y hẻ nữ muốn tới, lưu lại một tiếp đãi, dư lại một cái đi phòng bếp giúp Trương đại nương xuyến rau dưa xuyến, một người bồi ta đi chợ thượng mua cốc hoa. Nương Lưu thị thu thập thỏa đáng, đang chuẩn bị ra cửa, ngày mai chính là Tết Trùng Dương, năm rồi cũng liền thôi, năm nay mùa màng hảo, cũng muốn chú ý hạ, mua mấy buồn cúc hoa hợp với tình hình. Tam thẩm, ta giúp Trương đại nương làm công đi. Ta đi tiếp đại y y nữ. Thanh Ly nhìn hai vị tỷ tỷ, nghĩ thầm đều an bài hảo, đem cuối cùng một cái để lại cho nàng, bất quá bồi mẫu thân đi bộ cũng không tồi, thuận tiện nhìn xem trấn trên có cái gì mới mẻ sự. Lần trước Trương thị dạo phố lúc sau hướng đi còn không biết đâu, cái này năm đầu đối phụ nhân còn tính tương đối khoan dung, thông dâm bị tròng lồng heo cũng có, giống nhau là đại gia tộc quy củ, nếu như bị quan phủ bắt được chính là trượng đánh dạo phố, dù sao thanh danh là đừng nghĩ muốn, nhưng là mạng nhỏ có thể giữ được. Cẩn thận ngẫm lại, không có thanh danh xác thật là sống không bằng chết, nếu ra mặt phá lệ hậu, này hậu quả có thể xem nhẹ bất kể. Lưu thị mang theo Thanh Ly đi chợ là trấn trên phố đông, nơi này không có bán thịt bán đồ ăn, đều là bán một ít xem xét chi vật, hoa điểu thi họa linh tinh, có thể tới nơi đây đi dạo phố hơn phân nửa là một ít gia cảnh giàu có nhân gia, nhật tử quá hảo, không thiếu bạc, bắt đầu học đòi văn vẻ, đương nhiên, cũng có hơn phân nửa người đọc sách tới đây. Nay đường phố có vẻ có chút cổ xưa, hai bên bề mặt đều tương đối to rộng, thuần một sắc gạch đỏ lục ngói, đột ngột hoành ra mái cong. Quải phần lớn là thiếp vàng sắc bảng hiệu, lui tới người đi đường trừ bỏ cửa hàng tiểu nhị, phần lớn đều là tơ lụa quần áo, hoặc thương mại, hoặc phong nhã, hoặc tươi mát, hoặc sự cố, không ít gia đình giàu có thiếu gia ra cửa, phía sau đi theo một hai cái gã sai vặt. Du ký thượng nói Đại Chu Thiên Bắc là nơi khổ hàn, Thanh Ly nhưng thật ra không cảm thấy, trấn trên nhà có tiền nhiều thực, càng không cần phải nói Phượng Dương Thành. Lý nha đầu, nhìn đến không có. Phía trước bên ngoài bày biện mấy buồn cúc hoa, chính là quốc sắc phương hoa hoa phô, nơi này có không ít quý báu hoa cỏ, hơn nữa giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ, cha ngươi cùng trưởng đều thích tới nơi này. Lưu thị chỉ vào phía trước thiếp vàng chữ to bảng hiệu, còn không buông tha cái này giáo Thanh Ly biết chữ cơ hội. Cửa bày từng buồn cúc hoa, nhan sắc khác nhau, khai vừa lúc, một cái tiểu nhị đang ở khom lưng cấp hoa tới nước, chăm sóc rất là tỉ mỉ. Nương! Vì sao kêu quốc sắc phương hoa đâu? Này không phải hình dung mẫu đơn sao? Cái này à, cha ngươi nói này hoa phô chủ nhân là cái ái mẫu đơn, ta này mẫu đơn không có biện pháp sinh trưởng quá hảo, đều là đánh phía nam vận lại đây, trên đường còn có thiệt hại, này chủ nhân liền chính mình đáp lều tranh tử kiến cái gì phong ấm, chuyên môn vì dưỡng hoa, không chỉ bán mẫu đơn, lại còn có giá cao thu mua. Lưu thị một cái thôn phụ, kiến thức so trong thôn phụ nhân nhiều, cũng không phải hàng năm sinh hoạt ở trấn trên, người giàu có yêu thích nàng cũng không hiểu, đều là mạc như hồ nhàn tới không có việc gì đàm luận thời điểm nói lên. Triều đại người đọc sách thanh quý, nhiều thích hoa cỏ, liền tính là vì sung bề mặt cũng hảo, này trấn trên trong viện liền loại không ít, bất quá không có gì chân quý chủng loại. Nga, như vậy a? Thanh Ly nghe được lều ấm, mắt sáng rực lên một chút, nhà mình tân phòng nhà ở nhiều, chờ đến vào đông, tìm một cái mang giường sưởi. Dùng đầu gỗ cái dương, bên trong điểm bùn đất, còn có thể loại điểm cọng hoa tỏi non đỡ thèm đâu, bằng không này nước đóng thành băng vào đông, thời kỳ giáp hạn, trừ bỏ đồ ăn làm, rau ngâm, cũng ăn không ra tân đa dạng. Nhưng đừng xem thường này cúc hoa, chủng loại nhiều lắm đâu. Lưu Thị giới thiệu nói, ta trong núi có dã cúc hoa, cửa hàng bán cam cúc, lòng dạ hiểm độc cúc, tiểu cúc, tân cúc, thiên nhân cúc, cúc non, ánh nắng cúc. Bất quá thưa thớt cũng không tiện nghi, nhà ta liền mua mấy buồn bình thường hoàng cúc trở về liền thành. Lưu Thị đang muốn lôi kéo Thanh Ly đi vào cửa hàng, Thanh Ly lại nhìn đến một cái quen thuộc người, nàng nói, nương, ta đối này đó hoa cỏ hứng thú không lớn, ngươi đi vào mua đi, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi, sẽ không chạy loạn. Kia hành đi, ngươi thành thành thật thật a. Gần nhất Thanh Ly hiểu chuyện không ít, Lưu Thị cũng không phải thực lo lắng, nhưng là lại dặn dò nàng một câu, lúc này mới vào cửa hàng. Thanh Ly hướng bên cạnh dịch vài bước, làm bộ đám người, thực tế ở cẩn thận nghe một cái trung niên nam tử nói, cái này nam tử ăn mặc khí phái, một thân màu xanh biển thẳng khâm trường bào, eo thúc cùng sắc tường vân vân khoan đai lưng, này thượng chế màu trắng ngọc bội, tuy rằng người đến trung niên đã để lại chòm râu, nhưng là nhìn trên người nhiều một loại nho nhã khí chất. Như ngài theo như lời, ta đi cấp phu nhân tặng đồ, ra tới thời điểm gặp được đại thiếu gia. Một người tuổi trẻ tiểu nhị đang ở hội báo tình huống, bất quá phu nhân đều không cần, kiên quyết làm ta mang đi, còn không cho ta nói cho đại thiếu gia, nói nói cách khác, bọn họ mẫu tử liền rời đi. Này khí chất nho nhã nam nhân chính là Lý Mạc Hiên cha Phương Láo Gia, từ lần trước nghe y hề nữ nói, Thanh Ly liền thượng tâm, xem ra là Phương Láo Gia tiểu nhi tử đã chết, ý tưởng nghĩ cách muốn nhận hồi hắn, bất quá Thanh Ly hiểu biết Lý Mạc Hiên, hắn hẳn là sẽ không quay đầu lại. Lý bá mẫu cũng sẽ không, tên họ đều sửa lại, nha môn đều thượng việc, lại cùng Phương gia vô liên quan. Mỗi ngày ngươi đều đi một lần, lần này không cần đưa quý trọng, liền đưa một ít điểm tâm thức ăn, sau đó cái gì cũng không cần phải nói. Phương lão gia giao đái, nhìn sắc mặt của hắn giống như có điểm ảo não, cũng vì đã từng hành vi hối tiếc không kịp, Thanh Ly chuẩn bị tiếp tục nghe lén, nhìn xem có hay không cái gì có giá trị tin tức. Lúc này đỉnh đầu nhuyễn kiệu ngừng ở nàng trước mặt, ngăn trở nàng tầm mắt. Kiệu manh bị nha hoàn xốc lên, trước xuống dưới hai cái nha hoàn, sau đó hứa đầu heo muội muội lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực ra tới, lắc lắc trên tay khăn, nhìn Thanh Ly cười lạnh, nha đầu chết tiệt kia, thật thật là hoàn ra ngõ hẹp, lần trước chướng chúng ta còn không có tính đâu, ngươi cho rằng ngươi leo lên triệu gia tiểu thư, liền kê cao gối mà ngủ. Thanh Ly nhìn đến nàng, đôi tay ôm cánh tay, coi như không thấy được. Vô ngữ nhìn thiên, thấy Thanh Ly không đáp lời, chân chó nha hoàn đầu tiên chịu không nổi, tiến lên một bước, cả giận nói, uy, ngươi thật to gan, dám không trở về chúng ta tiểu thư nói. Nha hoàn thực tiêu ngạo, có nhà mình chủ tử chống lưng, tức khắc eo đều thẳng thắn vài phần, khi dễ người là chuyện thường ngày, nàng đã làm ngựa quen đường cũ, dần già, đã sớm quên chính mình thân phận là cái văn tự bán đức nha hoàn, cả người đều cảm giác được cao nhân nhất đẳng. Đặc biệt là nhìn đến một ít gia cảnh người thường gia tiểu thư bị nhục mạ khóc thút thít, càng là trong lòng ám sảng. Thanh Ly không hiểu biết chân chó nha hoàn biến thái trong lòng, nàng nhàn nhạt địa đạo, tiểu thư nhà ngươi kêu chính là nha đầu chết tiệt kia, người đều đã chết còn có thể nói chuyện, này không phải sát chết vùng dậy. Nhìn không ra tới, ngươi này nha đầu chết tiệt kia mồm mép còn thực nhanh nhẹn a. Hứa tiểu thư tiến lên đi rồi vài bước, châm chọc nhìn vừa thấy Thanh Ly. Triệu Vãn Xuân một cái quan gia tiểu thư, nàng vẫn luôn tưởng nịnh bợ, mỗi lần tặng thiệp đều bị lui về, chính là cái này ở nông thôn nghèo kiết hủ lậu, thế nhưng kết giao tới rồi, này không phải khó coi người sao. Nghe nói còn tới cửa bái phòng một lần, hiện tại triệu gia tiểu thư còn ở trấn trên, nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo khi dễ người, nhưng là người vừa đi, trấn trên còn không phải nàng thiên hạ, này bút chướng không sợ tính. Đến lúc đó nhất định phải mua cái này nha đầu chết tiệt kia đảm đương cái nhóm lửa, cả ngày lấy roi chịu nàng. Nhận được khích lệ A. Hứa tiểu thư loại này hạ tam lạm đoạn số căn bản không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, có lẽ trước kia còn có thể sinh khí một chút, cảm thán hạ không công bằng, hiện tại căn bản sẽ không, gần nhất bị thuần vu ma đầu thảo dược sự làm cho phiền đâu, bất quá có thể ở ngoài miệng chiếm chút tiện nghi cũng không tồi. Ngươi thật thật là cái không biết xấu hổ tiểu đệ tử. Hứa tiểu thư khí dậm chân, sắc mặt cũng đỏ bừng, không ít qua đường người đều mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn lại đây, chân chó nha hoàn còn tính cơ linh, tiến lên thì thầm vài câu, nói cho nhà mình tiểu thư phải chú ý ảnh hưởng, nơi này cũng không phải là Hứa gia đại viện. Hứa tiểu thư, nghe nói nhà các ngươi lại là cháy, lại là mất trộm, như vậy xui xẻo, ngươi còn ra tới làm gì? Ngươi cha hoàng lịch sao? Đừng trong chốc lát lại ném cái đại xấu. Ngươi, Hứa tiểu thư dùng ngón tay thanh ly nửa ngày, nói không ra lời, gần nhất thật là thời buổi rối loạn, trong nhà liên tục xảy ra chuyện, ném Hứa ra vài đại tích góp bạc, còn ném mấy cái bảo bối, đều là cha quá tự phụ, cho rằng kẻ cắp dọn bất động như vậy nhiều bạc, hơn nữa kẻ cắp còn có đồng lõa, thiêu ca ca sơn, ca ca vì chạy nạn, đem thông phòng ném ở bên trong, sống sờ sờ bị lửa đốt chết, trong phủ nhiều tai nạn, gần nhất ban đêm còn có thể nghe thấy thê lương tiếng khóc, rõ ràng là nháo quỷ. Ca ca đã bị dọa tam hồn ném bảy phách, cha cũng là mặt ủ mày hê, nàng vì giải quyết buồn bực, lúc này mới ra tới đi dạo, không thể tưởng được gặp được cái này nha đầu chết tiệt kia, cái hay không nói cái dở. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chờ coi hảo đi, Triệu Vãn Xuân nhưng bảo không được ngươi cả đời, ngươi hẳn là còn có ca ca đi. Ngươi chờ, ta phái người đánh chết hắn, nhiều nhất bồi điểm bạc, cho các ngươi ra thành tuyệt hậu đầu. Xem ngươi còn dám không dám như vậy cùng bổn tiểu thư nói chuyện. Nhìn theo Hứa tiểu thư mang theo chân chó nha hoàn rời đi, Thanh Ly đối với bóng dáng lẽ lưỡi, phỏng chừng nàng biết chính mình muốn đánh chết người chính là ái mộ đối tượng, sẽ ngất xỉu đi. Nếu là đại ca biết nàng có loại suy nghĩ này, Hứa ra vận số là thật sự hết. Lại đợi một lát, nương Lưu thị lúc này mới từ cửa hàng ra tới, trên mặt còn mang theo thỏa mãn, nàng thanh toán tiền bạc cấp tiểu nhị, làm cho bọn họ đưa hóa. Lúc này mới lôi kéo Thanh Ly trở về đuổi, này cửa hàng các loại kỳ hoa dị thảo thật nhiều, mẫu thân xem như khai mắt, chờ năm sau, nhà ta sân cũng nhiều loại điểm xinh đẹp hoa cỏ, đến lúc đó một mở cửa là có thể nghe thấy mùi hương. Nương, nhà ta cải trắng còn không có thu đâu đi. Thanh Ly tưởng lại không phải hoa cỏ, nàng ở cân nhắc mạc ra thôn loại cải trắng, chờ thu hoạch về sau muốn ướp dưa chua cùng kim chi, như vậy vào đông cả nhà ngồi vây quanh ở bên nhau. Ăn nóng hầm hập dưa chua thịt ba chỉ, đây là Thanh Ly xuyên qua lại đây thời điểm lớn nhất mộng tưởng, hiện tại xem ra, lập tức là có thể thực hiện. Còn có cái ước chừng 20 ngày đi. Lưu thị tính tính nhật tử, kia sẽ trong nhà hẳn là đã cái hảo sương phòng, đến lúc đó thu hoạch lúc sau trực tiếp dọn đi vào. Mẹ con hai người về đến nhà còn không đến buổi trưa, lúc này thái dương vừa lúc, không tính quá nhiệt còn có một ít độ ấm, mãi mãi Lý thị mới vừa làm xong châm cứu. Đang ở hành lang hạ phơi nắng, ngầm còn phóng một cái buồn, nàng ở thổi mạnh khoai tây ra. Nương, để cho ta tới đi. Lưu thị vừa trở về, cũng không kịp uống thượng một ngụm thủy, buổi tối muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phân lượng không ít, rất nhiều thịt xuyến đều là ngày hôm qua liền thiết hào ước, trong nhà đắc dụng ít người, hiện tại mỗi người đều vội trăng. Ngươi khiến cho ta đến đây đi, nằm nhiều năm như vậy, phát hiện chính mình thành tay mơ. Về sau thật muốn thành ham ăn biếng làm lao thái bà lâu. Mãi mãi Lý thị xua tay, ý bảo nương Lưu thị không cần cùng nàng tranh, ngày thường cả ngày nằm, cũng nên hoạt động chân cẳng. Lại qua một lát, tiền viện truyền đến động tĩnh, Trương bá đi mở cửa, đại bá chi bằng giang, đại bá nương đại Lưu thị mang theo đại đường ca nhị đường ca khua xe bỏ tới cửa. Sao mới đến A, trong nhà đều dọn dẹp hảo. Ngại không có động địa phương, chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua. Nói, các ngươi này một đường cũng không gần, tiên tiến phòng ngồi xuống nghỉ sẽ, uống ly trà, đêm nay thượng à, chính là có ăn ngon. Cha lần trước về nhà nói là nướng bờ bờ quờ, hương thực, này không, ta liền chờ này đốn đâu, buổi sáng cũng chưa sao ăn được. Đại đường ca đã được đến Trương thị thông dâm tin tức, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, hiện tại làng trên xóm dưới ngươi truyền ta truyền cho ngươi, liền không có không biết. Phía trước còn đối Mạc Tử Đông có cái nhìn thôn dân, nhìn thấy lúc sau cũng sẽ nói thượng vài câu, thế hắn may mắn, ít nhiều không cưới như vậy tức phụ vào cửa. Trấn trên tiểu lầu phòng thu chi cũng bị nha môn đánh không ít bản tử, ném sai sự, đây là phong thủy thay phiên chuyển, lần trước tiến trấn chọn mua thanh ly ra xây nhà tài liệu thời điểm, nguyên lai trưởng quầy còn khuyên hắn trở về bắt đầu làm việc, bất quá hắn cự tuyệt, hắn chính là tưởng chính mình xông ra một phen thiên địa. Chẳng sợ lại khổ lại mệt, cũng sẽ cảm thấy có hy vọng. Thanh Ly thấy đại đường ca một thân quần áo mới, sạch sẽ lưu loát, ánh mắt trong trẻo, gần nhất vội vàng xây nhà, hắn cùng nhị đường ca đều hắc gầy một ít, có thể nói là tận tâm tận lực, lần này nhất định đến hảo hảo khao bọn họ một chút, ăn chút ăn ngon bổ bổ. Đại đường ca, ngươi liền xem đi, ăn ngon thực đâu, còn có một loại tân gia vị. Thanh Ly cố ý út út mở mở, không nói đầy đủ, làm chính hắn đoán, liền xem hắn lần này ăn lúc sau có thể hay không có điều dẫn dắt. Năm sau Thanh Ly cha mẹ là tính toán ở trấn trên khai cái cửa hàng nhỏ, chuẩn bị giao cho hai vị đường ca xử lý. Hôm nay là ngày lành, cần phải quản đủ a, ta đây là đói bụng tới. Nhị đường ca Mạc Tử người Hoa Cơ Linh, cũng đi theo cùng nhau thấu thú. Thanh Ly cố ý út út mở mở cũng không nói, đắc ý rào rạng, chỉ là nói cho bọn họ, ăn còn muốn ăn, này không, mới ăn không mấy ngày, cha lại nhớ thương thượng, đại phu hủy bỏ lệnh cấm, hắn lập tức liền đề nghị làm nướng bờ bờ quờ, cả nhà đều bị phát động lên. Nhất vội chính là Trương Đại Nương, chân không chạm đất, vốn là nàng cùng lão nhân tưởng tam khẩu người ăn thượng một bữa cơm liền có thể, kết quả chủ gia một hai phải làm cho như vậy chính thức, cũng là vì cho nàng làm chứng kiến, làm nàng cảm động không biết nói cái gì hảo, còn ăn bài một đốn bữa cơm đoàn viên, cái này nướng bờ bờ cờ nàng chưa làm qua, nhưng là nghe Thanh Ly nói sau cơ bản cũng minh bạch ý tứ, ở Thanh Ly chỉ đạo hạ, ước, xuyến thịt xuyến đều làm ra dáng ra hình. Trương Đại Nương, ta hai vị đường ca có thể ăn đâu, cái kia cá ướp sao? Thanh Ly là vì cho nàng để cái tỉnh, lần này sẽ đem cá sát thượng mấy cái, xóa nội tạng, từ trung gian mổ ra, sau đó ở cá trên lưng dùng dao thiết hoa, bôi lên muối cùng hoa tiêu, chờ nướng chín lúc sau lại vải lên thì là ớt cay mặt. Cá là ta buổi sáng ở hậu viện hồ nước vớt đi lên, lại mới mẻ lại phì, này đều chuẩn bị thỏa đáng. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ta đã sớm thèm. Tứ tỷ, ngươi đã trở lại. Thanh Ly đang muốn đi phòng bếp nhìn xem tình huống, tiểu đệ tử Hỉ từ cửa thủy hoa chạy ra tới, nho nhỏ một người nhi, trong tay còn lôi kéo một quyển thần thoại thư, đây là Thanh Ly ở thư quán mua, kết quả bị hắn bảo bối không được. Ngày hôm qua ra điểm tình huống, Thanh Ly trở về vãn, tử Hỉ tuy rằng rất muốn nghe chuyện xưa, nhưng là xem mặt đoán ý phát hiện nhà mình tứ tỷ rất mệt, hắn liền hiểu chuyện không quấy rầy, hôm nay là thật sự kiềm chế không được, lúc này mới chạy đến tiền viện tới tìm Thanh Ly. Tiểu đệ là muốn nghe chuyện xưa sao, đi, đi hậu viện đình, tứ tỷ cho ngươi giảng. Thanh Ly không thể cự tuyệt tiểu đệ ánh mắt, lại nói hắn một cái tiểu hoa nhi cũng quá tịch mịch chút, đại bá nương cùng hai vị đường ca tự giác đi hỗ trợ, đại bá bồi cha ở trong phòng nói chuyện, trong nhà vô dụng thượng nàng địa phương. Tứ tỷ, bầu trời thật sự có thần tiên sao? Tử Hỉ nâng má, lóe đen bóng đôi mắt, thật dài lông mi, gần nhất ăn ngon, cũng trắng non không ít. Là cái đáng yêu tiểu hoa nhi. Đương nhiên là có, thần tiên sẽ phù hộ người tốt, làm cho bọn họ sống lâu trăm tuổi. Thanh Ly không biết như thế nào trả lời thời điểm hơn phân nửa là thuận miệng địa chuyện, lừa gạt một cái ba tuổi tiểu hoa nhi không có gì áp lực. Kia ta thôn Lý Đại Nương, nương đều nói nàng là người tốt, vì cái gì sẽ bị chết đối đâu. Tử Hỉ nói Lý Đại Nương còn cùng mãi mãi là họ hàng xa, phía trước đi bờ sông giặt quần áo. Không biết như thế nào liền rất trong sông chết đuối, cho nên nương Lưu Thị biết lúc sau mới cấm Tử Hỉ đi bờ sông chơi. Ân, cái này là Lý Đại Nương làm chuyện tốt, được phúc báo, bị Hà Thần thỉnh đến bầu trời đi. Thanh Ly gãi đầu, bắt đầu bực bội, vấn đề như thế nào liền nhiều như vậy, chính là cùng Tiểu Hoa Nhi giải thích khoa học, cũng đúng không thông a? Kia về sau làm chuyện tốt đều sẽ bị thu đi sao? Này, Thanh Ly đang ở khó xử. Mắt sắc nhìn đến nhị tỷ vào sân, nàng chạy nhanh với tay kêu gọi nói, nhị tỷ, mau tới đây. Sao? Ly nha đầu. Mặc Thanh Tường không rõ nội tình, nguyên bản là muốn đi nhà ở lấy đồ vật, thấy Thanh Ly kêu nàng, lúc này mới thay đổi lộ tuyến. Tiểu đệ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Thanh Ly trực tiếp đem phòng tay khoai lang ném cho nhị tỷ, đứng lên bỏ chạy, ta mắc tiểu, đi trước cái nhà xí. Nha đầu này. Mạc Thanh Tường nhìn Thanh Ly xám xịt bối cảnh, liền biết nha đầu này chơi tâm nhãn, ở trả lời Tử Hỉ một cái lại một vấn đề lúc sau, muốn bắt cuồng Mạc Thanh Tường ở trong lòng thật sâu cấp Thanh Ly cái này quỷ nha đầu nhớ thượng một bút. Hôm nay trong nhà có sự, Mạc Tử về cùng Mạc Tử Tùng riêng cùng tiên sinh xin nghỉ, trước tiên trở về, vốn dĩ muốn cứ gọi Lý Mạc Hiên cùng nhau, chính là nghe nói hắn nương gần nhất ho khan muốn uống dược, lúc này mới từ bỏ, trên đường. Hai người đi võ quán tìm Lâm Phong Triệt, ba người kết bạn trở về. Triệt ca ca, ngươi đi trước rửa mặt một chút đi. Lâm Phong Triệt vì luyện võ, buổi sáng không có mặc tân y phục ra cửa, nói là sợ trở về làm dơ, này hiện tại đầy đầu hãn còn không có làm thấu. Trong phòng bếp hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, đại bá nương còn nâng ra hai trương đại cái bàn, ở trong sân mang lên, nướng bờ bờ cờ cha Mạc Như Hồ cùng đại ca có kinh nghiệm, nhưng là cha thân thể không được, cho nên gian khổ nhiệm vụ dừng ở đại ca trên người, hắn muốn dạy sẽ đại đường ca nhị đường ca. Trương đại nương cùng trương bá cũng đi rửa mặt một phen, không ngừng xoa xoa tay, trên mặt mang theo kích động chi sắc, gương mặt đều hồng hồng, mang theo mong đợi nhìn Lâm Phong Triệt. Cha nuôi, mẹ nuôi. Lâm Phong Triệt không có dư thừa nói, chỉ là trực tiếp quỳ xuống, dùng sức hung hăng khái mấy cái đầu, phát ra thùng thùng tiếng vang. Trương đại nương lập tức đau lòng không được, nâng dậy Lâm Phong Triệt nói, ngươi đứa nhỏ này, làm gì như vậy dùng sức, ngươi xem, cái chán đều thanh. Trương đại nương nói, từ cổ tay háo móc ra một cái khăn, xoa xoa Lâm Phong Triệt trên chán thổ. Hai tử, chúng ta hai vợ chồng già cũng không gì có thể cho ngươi, cái này bao lì xì nhận lấy đi. Này, ta không thể muốn, đây chính là cha nuôi mẹ nuôi dưỡng lao bạc. Về sau chúng ta có nhi tử, còn sầu dưỡng lao sao, hảo hai tử, mau nhận lấy đi, coi như cha nuôi mẹ nuôi cho ngươi tiền tiêu vặt. Trương Bá Nhạc ha hả vớt cằm râu, một bên ra ra Mạc Phúc tới cũng mở miệng, nhận lấy đi, về sau hảo hảo hiếu thuận ngươi cha nuôi mẹ nuôi, bọn họ cũng không dễ dàng. Cái này là chúng ta một chút tâm ý, Triệt tiểu tử, ngươi cũng nhận lấy. Nói chuyện chính là mãi mãi Lý Thị, túi tiền phía trước là nương chuẩn bị tốt, làm nàng đại biểu cả nhà ý tứ một chút, về sau cũng coi như là người một nhà. Trương Bá cùng Trương Đại Nương đều không phải giỏi về lời nói người, muốn nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là run rẩy thế Lâm Phong Triệt tiếp nhận, trong mắt lóe nước mắt. Đã bao nhiêu năm, nhi tử đi rồi nhiều ít năm, lão nhị khẩu vẫn luôn đều không thể đi ra, năm đó chạy nạn là bọn họ bạc đái chính mình loa. Bị người ta nói ra tuyệt hậu, bất đắc dĩ bán mình vì nô, vốn dĩ cho rằng đời này cứ như vậy, ai biết ông trời thương tiếc bọn họ, ở bọn họ sắp tuyệt vọng thời điểm đưa tới như vậy cái hảo hài tử. Hảo, hôm nay là vui mừng nhật tử, đợi lát nữa phóng thượng một quả pháo, chúng ta ăn thượng một đốn mỹ vị, ngày mai chính là Tết Trùng Dương, chúng ta mấy cái lão miễn cưỡng đều có thể ăn Tết. Mạc Phúc tới ha hả cười vài tiếng, đánh giảng hòa, làm nguyên bản không khí tốt hơn một ít. Hắn là sợ Trương lao đệ một nhà xấu hổ. Như vậy liền bắt đầu đi. Thanh Ly vô tay, hiếu động tam ca ở cửa đầu tiên là thả một chuỗi pháo, chờ tiếng vang kết thúc, hắn mới chạy về tới, trợ giúp đại ca Mạc Tử chỉnh lý đồ vật. Trước nướng thượng hai con cá, cấp ông bà cùng Trương bá Trương đại nương đưa đi. Ân, hảo. Đại ca đáp ứng, bên cạnh tam ca cũng giúp đỡ để đồ vật, bất quá hắn không thể tập trung tinh thần, đôi mắt luôn là hướng thịt xuyến thượng lưu. Cuối cùng bị ghét bỏ đuổi đi đi. Trương bá Trương đại nương cũng nghĩ tới hỗ trợ lộng nướng bờ bờ quờ, bị đại bá nương ngăn lại, làm cho bọn họ hai vợ chồng già ở trên bàn chờ, đường tỉ Mạc Thanh Cúc trước thượng nước trà cùng rượu, còn xứng với đậu phộng làm đồ nhắm rượu. Mạc Tử Đông cùng Mạc Tử Hoa thực thông minh, vừa học liền biết, thực mau liền nắm giữ tốt hỏa hậu, nướng ra tới thịt ngoại tiêu lý nột, thành kim hoàng sắc, ở nướng lò thượng tư tư rung động. Đại đường ca, thấy không? Cái này chính là thì là, muốn rơi tại mặt trên, không cần quá nhiều. Thanh Ly bắt một chút thì là, cân xứng rơi tại mặt trên, cấp đại đường ca làm một cái làm mẫu, sau đó lại vải lên một chút ớt cay mặt, đem trong đó một cái thịt xuyến đưa cho hắn, nói, nhạ, nếm thử xem. Mạc Tử Đông nhìn thoáng qua thịt dê xuyến thượng thì là cùng ớt cay mặt, hai loại nhan sắc hỗn hợp ở kim hoàng sắc thịt nướng thượng, nhìn không đơn thuần chỉ là điều, đẹp hẳn. An thượng một ngụm tinh tế nhấm nháp lúc sau, lập tức dừng không được tới miệng, mở to hai mắt nhìn, kinh hô, đây là gì gia vị, thật là ăn ngon. Một bên Mạc Tử Hoa nhìn đến đại ca dùng ăn tốc độ, cũng đi theo ăn một chuỗi, rõ ràng là không thể tin được còn có như vậy mỹ vị gia vị, hơn nữa một chút, lập tức thêm vinh dự không ít, cũng đi theo nói, đây là gọi là thì là gia vị. Trước kia như thế nào chưa thấy qua a, đem thịt dê thiện tanh toàn che giấu, chỉ còn thơm. Đại ca, ngươi nguyên lai tiểu lầu có loại này gia vị sao? Không có, ta kiến thức quá rất nhiều loại, còn có phương Nam vận lại đây, thì là ta lại không có nghe nói qua. Mạc Tử Đông lắc đầu, khẳng định nói, hắn ở trên tiểu lâu công thời gian không ngắn, ngày thường cũng sẽ khuân vác một ít gia vị, nhưng là cái này kêu làm thì là, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tên cũng rất kỳ quái, vẻ ngoài là từng bước tiểu viên viên, khẳng định không phải bản thổ sản xuất. Cái này gia vị muốn tới nào đi mua đâu? Tam thúc không phải nói năm sau tưởng khai cái tiểu quán cơm, cũng không cần khai bao lớn, hai cái bếp, có cái nướng bờ bờ cờ bếp lò liền thành, ngày thường khách nhân điểm thượng một cái đồ ăn, muốn mấy cái thịt xuyến, cũng có thể mị mị ăn thượng một đốn, hoa không bao nhiêu tiền đồng, trấn trên giàu có nhân ra nhiều thực, cùng tiểu lầu so không được, liền đồ cái mới mẻ lợi ích thực tế. Đại cháu trai cái này đề nghị hảo. Nhà ta không cần làm đại, chính là so không được tiểu lầu. Đúng vậy, Đông Tử chính là ở tiểu lầu trải qua, cũng hiểu công việc. Mặc Như Hồ cùng Lưu Thị liếc nhau lúc sau, trong lòng đều hạ quyết định, tiểu quán cơm chính là vì kiếm điểm bạc, trấn trên giá hàng quá quý, lại nói còn có thể giúp đỡ một chút thân thích, một công đôi việc, chờ khai, Mạc Tử Đông hoàn toàn có thể làm trưởng quầy, chính là nhị cháu trai Mạc Tử Hoa, cũng sẽ tính sổ, cần mẫn thực. Ông bà, Trương Bá Trương Đại Nương bọn họ đều là lần đầu tiên ăn đến thịt nướng, Trương Đại Nương liên tục khen ngợi, nhưng là nàng khẩu vị thiên về, lại đi phòng bếp lấy một tiểu vại tương ớt, ngã vào cái đĩa một ít, dính lên một ít, ăn lên lại là một loại khác hương vị. Tiểu đệ tử Khả Quan Tiểu, ăn thượng mấy cái thịt xuyến liền no rồi, hắn vẫn là càng thích bôi lên mật ong nướng khoai lang đỏ phiến, ngọt tư tư, thơm tho mềm mại. Ta đến đây đi, các ngươi nghỉ sẽ, qua đi ăn một chút gì. Nhị tỷ cùng Lâm Phong Triệt thay cho Mạc Tử Đông cùng Mạc Tử Hoa, đều không phải bản nhân, hai người thượng thủ cũng thực mau, lần này nướng một đám thịt gà xuyến, cha cùng đại bá đang trông mong nhìn đâu, liêu thượng vài câu liền quay đầu lại nhìn xem tiến độ, liền chờ nhắm rượu. Cá hảo. Mạc Tử về dùng đại mâm bưng mấy mâm cá nướng, Thanh Ly phụ trách ở mặt trên bôi gia vị, cá nướng mặt trên du còn ở ra bên ngoài vẩy ra, trong không khí đều truyền đến một cổ tử tiên hương hương vị. Hảo không có, chúng ta mấy cái lao đang chờ đâu, chiếc đũa đều cầm lấy tới, liền chờ tiến miệng. Gia Gia Mạc Phúc tới thật cao hứng, ăn rất thông khoái, rất nhỏ hài tử giống nhau thúc giục, mãi mãi cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Đây là một nhà nhất ấm áp thời khắc, Thanh Ly cảm thấy thực hạnh phúc, có thể ở nhà đoàn viên, ăn thượng một đốn mỹ vị, đối nguyên bản nghèo khổ người trong thôn tới nói, đều là quá khó được, quan trọng nhất chính là người nhà hòa thuận, cho nhau thông cảm, khiêm nhượng. Đây là vàng đều đổi không trở về cảm tình, kỳ thật nàng phía trước đều vẫn luôn ở lo lắng, nhà mình có bạc lúc sau sẽ cùng đại bá ra càng ngày càng xa, người đều là có như vậy một ít thủ phú trong lòng, chính là đại bá một nhà. Bất đồng, Thanh Ly ra quá hảo, bọn họ là thiệt tình cao hứng, cũng không phải vì nhờ, mà là từ trong lòng ra bên ngoài, phát ra từ nội tâm ngươi nếu mạnh khỏe chính là trời nắng tư tưởng. Tam ca Mạc Tử Tùng chính là ăn một lần hóa, có ăn lập tức đầu óc đơn giản, chính mình ăn suốt một cái cá lớn, một bên ăn một bên lời bình, lần này cá nướng thời điểm bỏ thêm không ít hoa tiêu ớt cay, làm cay rất khẩu, phù hợp khẩu vị của hắn, này ăn một lần liền không đầu, thẳng đến ăn xong suốt một đại con cá lúc sau, phát hiện chính mình đã căng không động đậy, vẻ mặt hai hoán nhìn nướng lò thượng đùi gà. Tam tiểu tử, ngươi đừng ăn, đi thong thả hai vòng, lo lắng bỏ ăn. Nương Lưu Thị nhìn thấy Mạc Tử Tùng ăn rất nhiều, liền đem hắn đuổi hạ bàn, Đường tỷ đoan lại đây gà nướng chân, cho Lâm Phong Triệt một cái, Triệt tiểu tử, ngươi này cả ngày đi võ quán vất vả, ăn nhiều một chút bổ bổ. Cảm ơn thím. Lâm Phong Triệt không có chối từ, hắn xem ra tới, này người một nhà không phải trường hợp lời nói khách sáo, là thật sự vì hắn suy nghĩ, già trẻ tam đại, ở Trung Hòa thuận vui vẻ, suy nghĩ khởi chính mình chia năm xẻ bảy ra, tức khắc ánh mắt ám ám, túi đầu cắn một ngụm đùi gà mặc không lên tiếng. Uống rượu uống rượu. Mặc Như Hồ thân thể không hảo, vì không cho ra ra hoài nghi, chỉ nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, dư lại rượu đều bị đại ba uống tới rồi trong bụng, rượu quá 3 tuần lúc sau, cảm thấy càng uống càng sảng khoái, cũng khen nổi lên nướng bờ bờ quờ, nghĩ đến về sau nhà mình tam đệ tiểu quán cơm sinh ý cũng có thể rực rỡ, mỗi ngày kín người mãn, hắn cũng cao hứng, làm đại ca, chính mình không gì bản lĩnh, luôn là cảm thấy bạc đãi huynh đệ. Ngươi này vừa uống rượu, lời nói liền nhiều. Đại bá nương Đại Lưu Thị oán trách một câu, sau đó cùng mẫu thân hai cái cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, nói trong thôn mới mẻ sự, Trương thị nữ trộm người bị quan sai bắt được sự, cũng thêm mắm thêm muối nói thượng một lần, nguyên bản bởi vì đại nhi tử sự cảm thấy không dám ngẩng đầu, nhà mình điều kiện kém mới bạc đãi nhi tử, hiện giờ thật sâu cảm giác được là vận hạnh. Châu này cơm mọi người ăn đều thực thỏa mãn, nhưng là ăn qua lúc sau, trong viện một mảnh hỗn độn. Thanh Ly lôi kéo nhị tỷ cùng Đường tỷ quét rác, nương Lưu Thị giúp Trương đại nương cọ rửa chén đũa, đại ca trả lại trí một ít dụng cụ. Đại tẩu, các ngươi đều vội hảo một trận, lần này cũng đừng đoạn, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nương Lưu Thị nói, lại đi bưng một hồ phao tốt trà Long Tĩnh, cấp mấy người đều đảo thượng một ly, nói là giải dầu mỡ. Mặc Như Hồ cùng hai cái cháu trai thương lượng khai tiểu quán cơm sự, cụ thể còn phải chờ ăn Tết thời điểm nhị ca Chi Bằng Hà một nhà trở về mới được, bất quá gần nhất cũng nên bất thời giờ tìm tần người trong nhìn xem cửa hàng, nếu là có thích hợp, cũng muốn trước đính xuống dưới mới hảo. Hiện tại trấn trên cửa hàng trên cơ bản mọi nhà đều mãn, ăn cơm phô muốn lựa chọn không sai biệt lắm đoạn đường, nơi đó phụ cận đều có giàu có nhân gia cư trú, ở học đường phụ cận chính là cái hảo lựa chọn. Nhưng là cửa hàng không dễ dàng thuê đến, trước tiên đính, làm tần người trong liên hệ hạ nhìn xem hay không có cửa hàng đến kỳ, chờ đến qua năm liền có thể tiếp nhận. Đại bá Chi Bằng Giang không hiểu làm buôn bán, Thanh Ly cha nói cái gì hắn đều gật đầu, Liên Thanh nói tốt, hắn rượu không uống ít, nguyên bản mặt chữa điển trở nên có chút hắc hồng, ánh mắt mê mang, phản ứng cũng thực trì độn, uống trà thời điểm chén trà cũng lấy không xong, sai tới rồi trên người. Tam thúc. Cha ta này lại là uống nhiều quá, chạy nhanh đến ngủ một giấc. Mau đỡ cha ngươi đến xương phòng đi, trong nhà không có tỉnh rượu chén thuốc, ngủ một giấc liền hảo. Trong nhà đã sớm lưu ra tiến xương phòng, đệm chăn đều là tân, liền tính không ai trụ, Trương Đại Nương cách hai ngày cũng quét tước một chút, sạch sẽ sáng ngời. Mặc Như Hồ một bên chỉ huy Mạc Tử Đông, ở bên ngoài thời gian trường cũng có chút không thoải mái, vừa rồi liền dính như vậy một chút rượu, cũng cảm thấy choáng váng. Mạc Tử Hoa biết tình huống, cũng đem hắn đỡ đến nhị tiến sân chính phòng đi nghỉ ngơi. Buổi tối thời điểm, Thanh Ly luyện một canh giờ chữ to, cùng nhị tỷ liêu vài câu, lúc này mới quan hảo cửa phòng, tiến vào đến không gian, trước nhìn một chút không gian dược liệu mọc, cảm giác không tồi, lúc này mới yên tâm, nhưng là vấn đề lại ra tới, nghe nói rất nhiều trung dược đều phải bảo chế mới có thể sử dụng, nghĩ vậy một chút sau, nguyên bản có thể lập tức đuổi rồi thuần vu ma đầu hưng phấn tức khắc biến mất không thấy. Ở phiên muộn dưới, Thanh Ly đầu tiên là đi suối nước nóng tắm rồi, sau đó cũng mặc kệ tóc còn nhỏ nước, trực tiếp hạ đến lầu một khuê phòng, ngồi ở trước bàn trang điểm cẩn thận chiếu gương. Không gian nội trồng trọt cùng linh tuyền thủy đều là có hiệu quả, nhưng nguyên bản ám hoàng trở nên càng thêm trắng nõn, bởi vì biến bạch, vết sẹo cũng thấy được không ít, có vẻ đột ngột, gần nhất mấy ngày sớm muộn gì đều ở sắt thần y khư sẹo cao, nguyên bản hẹp dài vết sẹo, chung quanh có giảm nhỏ xu thế. Vớt cũng chân nhắn một ít. Thanh Ly đối với khắc hoa gương đồng làm một cái mặt quỷ, trong gương tiểu nha đầu trắng nón làn da, trứng ngưỡng mặt, ánh mắt linh động, trước mắt thời điểm lông mi nhấp nháy, giống một phen cây quạt nhỏ, cỡ nào đáng yêu một cái lọ ly. Thanh Ly dùng tay nâng má, ngăn trở trên mặt vết sẹo, này thấy thế nào như thế nào hiếm lạ, nào có Mạc gia thôn đệ nhất xấu nữ bóng dáng. Xú Mỹ nửa ngày, Thanh Ly càng ngày càng có tin tưởng. Nàng cẩn thận ở vết sẹo chỗ bôi thượng một tầng khư sẹo cao, trong lòng vô cùng bội phục thần y đi hề. Chính là ở hiện đại cũng tuyệt đối không có cái này kỹ thuật, ảo tưởng ở quá mấy ngày, trên mặt sạch sẽ thủy hoạt bộ dáng, nhất định là Mạc gia thôn đệ nhất Mỹ lọ ly, cái gì tộc trưởng cháu gái tất cả đều sang bên trạm, bao nhiêu năm sau, nàng chính là một cái có được rất nhiều fans tuyệt sắc giai lệ. Bất quá trở thành tuyệt sắc phiền não cũng rất nhiều, thật là thiên sinh lệ chất nan tự khí. Về sau ra cửa cũng muốn mang lên mũ có rèm, bên người đi theo hai cái sẽ chút quyền cước công phu nha hoàn, vạn nhất có cái gì ăn chơi chắc táng đùa giỡn, nàng trực tiếp một câu tay, làm nha hoàn tiến lên đánh sắc phôi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Này một đêm liền ở Thanh Ly các loại não bổ dưới thực mau quá khứ, tuy rằng có phiền lòng sự một cái soạn, nhưng là nghĩ đến tương lai vô hạn tốt đẹp, trước mắt khó khăn là tạm thời, nàng liền lập tức tràn ngập năng lượng. Hôm nay là 9 tháng sơ 9. Tết Trung Dương, người trong thôn không quá coi trọng cái này ngày hội, mỗi năm canh giờ này, cha đều sẽ ở trong thôn đăng cao nhìn xa, sau đó ở trong núi thải thượng mấy đóa dã cúc hoa, trở về cấp Lưu Thị mang đến trên đầu, trong thôn nếu là điều kiện tốt một chút nhân ra, cũng sẽ riêng đi trấn trên họp chợ, mua một ít Trung Dương bánh trở về hiếu kính lao nhân. Tết Trung Dương trấn trên học đường nghỉ tắm gội một ngày, chỉ có Lâm Phong Triệt một người cơm sáng sau đi ra cửa võ quán. Dư lại mấy người ở nhà ăn không ngồi rồi, trấn trên không thể so Mạc gia thôn, không có sơn, liền cái tiểu thổ bao đều thưa thớt, muốn đăng cao đều tìm không thấy địa phương, bất qua trấn trên có không ít bá tánh đều sẽ xách theo một ít thức ăn đến trấn trên quanh thân đi đặc thu. Nhị tiểu thư, tứ tiểu thư, tiền viện có nha hoàn tới tặng đồ. Trương bà ăn mặc ngày hôm qua tân y giải phục, trên mặt mang theo ý cười, thoạt nhìn so với trước chất phát sầu khổ bộ dáng tuổi trẻ không ít. Này trong một đêm, nguyên bản nhíu chặt mày cũng bung ra, toàn thân xuống phía dưới tràn đầy vui sướng. Nhị tỷ, nhất định là Xuân Nhi tỷ tỷ nha hoàn tới tặng đồ. Mạc Thanh Tường lôi kéo Thanh Ly đi vào người gác cổng chỗ, tới đúng là Triệu Vãn Xuân bên người nha hoàn Đông Mai, nàng một thân hoa hồng hương sắc quần áo trang điểm lưu loát, trên đầu cắm một cây châm bạc, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, lộ ra tiểu tụy, trong mắt mang theo hồng tơ máu, hạ mắt chỗ có rõ ràng thanh hắc chi sắc. Đông Mai tỷ tỷ, ngươi như thế nào không đi vào ngồi? Không được. Đông Mai buồn bã hiểu xịu lắc đầu, chỉ ngầm cái sọt cùng cái bình nói, Sa Phu còn ở bên ngoài chờ, tiểu thư làm ta đưa lại đây một cái sọt cùng phì cua đồng, còn có cúc hoa rượu. Xuân Nhi tỷ tỷ thật là có tâm, lần trước sự. Xuân Nhi tỷ tỷ thế nào? Nhị tỷ Thanh Tường nhìn thoáng qua đặt ở trên mặt đất đưa tới đồ vật, trên mặt hiện lên rồi dám. Tuy rằng ngày đó sự tình ai cũng không muốn đề cập, nhưng là hai ngày không gặp, cũng không biết Triệu gia tỷ tỷ được không, có phải hay không bị kinh hoách? Không tốt lắm, bị kinh, hai ngày này vẫn luôn ở phát sốt, vẫn luôn làm ác mộng, những cái đó nha hoàn bà tử đều là từ kinh đô đi theo lại đây, hầu hạ chúng ta tiểu thư hồi lâu, phát sinh loại sự tình này, còn không tốt lắm công đạo. Đông Mai cúi đầu, dùng mũi chân đá trên mặt đất hòn đá nhỏ nhi, có vẻ thất thần, ai? Chúng ta tiểu thư Bồ Tát tâm địa, lần này lại. A, vẫn luôn sốt cao. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Sốt cao không lùi chính là thực nghiêm trọng, thời đại này dược vật đều là trung dược, uống lên lúc sau không có khả năng dựng xào thấy bóng, cho nên có rất nhiều người bởi vì nho nhỏ phát sốt cảm mạo không có kịp thời trị liệu, nhẹ thì ốm đau trên giường mấy tháng, nặng thì trực tiếp đi đời nhà ma. An Ngọc Lộ Hoàn, buổi sáng mới hạ sốt. Đông Mai lại thở dài một hơi, lúc này mới nghĩ đến cái gì dường như, từ cổ tay háo lấy ra một lọ tử thuốc viên, nói, xem ta cái này trí nhớ, cái này là tiểu thư đặc biệt công đạo, Ngọc Lộ Hoàn, ăn có thể bổ khí huyết, còn có thể ăn ủi. Thanh Ly tiếp nhận, nhìn hạ cái này men gốm màu đỏ hoa mẫu đơn bạch bình sứ, phía dưới là màu đỏ ấn ký, quang xem bình thân liền rất tinh xảo, nhất định không phải bình thường y quán bên trong bán ra. Đông Mai, giúp ta cảm ơn Xuân Nhi tỷ tỷ, lúc này còn nhớ rõ mang đồ tới, làm nàng hảo hảo điều dưỡng thân mình, không cần quá lo lắng, có một số việc đều là ý trời, không phải chúng ta nói tính. Tốt, hai vị tiểu thư, Đông Mai đến đi trở về, chúng ta tiểu thư bên người không thể rời đi người hầu hạ, ta sợ các nàng bất tận tâm. Đông Mai tỷ tỷ, chúng ta phương tiện đi thăm hỏi Xuân Nhi tỷ tỷ sao? Thanh Ly giữ chặt Đông Mai, cuối cùng còn hỏi thượng một câu. Cổ đại tiểu thư khuê các, dưỡng ở khuê phòng, nếu là bị bảo hộ thực hảo, chỉ sợ huyết tinh cũng chưa gặp qua, xem Triệu Vãn Xuân liền biết nàng tâm tư đơn thuần, đối một ít nhà cao cửa rộng con khúc con chỉ sợ cũng không biết quá nhiều, đối mạng người vẫn là phi thường để ý. Những cái đó nha hoàn bà tử ném xuống nhà mình tiểu thư trốn chạy, vốn dĩ không tính là trung tâm hộ chủ, được như vậy cái kết quả, chỉ có thể là mệnh thôi, tựa như Cảnh Thu nói, trợ cấp bạc nhiều hơn cấp. Cũng liền tính là hết bụt phận, không cần phải áy náy quá nhiều. Chúng ta tiểu thư không trang điểm giống nhau đều là không thấy người. Đông Mai nói thực huyển chuyển, nhưng là Thanh Ly lập tức lý giải hàng nghĩa, đây là huyển chuyển cự tuyệt, cũng đúng. Triệu Vãn Xuân hiện tại bệnh, các nàng tỉ muội đi thăm hỏi, còn cần tiếp đãi, nhất định vội cái xoay quanh, luôn cuống tay chân, chỉ sợ lần trước ra như vậy đại sự, còn có rất nhiều vấn đề chờ đợi giải quyết tốt hậu quả. Kia Đông Mai tỉ tỉ, giúp chúng ta mang cái thăm hỏi đi, chỉ mong Xuân Nhi tỷ tỷ có thể nhanh lên hảo lên. Ba người nói vài câu, lúc này mới nhìn theo Đông Mai lên xe ngựa rời đi, nhị tỷ Thanh Tường cũng thở dài một hơi, tuy rằng những cái đó chết đi nha hoàn bà tử không xứng trước, rốt cuộc cũng là mấy cái mạng người, Xuân Nhi tỷ tỷ tâm địa thuần thiện, khẳng định sẽ tự trách, chỉ mong nàng có thể sớm một chút chuyển qua tới cái này con nhi. Nay Triệu gia tiểu thư thật là không tồi, xem ra là cố ý từng giao, chính là nhân ra gì cũng không thiếu, ta cũng đưa không ra đi cái gì giống dạng đáp lễ. Lưu Thị nhìn đến con cua cùng cúc hoa rượu, trong lòng ám đạo, này nhưng đều là nhà có tiền mới có hưởng thụ, ăn thượng mấy cái trưng phì cua, uống mấy khẩu cúc hoa rượu, này trùng dương nên như thế. Nương, đây là Triệu gia tỷ tỷ chủ động đề, không nghĩ tới còn nhớ rõ, nàng biết nhà ta gì tình huống, sẽ không để ý. Thanh Ly sợ nương đa tâm. Giải thích vài câu, hôm nay nương giả dạng đổi mới hoàn toàn, xuyên một thân mộc mạc màu xanh lá tế vải bông váy áo, góc váy cổ tay áo thượng thêu vài miếng trúc diệp, đây đều là Trương đại nương tay nghề, phá lệ còn lao điểm nước phấn, điểm môi dưới chi, trên đầu cắm một cây châm bạc, ánh mắt mang theo ôn hòa thong dong ý cười, nếu là xuyên hơi chút phú quý một chút, nói là gia đình giàu có phu nhân, đều có người tin. Ngươi nha đầu này, hiện tại canh giờ còn sớm đâu, hôm nay trấn trên có đại chợ, có không ít bán nghệ, vận khí tốt còn có thể đuổi kịp gánh hát đáp đài, ca ca ngươi nhóm đều nghỉ tắm gội, cũng không gì sự, làm cho bọn họ mang ngươi đi dạo đi, tường nha đầu, cúc nha đầu cũng đi theo đi. Hôm nay cơm chiều trong nhà còn muốn chuẩn bị một đốn, bất quá có đại bá nương giúp đỡ, liền không cần mấy cái tiểu nhân, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ra cửa đi dạo, chờ thêm thượng chút thời gian hồi thôn, muốn đến trấn trên tới cũng không phải là ra cửa đi hai bước sự. Nương, có thể mang lên tiểu đệ sao? Thanh Ly nghĩ nghĩ, vẫn là đau lòng nhà mình tiểu đệ, này nhất bang ca ca tỷ tỷ đều đi ra cửa, liền lưu chính hắn ở nhà, không ai bồi, tới trấn trên lâu như vậy, còn không có ra cửa dạo quá, khó được hôm nay có đại chợ, cũng náo nhiệt chút, muốn mang hắn nhìn xem. Nương, ta lôi kéo tiểu đệ cùng nhau, bằng không làm đại ca ôm hắn, sẽ không cùng đám người đi lạc. Thanh Ly thấy Lưu Thị biểu tình có điểm buông lỏng, liền cảm thấy có môn, chạy nhanh cầu tình, tiểu đệ còn chưa có đi quá chợ đâu, này vạn nhất có chơi hầu, cũng có thể xem một cái nhạc a. Đi đem đại ca ngươi gọi tới, ngươi đi hậu viện mang ngươi tiểu đệ đi. Lưu Thị nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu, nhưng là Ly nha đầu mới 7 tuổi, nàng bảo đảm không thể yên tâm, còn phải hảo hảo công đạo hạ ổn trọng đại tiểu tử. Gần nhất trấn trên có mẹ mìn, chụp ăn mày đều có, cũng không thể mắc mưu. Ở nương Lưu Thị lôi kéo đại ca tinh tế dặn dò mấy lần lúc sau, đại bộ đội lúc này mới có thể được đến ra cửa cơ hội, đại đường ca Mạc Tử Đông, nhị đường ca Mạc Tử Hoa, còn có Thanh Ly đại ca Tam ca, nhị tỷ, Thanh Cúc đường tỷ, tiểu đệ tử Hỷ, tính thượng nàng chính mình, tổng cộng 8 người, tiểu đệ tử Hỷ không cho người ôm, bước chân ngắn nhỏ, chạy ở vài người phía trước. Hôm nay trên đường cái người đến người đi, so mấy ngày hôm trước còn muốn càng náo nhiệt một ít, tùy ý có thể thấy được bán trùng dương bánh, nhị tỷ Thanh Tường mua vài khối, vài người ăn xem như hợp với tình hình, Thanh Ly nếm nếm, chính là bình thường là trứng bánh, hẳn là dùng cúc hoa xoa mặt làm. Chợ thượng một cái tiểu quán rửa gần một cái, tiểu tử Hỷ vẫn là tiểu hoa nhi, lần đầu nhìn thấy như vậy náo nhiệt, cảm thấy đôi mắt đều không đủ dùng, đối với mỗi cái tiểu quán đều phải nhìn thượng trong chốc lát. Son phấn, đầu hoa hoa lụa, bán tiểu ngựa gỗ, liền bán bánh bao đều không buông tha, đứng ở nhân gia quầy hàng trước, này xem chồng 7-8 cái lồng hấp bánh bao màn thầu cũng tò mò, hảo tâm lão bản thấy tử Hỷ đáng yêu, cho rằng hắn là đói bụng, còn hảo tâm tặng 2 cái bánh bao, làm. Vài người đều ngượng ngùng, Thanh Ly cấp tiền đồng lão bản chết sống không cần, ngạnh nói là đưa, cuối cùng nàng bất đắc dĩ chỉ có thể mua vài cái màn thầu. Tứ tỷ, ngươi xem bên kia. Nghiết mặt người. Tiểu đệ tử khả quan cẳng chân đoạn, nhưng là chạy tốc độ không chậm, hắn giữ chặt Thanh Ly tay, hướng nhân ra quầy hàng thượng túm, bên cạnh còn vây quanh mấy cái đồng dạng tò mò tiểu hoa nhi, phía sau đi theo vẻ mặt bất đắc dĩ cha mẹ. Tiểu đệ, ngươi thích không, thích ta cũng nghiết thượng 2 cái. Thanh Ly thực thích dân gian loại này tay nghề, bởi vì ở hiện đại thời điểm loại này tay nghề người càng ngày càng ít, đều đã mau thất truyền, chỉ có thể đi một ít cổ xưa điểm du lịch. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, loại này dân tục truyền thống, nàng thích nhất, cũng đi theo nhìn lên. Tay nghề người là một cái hoa dâm dâu lão nhân, trên tay đã tràn đầy nếp hốn, ngón tay lại thập phần linh hoạt, mấy cái qua lại xoa nắn, cục bột liền có một nữ tử tạo hình, hắn dùng tăm xỉa răng điểm vài cái, một cái mặt mày mỉm cười nữ tử lập tức hiện ra ở Thanh Ly trước mắt, lúc sau lại ở bên ngoài thượng nhan sắc, tóc đen, màu đỏ váy áo, đây là tân nương tử trang phục. Bên kia tiểu nha đầu làm thật tốt, như thế nào tổng cảm thấy giống Ly nha đầu đâu. Nhị tỷ Thanh Tường chỉ vào cuối cùng một loạt một cái thành phẩm, là cái ngây thơ chất phác tiểu hoa nhi, nhìn cười ngây ngốc, trên mặt cũng có chút trẻ con phỉ. Thanh Ly nhìn thoáng qua, ghét bỏ bĩu môi, nàng là trứng ngốc mặt, tuy rằng gần nhất ăn ngon, trên người dài quá một ít thịt, mặt lại không béo, đứa bé này sao có thể giống nàng, nhị tỷ cái gì ánh mắt, nàng tương lai chính là phải đi tuyệt sắc lộ tuyến. Tiểu đệ, ngươi thích cái nào? Nhị tỷ mua cho ngươi, ta là mang theo túi tiền ra tới. Mặc Thanh Tường tưởng trang một hồi ôn nhu tỷ tỷ, cố ý cười thực điểm mỹ, bất quá tiểu đệ nhìn nàng cái dạng này, càng là cảm thấy không thích hợp, sợ hãi hỏi, thật sự có thể chứ? Đương nhiên, nhị tỷ không mua, còn có tứ tỷ đâu, lão bản, này hai cái mặt người chúng ta mua. Thanh Ly thấy nhị tỷ lại muốn báo nổi, chạy nhanh cứu chàng, nhị tỷ chính là không có kiên nhẫn, đặc biệt là tiểu đệ một bộ hơi sợ bộ dáng, ngầm luôn là lải nhải tiểu đệ đều là nàng mang đại, lại bất hòa nàng thân, vì thế rất là oán nghiệm. Tử Hỉ bắt được nam đồng hoa hoa mặt người lúc sau thực thích, an vạ tại chỗ không đi, lại nhìn nửa ngày niết mặt người tay nghề, cuối cùng mới bị Thanh Ly hướng đi, phía trước phố xá lớn lên thực, còn có càng thật tốt ăn ngon chơi. Lúc này mới đi rồi vài bước, liền lại nhìn đến có một cái tay nghề người đang ở dùng nước đường ở đá phiến thượng vẽ tranh, họa có rất nhiều động vật, 12 cầm tinh, tiểu miêu, còn có khổng tức phượng hoàng chờ yêu cầu cao độ, đương nhiên giá cả cũng không giống nhau, có không ít tiểu hoa nhi đều ở bên cạnh chảy nước miếng, chết lôi kéo đại nhân không đi, chính là muốn mua một cái. Thanh Ly ở tiểu đệ trong mắt thấy được hắn mong đợi, chính là tiểu đệ luôn luôn hiểu chuyện. Hắn khẳng định cảm thấy đã mua mặt người liền không thể lại há mồm muốn khác, cho nên đứng nhìn nhìn, chính là nhịn xuống không nói, này đối một cái 3 tuổi tiểu hoa nhi còn nói, đã là và khó được. Từ Hỉ, cái này là đại đường ca cho ngươi mua, lấy hảo, đừng dính đến xiêm y đi, vừa đi vừa ăn đi. Mặc Tử Đông hoa mấy cái tiền đồng, mua một cái tiểu cẩu, đưa cho Từ Hỉ, còn hỏi Thanh Ly muốn hay không, bất quá nàng không thích ăn loại đồ vật này, nhìn xem còn hành. Nay một đường đi tới, người càng ngày càng nhiều, tiểu tử Hỉ bị dòng người tế thiếu chút nữa té ngã, đại ca Mạc Tử cuối cùng với không khỏi hắn tính tình, đem hắn ôm vào trong ngực. Nay một ôm, tử Hỉ phát hiện ở chỗ cao xem rõ ràng hơn, cũng liền không nháo muốn chính mình đi. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua lâu, đại gia thử xem vận may à, chắc phi tiêu lâu, có thể chơi còn có lễ đưa tiền à. Phía trước vây quanh không ít người. Còn có người khua chiêng gõ trống thét to, tức khắc khiến cho trụ Thanh Ly tầm mắt, nàng chạy mau hai bước, chen vào đám người, muốn nhìn cái náo nhiệt. Ở phía trước trên cây treo một cái không biết cái gì tài chất vòng tròn lớn bàn, mặt trên có một vòng các màu nhan sắc đánh dấu, ngay trung tâm là hồng tâm, một cái 20 mấy tuổi nam tử, thoạt nhìn cao cao trắng trắng, màu da có chút hắc, trán cao, mặt bộ hình dáng thực sung ra, một thân sạch sẽ áo quần ngắn ống tay áo. Trên đùi cũng chát xa cạp, Thanh Ly sở dĩ chú ý hắn là bởi vì hắn diện mạo, cùng du ký bên trong giới thiệu đại tần nam tử thật là thập phần tương tự, nói chuyện. Nghe giọng nói cũng không phải người địa phương. Gia trẻ đàn ông, có yêu thích thấu cái vận may, này mặt trên vòng bất đồng nhan sắc, chắc chung đều có lễ vật à, mọi người xem, ngoại vòng có chiếc búa, hoa lụa, son phấn cái hộp nhỏ, lược, còn có ta ở nhà đều có thể dùng đến buồn gỗ, chén sứ. Bên trong ba cái vòng là một bộ trà cụ, vòng ngọc cùng ngọc bội. Cái này đại tần nam tử thanh âm to lớn vang dội, cao giọng thét to có thể truyền ra thật xa, hắn còn chỉ vào bên cạnh phóng linh tinh vụn vặt đồ vật nói, mọi người xem, quà tặng đều tại đây, nếu là không thích, ngang nhau giá trị cũng có thể trao đổi lâu, cơ hội tốt đừng bỏ qua, chính là đồ cái mới mẻ. Này bao nhiêu tiền ném mạnh một lần phi tiêu a? Đúng vậy, cho ta tới vài lần. Đại gia đừng có gấp, xếp hàng A, một văn tiền một lần, tuyệt đối thật sự A. Đầu cái 5 lần có thể chung cái buồn gỗ đều có kiếm A. Đại tần nam tử thập phần sẽ điều tiết không khí, đem bên cạnh không ít chơi tâm trọng người đều làm cho xoa tay hầm hẻ, sôi nổi giao tiền đồng. Nhưng là cái kia mâm tròn cũng không phải như vậy hào đầu, phi tiêu lực độ không đủ liền đánh không đi vào, còn hảo cái thứ nhất nam tử sức lực không nhỏ, có chút tài năng, hắn mua 10 lần. Ném mạnh thượng một đóa hoa lụa, này hoa lụa thủ công cũng rất tinh tế, chấn trên 10 văn tiền mua không xuống dưới, cuối cùng suy hoa lụa vui sướng đứng ở một bên quan vọng, nói có hoa lụa, về nhà cùng tức phụ cũng hảo báo cáo kết quả công tác, nhưng thật ra dẫn tới một mảnh thiện ý tiếng cười. Không khí đã bị điều tiết hảo, người liền nhiều lên, càng nhiều người hoa tiền đồng mua phi tiêu, nhưng là có chút người chính xác thật sự chẳng ra gì, mua 10 văn tiền, đều lệch khỏi quỹ đạo mâm tròn. Mọi người một trận không hay, hắn nhưng thật ra không ngại, nói loại trò chơi này đỉnh hảo ngoạn, không được đến đồ vật cũng không thất vọng. Cái này nhìn qua rất có ý tứ a, hoa tử, người tới hay không? Đại đường ca hỏi một bên nhị đường ca Mạc Tử Hoa, chính hắn là rất muốn thử xem vận may, cũng không phải vì khen thưởng, chính là xem người khác chơi cảm thấy không tồi, thưởng thấu cái náo nhiệt. Ta không chơi, làm tử về cùng tử tùng cùng ngươi cùng nhau đi. Chúng ta đây chơi 20 cái tiền đồng đi. Mạc Tử Đông nghĩ nghĩ, thanh toán tiền đồng, sau đó đứng ở một bên xếp hàng, phía trước vài người đều không bằng cái thứ nhất vận khí tốt, đại đa số đều được mấy đôi đũa, nhưng là cũng thực thấy đủ, đều vui tươi hớn hở. Đại ca, ta thích kia bộ hộp gỗ trang trà mới cụ, chính là hoa mẫu đơn kia khoản, ngươi giúp ta đầu thượng đi, hôm nay Tết Trùng Dương, ta tưởng đưa ông bà làm lễ vật. Thanh Ly trước mắt, đây chính là thí nghiệm đại ca công phu cơ hội tốt, đừng nhìn ném mạnh phi tiêu đơn giản, kia nhắm ngay đầu yêu cầu rất cao, nàng có cố định đồ vật, càng là khó càng thêm khó, từ lần trước ở Hứa Phủ nhìn đến đại ca công phu lúc sau, Thanh Ly trong lòng thực sùng bái. Người cái này tiểu nha đầu, lại cấp đại ca ra nan đề, sau đó ngươi đương người tốt hiếu thuận ta ông bà đi. Nhị tỷ Thanh Tường chụp một chút Thanh Ly đầu, nàng từ trước đến nay đều là như thế này, bất quá Thanh Ly thực thói quen nhà mình nhị tỷ tính tình, điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Ngươi liền biết tìm đại ca, vì sao không tìm ta, ta cũng có thể ném mạnh thượng. Tam ca Mạc Tử Tùng thấy Thanh Ly vẫn luôn ở nhìn chằm chằm đại ca xem, đem nàng xem nhẹ hoàn toàn, trong mắt mang theo bị thương, cảm thấy nhà mình có đại ca ở, tựa hồ là không gì làm không được. Tam ca, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi cho ta ném mạnh một cái hoa lụa, ta đưa Trương đại nương. Thanh Ly biết loại này choai choai tiểu tử nội tâm mẫn cảm, xem Tam ca ngữ khí, đây là ghen tị, từ cha bởi vì cứu hắn bị Hứa Phủ võ ngựa tử giống lúc sau, hắn liền phá lệ mẫn cảm, liền sợ cả nhà đối hắn có cái nhìn, vẫn luôn thật cẩn thận. Nghe được tiểu muội nói ra lời này, Mạc Tử Tùng trong lòng bình tĩnh không ít, có chút ảo não chính mình không nên so đo điểm này sự, hắn vô bộ ngực bảo đảm nói, nhất định nhi không thành vấn đề. Thức mau, liền đến phiên nhà mình mấy cái ca ca, đại đường ca cùng nhị đường ca trước tới, hai người chỉ biết sử dụng cậy mạnh, chính xác cũng chẳng ra gì, đều là đến cuối cùng một ném thượng, mới có quà tặng, đều là chiếc đũa. Đại ca, ta trước tới. Mạc Tử Tùng vô vô tay, túm túm tay háo, còn làm bộ ho nhẹ hai tiếng, cố làm ra vẻ, bộ tịch mười phần, làm không ít người đều phát ra tiếng cười tới, hắn ra mặt dày cũng không ngại. Bắt đầu hai cái phi tiêu, đều không ngoại lệ cũng chưa chắc đến mâm tròn thượng, hắn cũng không nhục trí, điều chỉnh tốt góc độ cùng lực độ tiếp tục, cuối cùng chắc chung không phải Thanh Ly muốn hoa lụa, là một cái buồn gỗ. Tiểu muội, xem ra ngươi chỉ có thể đem cái này buồn gỗ đưa cho Trương Đại Nương. Mạc Tử Tùng gãi gãi đầu, vừa rồi cùng nhà mình tiểu muội khoác lác, kết quả nguyên bản tính kế tốt phi tiêu đột nhiên chạy chật một chút, quà tặng cũng từ hoa lụa biến thành buồn gỗ. Kia nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá buồn gỗ thực trầm, trong chốc lát người tới bắt. Thanh Ly nói, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm đại ca xem, đại ca hôm nay ăn mặc một thân màu xanh lá trường bào, so mẫu thân váy áo nhan sắc muốn thâm thượng một ít, thân trường ngọc lập, chính là như vậy đứng ở chỗ này, đều có thể hấp dẫn không ít đại cô nương ánh mắt. Tiểu đệ, ngươi có hay không cái gì muốn? Ta muốn hoa lụa, bởi vì vừa rồi tam ca không ném mạnh thượng. Tử Hỉ từ Mạc Tử về trên người xuống dưới, thực thành thật gật gật đầu, làm một bên tam ca dở khóc dở cười, ngươi cái này tiểu hoa nhi, tâm tư còn nhiều. Tiền tam cái phi tiêu, đại ca không thể nghi ngờ ngoại lệ đều ném tới trên mặt đất, bên cạnh người cười vang, đại ca biểu tình vẫn là vân đạm phong khinh, hắn yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước. Chính là ánh mắt lại không có dừng hình ảnh ở mâm tròn thượng. Tổng cộng 20 cái phi tiêu, huynh đệ mấy cái một người 5 cái, tới rồi cuối cùng 2 cái, Mạc Tử về trong tay phi tiêu một trước một sau bay ra, vương vàng chát ở mâm tròn thượng. Hoa! Vị này tiểu ca nhi được đến một bộ trà cụ cùng một đóa hoa lụa, chính xác không tồi. Cái kia đại tần nam nhân không có không cao hứng, nhưng thật ra cao giọng kêu mấy giọng nói, cái này càng thêm kích phát vây xem người nhiệt tình. Ngươi 5 cái, ta 10 cái, hắn 20 mua, Thanh Ly biết bọn họ khẳng định sẽ không thâm hụt tiền. Lĩnh quà tặng, đại đường ca cầm một bộ phận, tam ca ôm buồn gỗ, vài người lại tiếp tục về phía trước đi vòng lại, tiểu đệ tử Hỉ nhìn cái gì đều mới mẻ, đại ca cũng ở cùng hắn kiên nhẫn giảng giải. Ở hướng phía trước đi, lại là một đám người ở vây xem, một người mang theo một con khỉ nhỏ ánh mắt linh hoạt chuyển động, gặp được ăn đường tiểu hoa nhi. Còn khoa tay múa chân thủ thế, tiểu A Nhi không hiểu, cho rằng con khỉ cũng muốn ăn, liền đem đồ chơi làm bằng đường đưa qua suy nghĩ làm con khỉ liếm một chút, kết quả tiểu hầu cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận, đặt ở trong miệng nhai vài cái nuốt đi xuống, còn vẻ mặt hưởng thụ, tiểu hoa nhi thấy kẹo bị đoạt, tức khắc. Hoa hoa khóc lớn, một bên đại nhân đang ở hống. Mọi người đối tiểu hầu thực thích, có làm hắn ngồi xuống, lên, hắn đều cùng nghe hiểu giống nhau, vây xem người làm không biết mệt, cũng sẽ cấp thượng mấy cái tiền đồng. Tiểu hầu, ngươi vài tuổi đâu? Tử Hỉ 3 tuổi. Tử Hỉ bị đại ca ôm, trên cao nhìn xuống nhìn tiểu hầu, trong mắt mang theo tò mò. Gần nhất nhị tỷ cùng tứ tỷ cho hắn nói rất nhiều thần thoại chuyện xưa, rất nhiều động vật đều là có thể biến thành người, không biết tiểu hầu có thể hay không nghe hiểu. Tiểu hầu nhìn thoáng qua Tử Hỉ, chi chi kêu 2 tiếng, sau đó vươn 4 cái ngón tay, ý tứ là 4 tuổi, so Tử Hỉ còn đại. Cái này mọi người liền càng cảm thấy đến thú vị, ở bên cạnh trêu đùa tiểu hầu, có một cái chỉ vào tiểu hầu hỏi, ngươi cưới vợ sao? Tiểu hầu vừa nghe, tức khắc khinh bỉ nhìn hắn một cái, con mắt trợn trắng, người bên cạnh cười ha ha nói, ngươi đôi mắt nào lớn lên, đây là mẫu hầu. Tứ tỷ, có thể hay không cấp tiểu hầu điểm tiền đồng, ta muốn cho nó ăn ngon. Tử Hỉ nhìn Thanh Ly, đôi mắt ngập nước. Nay tiểu hoa nhi chính là hiểu chuyện thực. Tính tình cũng bị giáo quá thành thật một ít, nhưng là hiện tại hắn còn nhỏ, chờ đến hắn vỡ lòng lúc sau, là có thể biết, thế giới này cũng không phải chỉ có thuần thiện. Thanh Ly đem trong túi tiền đồng bắt vài cái, cho tiểu hầu, còn phải đến một cái không lưng. Thanh Cúc Đường tỷ, ngươi xem, cái kia bán tạc đậu hủ còn không phải là lần trước hai ta ăn, 3 văn 1 khối, 5 văn 2 khối. Thanh Ly chỉ vào đại bên trong một cái quầy hàng, cái này quán chủ lại chạy đến bên này làm buôn bán. Còn thả mấy cái tiểu băng ghế cùng cái bàn, sinh ý không tồi. Ân, này tạc đậu hủ khá tốt ăn. Mặc Thanh Cúc đối ăn không có Thanh Ly như vậy cùng nhiệt, nhưng là ăn ngon khó ăn vẫn là phân ra tới, nàng gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Thời điểm không còn sớm, ta ăn thượng mấy khối tạc đậu hủ liền trở về đi. Đại ca ôm Tử Hỉ đi tuốt đàng trước mặt, còn lại đại đường ca cùng nhị đường ca trong tay đều có không ít đồ vật, còn đem Mạc Tử buông tay buồn gỗ tiếp nhận đi. Ba người mang theo đồ vật đi dạo phố thỉnh thoảng còn muốn tránh né đấu đá lung tung người. Tiết Trùng Dương trong nhà ăn cơm còn có thể sớm chút, sau khi ăn xong đại bá một nhà phải nắm chặt thời gian hồi thôn, này quay lại vội vàng, tổng cộng cũng mới ở một buổi tối mà thôi. Trấn trên còn có ăn ngon như vậy tạc đậu hủ, ta sao không biết đâu. Mặc Tử Tùng một người ăn 4 khối, còn tưởng tiếp tục điểm mấy khối, nhưng là đại đường ca khăng khăng trả tiền, Thanh Ly liền không cho tam ca ăn. Nàng đem chính mình phân ra đi 1 khối, Tử Hỉ cũng phân ra đi 1 khối cho hắn, hắn này cảm thấy ngượng ngùng, rõ ràng chính là từ đệ muội trong miệng đoạt thực. Không đủ hơn nữa mấy khối. Không cần đại đường ca, nhà ta buổi tối còn có bữa tiệc lớn đâu, trong nhà có con cua, hiện tại ăn nhiều, ngốc sẽ muốn ăn không vô lâu. Thanh Ly cầm 1 khối vải bông khăn cấp tiểu đệ xoa xoa khỏe miệng, mọi người lúc này mới mênh mông quần quần hướng ra đuổi, Trương Bá mở cửa lúc sau cười tủm tỉm mà nói. Triệt tiểu tử đều đã trở lại, hôm nay ăn cơm sớm, các ngươi sạch sẽ đều rửa rửa tay, chuẩn bị đi. Hôm nay ăn Tết, Trương Bá cùng Trương Đại Nương một nhà kiên quyết bất hòa chủ nhân cùng thực, bất quá Lưu Thị vẫn là cùng nguyên lai nói giống nhau, đều là giống nhau đồ ăn, cho bọn hắn tam khẩu người gạt ra đi 1 phần, đại phì cua đồng cũng phân ra mấy chỉ, còn có cúc hoa rượu, làm cho bọn họ ở người gác cổng khai thượng một bàn, đơn độc ăn cũng tự tại một ít. Này gạch cua thật phì a. Cũng không phải là sao, ngươi xem ta thôn trong sông liền không có loại này cua đồng đâu. Đại bá cùng ra ra 2 người thảo luận cua đồng, này cua đồng nhẹ nhàng một bẻ, cơ bản mỗi người đều là mẫu, gạch cua rất nhiều, ra ra ghét bỏ không tư vị, còn đứng nước sốt ăn. Này rượu địa đạo, đại bá nhất sẽ phẩm rượu, uống thượng 1 ngụm cúc hoa rượu, môi răng gian là thanh nhã cúc hoa hương khí, cẩn thận nhất phẩm, nhu nhuận, tinh tế, thuần hậu, nhập khẩu miên, lạc khẩu ngọt. Loại rượu này, phụ nhân cũng là có thể uống. Vì hợp với tình hình, cả nhà trừ bỏ tiểu đệ Tử Hỉ, mỗi người đều đảo thượng 1 ly, Thanh Ly chỉ là phẩm phẩm, sau đó nhường cho nhị tỷ. Trong không gian có càng tốt rượu, đáng tiếc nàng vẫn là thích nhất rượu vang đỏ, loại này hương vị nàng uống không thói quen. Trên bàn món chính liền có 12 đạo, vẫn là Trương Đại Nương chủ bếp, hấp cua đồng, cá kho, chua ngọt xương sườn, còn có hâm lại thịt, dư lại đều là rau xanh loại. Cải trắng, thu nhĩ, rau chân vịt, khoai tây, cũng đều là lúc này thường thấy. Không thể tưởng được, ta này đem láo xương cốt, còn có lúc tuổi già phúc. Ra ra kẹp đồ ăn, ăn rất thơm, này đó thức ăn đều là trước đây nằm mơ đều muốn ăn thượng, vất vả cả đời, trấn trên tiểu lầu đều không có đi qua, chỉ là đứng xa xa nhìn, cộng lại đi tiểu lầu phú hộ đều ăn cái gì, sau lại đại đường ca cũng sẽ mang về một ít khách nhân thừa đồ ăn, nhưng là nhiệt lại nhiệt, cũng coi như mất đi nguyên bản mỹ vị. Ra ra, lớn hơn nữa phúc khí còn ở phía sau đâu. Ly nha đầu, đừng nghe ngươi ra nói bậy, hắn à, chính là gần nhất nhật tử quá an nhàn, ngay cả ta có đôi khi đều tưởng, chính là hiện tại xuống mộ à, cũng đều có thể nhắm mắt lại lâu. Mãi mãi Lý Thị nhìn ra ra liếc mắt một cái, sau đó tiếp một câu, cái này cha mẹ đại bá bọn họ nhưng đều không thích nghe đâu, sôi nổi khuyên đủ, nương à, ngươi nhìn ngươi so cha còn sẽ không nói, ta cuộc sống này hảo, về sau còn trường đâu, ngươi xem ngươi đều có thể xuống đất, trước kia đều là không dám tưởng. Cũng không phải là sao, đều do ta sẽ không nói. Mãi mãi tuy rằng nói xin lỗi nói, nội tâm là cười, nhà mình hòa thuận, nhi tử tôn tử có tiền đồ, nàng cũng ngao suốt đầu, hiện tại liền ngóng trông tử về tử tùng hai cái ngoan tôn có thể thi đậu tú tài, đông tử đâu, cưới vợ sinh con. Lão đại tức phụ, đông tử mùa đông muốn đón dâu, ta nhà cũ có phải hay không cũng muốn tu sửa hạ, đổi điểm tân mái ngói. Mãi mãi còn không biết đường ca Mạc Tử Đông cùng Trương Thị giải trừ hôn ước, cũng không biết Trương Thị trộm người sự, khi đó hắn ốm đau trên giường, cả nhà đều gạt. Nương, đến lúc đó tam đệ ra dư lại mái ngói, chúng ta trải lên một ít là được, phòng ở cũng không tu sửa bao lâu, rắn chắc đâu. Đại bá sẽ không nói dối, đầu lưỡi đều đánh cong nhi, mãi mãi Lý Thị cho rằng hắn lại uống nhiều quá, cũng không để ý, còn ở đại nói đặc nói Mạc Tử Đông hôn sự. Trong lúc nhất thời không khí có chút lạnh, lần này nàng nhìn ra dị thường, nhưng là chưa nói cái gì. Thật vất vả chờ một bữa cơm kết thúc, mãi mãi đem đại bá, đại bá nương, cha mẹ đều gọi vào chính phòng, khẳng định là muốn hỏi đường ca hôn sự, phỏng chừng lần này giấu giếm không đi xuống, trong nhà hẳn là thực mau tới bà mối làm ai, 17 tuổi, ở trong thôn còn không có thành thân liền tính tương đối chế, một lòng muốn ôm tằng tôn mãi mãi sẽ không đồng ý kéo. Đại bá cùng đại bá nương ra tới lúc sau đều có chút trầm mặc, kêu lên hai vị đường ca hồi thôn, còn dặn dò Thanh Cúc đường tỷ hảo hảo chiếu cố ông bà. Thanh Ly vào nhà vừa thấy, mãi mãi đang ngồi ở trên giường, khỏe mắt còn có chút hồng, thực hiển nhiên là đã khóc, không biết có phải hay không vì đại đường ca lo lắng, cha mẹ cũng ở một bên an ủi, bồi không phải, nói không phải cố ý giấu giếm, nề hà trong nhà kia chuyện xảy ra nhiều mây vân. Mãi! Ngươi xem chúng ta hôm nay đi ra ngoài ném mạnh phi tiêu, đại ca thắng một bộ trà cụ, nhưng xinh đẹp, mặt trên còn có hoa mẫu đơn, nghe nói mẫu đơn nhất phú quý, cái này đều là gia đình giàu có lao phu nhân dùng đâu, ta tặng cho ngươi làm tết trùng dương lễ vật. Cha Mạc Như Hồ vẫn luôn cùng Thanh Ly đưa mắt ra hiệu, nàng đều hoài nghi chính mình nếu là lại không cứu chàng, lão cha đôi mắt rất có thể rút gân, lúc này mới hảo tâm tiếp một câu. Sau đó lôi kéo nãi nãi tay. Nói hôm nay ở chợ hiểu biết, còn giảng đến kia chỉ cơ linh tiểu hầu, nói rất nhiều trấn an nói, mãi mãi lúc này mới hoan sắc mặt, nghị thông suốt không ít. Là nàng lao hồ đồ, vừa rồi còn muốn phát sinh chuyện lớn như vậy nhi nữ đều gạt, kỳ thật bọn họ cũng là vì chính mình hảo. Lại nói này dâm phụ cưới trở về quả thực chính là gia môn bất hạnh, mãi Lý Thị tỉnh lại tinh thần, trong lòng tính toán nhất định phải tìm một cái thiện giải nhân ý hiền huệ quản gia tôn tức. Vẫn luôn đem mãi hồng có chút mệt mỏi. Thanh Ly lúc này mới ra tới, ra thở dài một hơi, sờ sờ Thanh Ly đầu nói, Ly nha đầu từ khi té bị thương lúc sau hiểu chuyện không ít, ngươi nại à, cũng là có thể nghe đi vào ngươi nói. Ra, không có việc gì, nại sẽ nghỉ thông suốt, hiện tại ngủ, chờ mình cái lây bà mối cấp đại đường ca nói thượng một môn hảo việc hôn nhân. Ngươi một tiểu nha đầu mọi nhà, không thể được há mồm cửa việc hôn nhân. Thanh Ly hướng về phía ra ra phun ra hạ đầu lưỡi, làm cái mặt quỷ. Lúc này mới hướng hậu viện chạy, nàng tưởng thừa dịp sắc trời còn lượng luyện tập một canh giờ chữ to, gần nhất luôn có sự, cũng tính không dưới tâm, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, lần này cha trở về, khẳng định phải thường xuyên kiểm tra. Mùa thu trạng vạng luôn là như vậy Mỹ, thái dương còn không có xuống núi, ánh mặt trời cũng trở nên nhu thuận rất nhiều, ẩn ẩn gió lạnh phất quá, Thanh Ly ngửi được một loại hoa quế hương khí, xuyên qua cửa thủy hoa, đi rồi vài bước. Thấy nhà mình hôm qua mua mấy bồn cúc hoa, chính bày ở dưới mái hiên, hoàng cúc khai ánh vàng rực rỡ, giãn ra cánh hoa, ở giữa trời chiều thức tỉnh. Ly nha đầu, tiến vào một chút. Nương Lưu Thị nghe được tiếng bước chân, từ chính phòng dò ra cái đầu tới, đối với nàng xua tay, Thanh Ly biết đây là tiếp đón nàng hỏi mãi mãi tình huống. Ly nha đầu, ngươi mãi như thế nào? Ngươi có hay không hảo hảo khuyên đủ, tuổi lớn ái nhọc lòng, này nhưng đừng thượng hỏa. Loại sự tình này Mạc Như Hồ thực quan tâm, vừa mới Thanh Ly đại bá người một nhà rời đi thời điểm bóng dáng cô đơn, Trương thị đối này một nhà vẫn là ảnh hưởng rất lớn, đại bá nương tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra tới, trong lòng khẳng định cũng là đánh cái kết. Ngại nghĩ thông suốt, hảo đâu, nói là tưởng hồi thôn thác bà mối cấp đại đường ca tương xem, trong nhà nghèo chút không sợ, chủ yếu khuê nữ người đến hiền huệ nhu thuận. Thanh Ly lại ở trong lòng hơn nữa một câu, quan trọng nhất chính là nhân phẩm đoan chính, không có cực phẩm cha mẹ, kia Trương thị sở dĩ như vậy, chính là không bị cha mẹ coi trọng, từ nhỏ liền trọng nam khinh nữ, dạy dỗ nàng chính là cái bồi tiền hóa, vẫn luôn chiếm tiện nghi, vì bạc đem gả nàng đến chấn trên, xảy ra chuyện lúc sau liền đoạn tuyệt cha con quan hệ, sợ nàng đệ đệ chịu ảnh hưởng không thể nói việc hôn nhân. Nay châm cứu còn phải làm đâu, không thể làm ta nương trở về, không bằng ta minh cái trở về một chuyến, nhìn xem nhà ta xây nhà tiến độ, cũng đi nhờ người hòa giải hòa giải. Làng trên xóm dưới hảo khuê nữ nhiều thực đâu, đông tử không kém, định có thể nói cái tốt. Nương Lưu Thị nhìn cha Mạc Như Hồ, trưng cầu hắn ý kiến, cha không có đại nam tử chủ nghĩa, trong nhà sự cũng đều là thương lượng quyết định. Mạc Tử Đông hôm nay 17, qua năm đã có thể 18, trong thôn tiểu tử ở cái này tuổi hoa đều sẽ mua nước tương, cũng chỉ hoan không đi xuống, có trường tức, Thanh Ly đại bá nương cũng có thể khoan khoái một ít. Ta nương nói cũng có lý, nhà ta không cầu nhân gia khuê nữ của hồi môn, chỉ cần hiền huệ, diện mạo đoan chính liền hảo, lúc ấy chờ tốt nhất an bài hạ hai người tương xem, thế mới biết thích hợp không thích hợp. Thanh Ly đôi mắt nhìn chằm chằm cha, Mạc Như Hồ trên mặt nhìn không ra tới cái gì, nhưng là nói thực tự nhiên, này chẳng lẽ chính là cổ đại thân cận. Lúc này manh ách kết hôn quá nhiều, có chút phu thê thấy đệ nhất mặt đều là bái đường lúc sau, động phòng hoa chúc phía trước. Ly nha đầu, ngươi sao còn tại đây đâu? Về phòng đi luyện chữ to đi. Bàn chuyện cưới hỏi sự ở tiểu nha đầu trước mặt nói luôn là có chút không tốt, vừa rồi là sốt ruột hỏi tình huống, xem nhẹ Thanh Ly cái này nhóc con. Kết quả Mạc Như Hồ vừa thấy, cái này tiểu nha đầu chính mình ngồi ở ghế trên, nghe chính nghiêm túc đâu, giống như có thể minh bạch sao hồi sự giống nhau, tức khắc cảm thấy có chút mặt đỏ, không nên ở khuê nữ trước mặt nói quá nhiều. Đã biết, cha, nên nghe đều không sai biệt lắm, Thanh Ly cảm thấy mỹ mãn, nhanh chóng nhảy xuống ghế dựa, thẳng đến chính mình nhà ở. Ma hảo mực nước, Thanh Ly chiếu bảng chữ mô bắt đầu viết chữ to, thật bội phục cổ nhân. Một cái chữ phồn thể như vậy phức tạp, thế nhưng đều viết không tiêu tan loạn, kết cấu hợp lý, vô luận cỡ nào phức tạp bút pháp đều có thể viết thành thu nhỏ lại bản, nàng còn kém quá nhiều. Hậu thiên buổi tối chính là cùng thuần vu ma đầu ước hảo nộp lên thảo dược nhật tử, trong không gian thảo dược lớn lên rất cao, có lệ một chút hẳn là không thành vấn đề, đến lúc đó liền nói là vừa vận lại đây, thật sự là không hiểu như thế nào bảo chế, làm chính hắn ngẫm lại biện pháp đi. Ly nha đầu. Người viết xong sao? Cách vách, nhị tỷ Thanh Tường đột nhiên giống lên một tiếng, đem đang ở lặn mất Thanh Ly hoảng sợ, một chút không nắm vững chắc bút lông, nguyên bản có thể viết hảo hảo một chữ liền như vậy hủy hoại. Nhị tỷ, ngươi đây là làm gì à? Ngươi không thể nói nhỏ chút sao? Ít nhiều hiện tại không phải nửa đêm, bằng không nhất định dọa chết khiếp. Thanh Ly nổi giận đùng đùng đẩy ra cửa phòng, vừa rồi ở trong phòng vẫn luôn điểm đèn dầu không cảm thấy, hiện tại xem sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Trong nhà hành lang hạ treo một cái tân đèn lồng, chính là vì buổi tối chiếu sáng dùng, từ lần trước nửa đêm quan sai tới cửa lúc sau, Thanh Ly cảm giác sâu sắc không có phương tiện, lúc này mới năn nỉ nương ở hành lang mặt trên treo một cái, tiến sân cùng người gác cổng đều có, để ngừa đêm khuya vạn nhất có chuyện gì, ra cửa đều thấy không rõ. Lắm lộ, người cái này tiểu nha đầu, hiện tại đều có thể giáo huấn nhị tỷ. Mạc Thanh Tường cũng mở cửa. Thanh Ly hướng trong một phiết, tiểu đệ tử hỉ chính ôm kêu bản thần lời nói thư, thành thành thật thật ngồi ở ghế trên đâu. Đây là đến nhiều thích nghe chuyện xưa, ngày thường tiểu đệ trên cơ bản đều là chính mình, sẽ không chủ động tìm nhị tỷ, bởi vì nhị tỷ giọng đại, cũng không có gì kiên nhẫn, tiểu đệ vẫn luôn rất sợ nàng, lúc này vì chuyện xưa đều có thể chủ động lại đây, xem ra dụ hoặc rất lớn. Ngày mai ta cùng nương hồi thôn, ngươi cùng tiểu cúc nhìn mãi một ngày, cha mẹ không yên tâm. Hai người liền bồi tâm sự thiên, tiếp đãi hạ y lìa nữ. Nhị tỷ Thanh Tường đem Thanh Ly kéo vào trong phòng, tinh tế dặn dò ngày mai sự, cuối cùng, còn bổ sung thượng một câu, đến lúc đó ở lâu thượng nàng một hồi, hỏi một chút gần nhất có cái gì mới mẻ sự, chờ ta trở lại ngươi ở giảng cho ta. Phía trước nhị tỷ Mạc Thanh Tường ở lâu một cái tâm nhãn, sở dĩ nàng mỗi ngày đều tiếp đại y y nữ, chính là vì có thể học tập một ít dễ hiểu y y thuật, cũng không phải vì trị bệnh cứu người, chính là người trong nhà có cái đau đầu gì đó bệnh, biết như thế nào massage, hoặc là uống cái gì dược, cho nên mỗi ngày đều bưng trà đưa nước xung xoe, ở lâu thượng y y nữ một hồi. Kết quả y y nữ cũng là cái nói nhiều, mỗi lần có thể giáo nàng hai tay, hai người liền có cộng đồng đề tài, thường xuyên ở bên nhau chia sẻ gia đình giàu có bắt quái tin tức. Nhưng là Thanh Ly không nghĩ tới nhị tỷ như vậy ham thích, một ngày không ở còn cần nàng thuật lại. Khó trách cổ đại bà ba hoa nhiều, Thanh Ly hiện tại đột nhiên cảm thấy có thể lý giải, cả ngày trừ thủ công nghiệp, chính là đóng đế giày, may và xiêm y đi, cũng không có gì hoạt động giải trí, nghe được điểm mới mẻ sự đều cùng tiêm máu gà giống nhau, chủ nhân trường Lý gia đoàn truyền bá. Có đôi khi phương Nam một ít kỳ văn việc lạ đều chuyển tới bên này, hiện đại là toàn dựa tin tức Internet, ở cổ đại không như vậy tiện lợi, toàn dựa miệng, này đến nhiều ít điều đầu lưỡi mới có thể truyền bá lại. Đây, phòng trừng tin tức cũng là bị thêm mắm thêm muối trở nên hoàn toàn thay đổi. Đã biết, nhị tỷ, tiểu đệ như thế nào ở ngươi này? Nghe chuyện xưa sao? Cũng mau tới rồi ngủ canh giờ, Thanh Ly nghĩ cho hắn giảng hai cái ngủ trước chuyện xưa liền đem hắn đưa về phòng đi. Đều nói ba cái, tiểu muội, chúng ta lần sau đổi quyển sách đi, mặt trên tất cả đều là thần tiên chuyện xưa, này nhưng như thế nào giải thích rõ ràng. Đối diện tiểu đệ vấn đề, nhị tỷ cũng là sức đầu mẹ chán, nhưng là gần nhất trong nhà việc nhiều, cha lại bị thương, nương Lưu thị chủ yếu lực chú ý đều chết đi, tiểu đệ liền thành không ai quản loa, Thanh Ly thương tiếc hắn, lúc này mới mua mang tranh minh họa chuyện xưa thư. Nhị tỷ, tứ tỷ, ta muốn học biết chữ. Tử Hỷ bước chân ngắn nhỏ chạy vài bước, đi vào cửa phòng khẩu, trong mắt mang theo nghiêm túc, cha mẹ nói biết chữ tương lai mới có thể khảo tú tài, cùng cha giống nhau. Ân, cha rất lợi hại. Thanh Ly thất thần tiếp thượng một câu, trong lòng nghĩ, tiểu đệ tưởng biết chữ, thật sự không phải vì xem hiểu chuyện xưa thư sao. Nhị tỷ Thanh Tường nhẫn mại tính tình, hống một hồi tiểu đệ, lúc này mới đem hắn đưa đến cha mẹ nhà ở, ngày mai nàng đi theo nương hồi thôn. Nương Lưu thị nhớ tới một hộ nhà, là nhà mẹ đẻ trong thôn, cũng chính là Thanh Ly ông ngoại bà ngoại thôn, ở Tiểu Phượng huyện một chỗ khác, khá xa, này ngồi xe bò nói phỏng chừng cũng muốn vài cái canh giờ. Trong thôn có một cái nữ hoa, Thanh Tường kêu nàng Mây Tía tỷ, liền ở nhà bà ngoại cách vách, cũng là cái số khổ, diện mạo tú lệ, cũng biết mấy chữ, năm đó Mạc gia không phân ra thời điểm, Thanh Tường bị nương đưa qua đi ngốc quá một đoạn, thường xuyên cùng nàng cùng nhau chơi, tính tuổi. Hẳn là cùng đại đường ca cùng tuổi. Ở nông thôn nữ hoa, trên cơ bản 13-14 tuổi liền có xuất giá, cha mẹ thương tiếc, có thể lưu đến 15-16 tuổi, này 17 tuổi, chính là xem như cổ đại thừa nữ, nguyên nhân đảo không phải Mây Tía tỷ có cái gì khuyết tật, tương phản nàng tương đương hảo, ôn nhu hiền huệ, minh bạch lý lẽ, chính là bởi vì trong nhà quá nghèo bị liên lụy. Mây Tía tỷ trước kia trong nhà gia cảnh giàu có, cha là cái thợ săn, sau lại lên núi săn thú, bị lợn rừng răng nanh ở trên bụng cùng cái đại lỗ thủng, đây là ít nhiều người chắc địch, đi chấn trên trị liệu đỉnh lại đây, lại đào rông trong nhà, nhiều năm như vậy trong nhà cũng không gì tiền bạc, đều dựa vào Mây Tía tỷ nương còn có nàng làm điểm kim chỉ việc, uy điểm gà vịt trợ cấp gia dụng, trong nhà nghèo rất mồng tơi, thiên nàng còn có cái nhỏ 2 tuổi đệ đệ, hiện giờ cũng tới rồi thành thân. Tuổi tác. Theo lý thuyết, gia nghèo điểm cũng không quan hệ, Mây Tía tỷ hành sự mọi thứ lấy phải đi ra ngoài tay, trong thôn địa chủ ông chủ liền nổi lên tâm tư tưởng nạp nàng làm tiểu thiếp, đến lúc đó nhiều hơn các bạn, nhưng hắn cha là cái kiên cường, nói thẳng không bán khuê nữ, liền đem tới cửa cầu hôn người cấp đuổi đi ra ngoài, làm địa chủ ông chủ rất là nén lớn giận. Vì thế cứ như vậy, không biết hai truyền ra tới điểm nhàn ngôn thoái ngữ, là Mây Tía tỷ bẩn thanh danh, nhưng là nàng không thế nào, chính là nhịn qua tới. Thanh Thường biết, này mỗi ngày đều phải chịu đựng trong thôn đại nương chỉ trò trò, loại cảm giác này thật không tốt, nương Lưu thị trước đoạn đi Tiểu Phượng huyện bán chân châu, đụng phải nhà mẹ đẻ người trong thôn, lại nhắc tới cái này phó Mây Tía, lần này đại đường ca bị vu hám sau tao từ hôn, nàng liền nổi lên cái này tâm tư, vừa lúc nghe được mãi mãi nhắc mãi nói không để bụng đối phương của hồi môn, quan trọng nhất chính là phẩm hạnh, liền có chút kiềm chế không được, sốt ruột trở về. Tìm đại bá nương đại lưu thị thương lượng, này chị em dâu hai người đều là cùng thôn, hỏi thăm lên cũng phương tiện. 9 tháng sơ 10 sáng sớm, sắc trời âm u, cách đó không xa đang có một đoàn dày đặc như mực giống nhau mây đen, đang ở chậm rãi tới gần, không trung nhan sắc phiếm cắt đất giống nhau hoàng, phong có chút đại, mang theo một chút lạnh lẽo, trên mặt đất lá rụng cũng nhiều lên. Trương Ba Chính cầm cái chổi tại tiền viện bận việc, Gia Gia cũng đi theo cùng nhau, nói là hoạt động rèn luyện gân cốt, mãi vẫn luôn dặn dò mấy cái tiểu nhân ra cửa mang lên áo tơi, để ngừa trời mưa xối thân mình lại thụ hàn. Nương, ta mang theo tường nha đầu hồi thôn nhìn xem, nếu là Vũ Đại Lộ không dễ đi nói, hôm nay buổi tối liền trụ một đêm, Minh cái lại trở về, đông tử việc hôn nhân ngươi yên tâm đi, ta cùng đại tẩu thương lượng thương lượng. Lưu Thị đi lên, riêng đi một chuyến tiền viện chính phòng cùng mãi chào hỏi, lại nói vài câu trấn an nói, nghe được có người tuyển, mãi cũng yên tâm không ít, không được gật đầu, còn làm Lưu Thị tìm cái mang lều xe bò, bằng không một hồi trời mưa, trong thôn lầy lội, đi một ít đều là thật dày bùn, nhấc chân đều lao lực. Thiên âm thật lâu, này Vũ vẫn là không hạ lên, Thanh Ly nhìn đường tỷ Mạc Thanh Cúc vẫn luôn ở giúp đỡ bận việc, cũng ngượng ngùng chính mình lười biếng, nàng riêng đi nấu nước nóng. Ngày hôm qua Triệu Vãn Xuân làm Đông Mai đưa cua đồng cùng cúc hoa rượu thời điểm, riêng bao một đại bao hoa quả trà, nói là gia đình giàu có phu nhân cùng tiểu thư đều thực thích uống, mị dùng dưỡng nhan. Thanh Ly mở ra vừa thấy, hình như là đào hoa, hoa nhải cùng mấy thứ trái cây hong khô hỗn hợp đến cùng nhau, nhan sắc khác nhau, nhìn rất là xinh đẹp, này nếu là có trong suốt lưu ly ấm trà, hẳn là càng tốt chút, lần này vì hỏi bắt quái, lấy ra tốt nhất tới chiêu đại y hiền nữ. Tin tưởng nàng cũng là cái biết hàng người. Giờ tị sơ, y y hẻ nữ lại con hòm thuốc chuẩn bị tới cửa, cấp mãi Lý Thị cẩn thận mát xa chấm cứu, lại nói một chút ngày thường ẩm thực cấm kỵ. Tiểu thầm thầm, ta mãi khôi phục cũng không tệ lắm đi. Thanh Ly luôn luôn đối xứng hô vô năng, không biết gọi là gì, nhưng là y y hẻ nữ cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng, như vậy kêu hẳn là sẽ không sai. Ơn, rất không tồi, ngày thường cũng muốn đi lên vài bước, hoạt động, nhưng là phải tránh không cần thụ hàn, giống loại này mưa dầm thiên, liền không cần ra cửa. Y ghi hẻ nữ nhìn đến tiếp đãi người là đường tỷ Thanh Cúc cùng Thanh Ly, không thấy được nhị tỷ ở, còn vẻ mặt buồn bã, xem ra vẫn là bắt quái có thể giao cho bằng hữu A. Thanh Ly đem Y ghi hẻ nữ dẫn tới thư gian đại khách, đường tỷ thượng trái cây điểm tâm, cùng vừa mới sơn tốt hoa quả trà, tính toán như thế nào hỏi thăm bắt quái. Đây là hoa quả trà. Thật thật khó được. Y ghi hẻ nữ cái miệng nhỏ nhấp một ngụm, sau đó tinh tế phẩm vị hương vị, này hoa quả trà thực không tồi, nghe nói công nghệ phức tạp, làm không hảo hoàn toàn mất đi mùi hương, đều là gia đình giàu có mới có như vậy một chút, ta lần trước uống vẫn là ở Hứa Gia đâu. Đúng vậy, tiểu thẩm thẩm đuổi canh giờ hảo, đây là ngày hôm qua quen biết một cái tỷ tỷ phái nha hoàng đưa tới, nói là có thể mỹ dung dưỡng nhan. Ân, bổ gan thận, ích khí huyết, sinh nước bọ. Y ghi hẻ nữ nói lên hoa quả trà chỗ tốt thật là đạo lý rõ ràng, bất quá nàng không có nghe được đế là ai đưa, cũng không biết có phải hay không nhị tỷ nói qua bọn họ tỷ muội kết bạn Triệu Vãn Xuân sự. Ngoài cửa sổ, một hồi mưa thu chính tí tách rơi xuống, từng đợt mái hiên tích thủy thanh xuyên thấu qua song cửa sổ truyền tới trong thai, Thanh Ly đứng dậy, lộ ra mở ra cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, âm u không trùng, mênh mông mưa phùn nối thành một mảnh. Đem lá cây gột rửa phá lệ thuần tịnh, nàng đều có thể nhìn đến mặt trên rõ ràng mạch lạc. Thời tiết này, còn trời mưa. Y ghi hẻ nữ ra cửa không có mang lên dù giấy, giờ phút này nàng cũng không muốn cứ thế cấp chạy trở về, ngồi ở chỗ này, ăn điểm tâm mức, cắn thượng một phen hạt dưa, uống điểm hoa quả trà, nàng cũng hưởng thụ một phen gia đình giàu có phu nhân đãi ngộ. Đúng vậy, tiểu thầm thầm, phòng trừng sẽ không lâu lắm, không bằng ở lâu nghỉ ngơi sẽ đi. Thanh Ly giữ lại, sau đó đường tỷ Thanh Cúc lại tục thượng nước ấm, ba người làm thành một bàn, bắt một phen hạt dưa cắn. Ân, ta xem cũng sẽ không hạ lâu lắm, ngươi nhị tỷ như thế nào không ở nhà đâu. Nhị tỷ cùng ta nương hồi thôn đi, nhà ta trong thôn chính xây nhà đâu. Thanh Ly đôi mắt xoay chuyển, nhắc tới nhị tỷ tuyệt đối là bắt quái khúc nhạc dạo, nàng nâng má, làm bộ lơ đắng hỏi, tiểu thầm thầm, gần nhất trấn trên có gì mới mẻ sự sao? Chúng ta tỉ muội đều là từ trong thôn tới, cũng cho chúng ta trông thấy việc đời. Nói đến mới mẻ sự, cũng thật có một kiện, bất quá các ngươi hai cái tiểu nha đầu nghe xong cũng không nên sợ hãi. Ý nghĩa nữ ái bắt quái, nói lên cái này, trong mắt đều có thần thái, chính là cái loại này kích động cùng hưng phấn biểu tình, loại vẻ mặt này, ở trong thôn đại nương nhóm trong mắt, Thanh Ly thường xuyên nhìn thấy. Việc này cũng là ngày hôm qua nghe được chúng ta y quán một vị đại phu nói, khoảng thời gian trước hứa ra không phải gặp ai, thiêu vài gian nhà ở, kỳ thật còn thiêu chết một người. A, thiêu chết. Thanh Ly nghĩ đến ở đám cháy cái loại này cầu cứu không cửa, trốn không thoát đi bộ dáng, tức khắc toàn thân nổi da gà, Đường tỷ Mạc Thanh Cúc sắc mặt trắng nhợt, nhưng là hứa ra thiếu gia vó ngựa tử giẫm nàng tam thúc, cùng nàng xem như có thù oán, cho nên nàng áp xuống trong mắt sợ hãi, hỏi, thiêu chết một người, sau đó đâu? Này thiêu chết người này kêu Thúy San, là hứa thiếu gia thông phòng nha hoàn. Nói đến này, y lìa nữ uống lên một chén nước, sau đó mắt mang hồ nghi hỏi, các ngươi hiểu được thông phòng là ý gì đi? Biết, nhị tỷ nói chân trên gia đình giàu có đều có tiểu thiếp, đại khái không sai biệt lắm đi. Thanh Ly làm bộ thiên chân, trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình, thông phòng nha hoàn chính là đê tiện nhất bồi ngủ nha hoàn, vô danh vô phận. Không sai biệt lắm đi. Về cái này thông phòng rốt cuộc cùng tiếp trên lệnh, y lìa nữ cũng không có cho nàng hai giảng giải, nghe hứa ra hạ nhân nói, đêm đó Thúy San vốn là có thể chạy ra tới, bị hứa thiếu gia đánh ngã xuống đất, bởi vì hắn muốn bỏ cửa sổ chạy trốn, chính là thân cao kém một chút, lại hơn nữa hắn béo, mại không khai chân, liền giống cái này Thúy San lót chân, đây cũng là sau lại vọt vào đám cháy cứu người ra nô tận mắt nhìn thấy đến. Bọn họ không có thời gian để ý tới Thúy San chết sống, chờ đem hứa thiếu gia cứu ra đi lúc sau, Thúy San cũng bị lửa lớn thiêu hoàn toàn thay đổi, đã sớm khí tuyệt lâu ngày, nghe nói chết thời điểm hai mắt trợn lên, còn chảy huyết lệ. Y lìa nữ không biết có phải hay không cũng não bổ ra ngay lúc đó trường hợp, sắc mặt tái nhợt một ít, liên tiếp thở dài vài thanh. Sau đó đâu, Thúy San liền biến thành quỷ tìm hứa heo. Hứa thiếu gia lấy mạng. Thanh Ly kêu hứa đầu heo đã thuận miệng, đầu heo hai chữ thiếu chút nữa lại từ bên miệng chuồn ra đi, làm nha hoàn lót chân. Thanh Ly đột nhiên nhớ tới hứa đầu heo xuống xe ngựa đều là làm sa phu cong eo làm mã ghế, loại này vô sỉ sự hắn tuyệt đối làm được. Phía trước chỉ là đêm khuya nghe được nữ tử tiếng khóc, hứa nuôi trong nhà không ít gia đình tuần tra, này gặp thai lúc sau vẫn luôn mạnh mẽ an bài nhân thủ, hứa lao ra đối ngoại nói là hoài nghi có người cố ý phóng hỏa. Bởi vì nhà ở bên ngoài phát hiện không ít dầu tháp. Rốt cuộc nói đến mấu chốt thời khắc, y lìa nữ thần tình cũng căng chặt lên, này đều không tính cái gì, hứa thiếu gia nhiều nhất có chút sợ hãi thôi, giống hứa gia loại này nhà giàu, văn tự bán đức nô tài mệnh cùng cậu cũng không sai biệt lắm, hoan chết cũng không phải một cái hai cái, chính là hứa tiểu thư, ngày thường cũng là mắng to nô tỳ, dùng roi chịu, nước ấm năng, có đôi khi chơi đa dạng, còn dùng kim thêu hoa chát, tóm lại là ngược đãi thành tánh. Y lìa nữ nói đến hứa tiểu thư, Thanh Ly bĩu môi, trước hai ngày ở phố đông đụng tới, hứa tiểu thư còn tuyên bố muốn đánh chết nàng ca ca, làm nhà nàng trở thành tuyệt hậu, đến lúc đó mua nàng làm nhóm lửa nha hoàn, cả ngày quất tìm niềm vui. Không thể không nói, này hứa ra người đều là một cái tật xấu, động bất động đều thích mơ ngộng hao huyền, còn có vọng tưởng chứng. Kêu nhau quỷ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ lại đã xảy ra cái gì đáng sợ? Mạc Thanh Cúc thấy chậm chạp không nói đến chính đề thượng, chạy nhanh lại nói tiếp, đem đề tài dẫn trở về. Trước hai ngày có một cái đêm giông tố, các ngươi có ấn tượng đi. Ân, đánh sấm sét, còn có tia chớp đâu. Đêm đó Thanh Ly đang ở không gian luyện tập công pháp, bị bên ngoài sấm sét xảo ra tới, còn riêng mở ra cửa sổ nhìn nhìn, cho nên ấn tượng rất sâu. Chính là đêm đó y y nữ miêu tả sinh động như thật. Thanh âm cũng phối hợp thấp không ít, hơn nữa trong phòng tối tăm, ngoài cửa sổ lại rơi xuống vũ, chậm rãi tràn ngập thượng một loại khủng bố không khí, Thanh Ly cùng Đường tỷ Thanh Tường cũng ngừng thở, tập trung tinh thần. Đêm đó hứa thiếu gia ngủ rất sớm, nửa đêm bị lôi bừng tỉnh, phát hiện có chút mắc tiểu, bởi vì bị lửa đốt thương, hành động không có phương tiện, liền hô nha hoàn lại đây hỗ trợ, ai biết hô nửa ngày, nha hoàn bên ngoài dàn cũng không có trả lời. Y lìa nữ đồng tử bắt đầu phóng đại, ánh mắt cũng hiện ra hoảng sợ chi sắc, tựa hồ chính mình đem chính mình mang nhập cho đến lúc này, liền ở ngay lúc này, phong đột nhiên biến đại, thổi xong cửa sổ hô hô rung động, không biết sao lại thế này, đột nhiên cửa sổ mở rộng ra, tiến vào gió lạnh đem trong phòng vật dễ cháy tát, chỉ để lại một chản tối tăm đèn dầu lúc sáng lúc tối, ở trên vách tường đầu hạ một cái ám ảnh. ô ô ô. Sau đó là một trận nữ tử tiếng khóc, thanh âm này rõ ràng chính là Thúy San, gần nhất Hứa thiếu gia cả ngày làm ác mộng, nghe được lúc sau cả người lông tơ khổng đều dựng thẳng lên tới, hắn lớn tiếng kêu to, người tới à, người tới, các ngươi này chết chân, xem tiểu gia không đánh các ngươi bản tử. Hứa thiếu gia đã sợ hãi đến không được, toàn thân đều ở lạnh run run rẩy, hắn co đầu rút cổ ở trên giường góc, dùng đầu che bị, thỉnh thoảng nhấc lên chăn, mắt nhỏ nhìn chăm chú vào đã rộng mở cửa sổ. Thúy San thật sự trở về tìm hắn lấy mạng sao? Thanh Ly vốn dĩ không tin quỷ thần, nhưng là từ xuyên qua lúc sau, cũng bắt đầu bán tín bán nghi, hơn nữa cổ nhân mê tín, cho nên nàng hiện tại bị mang đối này đó rất là cảm thấy hứng thú. A. Y Lì Nữ vì phối hợp không khí hét to một tiếng, dọa Thanh Ly cùng đường tỷ Thanh Cúc ôm thành một đoàn, bất quá Thanh Ly thuần túy là bởi vì nàng kêu sợ hai hoàng sợ, người chết đều gặp qua người, còn sợ quỷ sao. Các ngươi hai cái tiểu nha đầu, này sẽ sợ hãi đi. Này Y Lì Nữ thế nhưng là hài tử tâm tính, dọa đến hai người lúc sau còn hướng về phía các nàng thẻ lưỡi, dùng tay đem khỏe mắt hạ gì, làm một cái quỷ diện biểu tình. Vốn dĩ nàng mặt mày đều có chút gục xuống, như vậy một làm, thật đúng là giống bài phần, vươn lưới giải, quỷ thắt cổ một cái. Có ý nghĩa nữ điều tiết không khí, kế tiếp liền không như vậy sợ hãi đi, đơn giản chính là ở cửa sổ chỗ xuất hiện một cái nữ quỷ, trong mắt chảy huyết lệ, một bên khóc thút thít một bên muốn lấy mạng, sau đó Hứa đầu heo thực không cốt khí ngất xỉu đi, ngày hôm sau vẫn luôn sốt cao không ngừng, xong việc Hứa ra vấn tội ra ngoài giá trị đêm nha hoàn, tổng cộng hai cái. Đều nói không nghe được Hứa thiếu gia kêu to, cũng không nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Cho nên Hứa người nhà coi như Hứa thiếu gia lại làm ác mộng, còn thỉnh người làm đạo pháp, bất quá nghe nói nửa đêm có cái gia đình trực đêm thời điểm lười biếng, thật sự nhìn đến Hứa thiếu gia cửa sổ trước có một cái bóng trắng lắc lư, giống như còn không có chân, tức khắc dọa tè ra quần. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, này Hứa gia chính là làm chuyện trái với lương tâm quá nhiều. Lúc này mới lọt vào báo ứng. Cũng không phải là sao, này Hứa gia phong bình rất kém cỏi. Ý gì nữ biết Thanh Ly cha mạc như hồ là bị Hứa thiếu gia vó ngựa tử dâm lên, kỳ thật trước đoạn liên tiếp có người bị dâm lên, còn có người bẩm báo huyện nha môn, nhưng là nhân gia Hứa gia gia đại nghiệp đại, không kém bạc còn sẽ định bợ. Hứa phu nhân thường xuyên đi trấn trên đưa điểm châu báo trang sức cấp huyện thừa phu nhân, này không, gần nhất còn đáp thượng huyện lệnh lao tử nương. Còn chờ nàng mừng thọ đưa lên một phần đại lễ đâu. Hiện tại vốn dĩ chính là nghiệp quan cấu kết, bình dân áo vải nơi nào đấu quá, có oan tình không địa phương nói, còn bị đánh một đốn bản tử đuổi ra tới, thật thật là làm người lo lắng. Hơn nữa, đừng nhìn Hứa thiếu gia trường giống thảm không nỡ nhìn, nhưng là hắn đặc biệt tham mộ màu sắc và hoa văn, đùa giỡn phụ nữ nhà lành, trước đoạn còn bức tử cái hoàng hoa khuê nữ, hung hăng đánh nhân gia thân ca, thường ngày thường xuyên lưu luyến vạn hoa lâu. Vì muốn gặp Như Ngọc Hoa Khôi một mặt một trịnh thiên kim. Đáng tiếc à, nhân ra Như Ngọc Hoa Khôi là đóa danh hoa, liền tính ở kinh đô cũng là mỹ co danh tiếng, tú bà nhưng không muốn hủy hoại này đóa kim tự chiêu bài, chờ làm nàng 18 tuổi thời điểm ở xe mặt tiếp khách, hiện tại vẫn là trong sạch chi thân. Cũng không biết chấn trên vạn hoa lâu có cái gì bối cảnh, nay thứ đầu Hứa thiếu gia cũng không dám làm cản, nghe nói trước kia ăn qua mệt. Đương nhiên, nay đùa giỡn đàng hoàng. Lưu luyến xóm cô đầu loại sự tình này, Y Lì Nữ không hảo cùng hai cái nha đầu nói, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, nàng thập phần trướng mắt cái này bị ổi Hứa thiếu gia, nói này đó Hứa gia suốt ruột sự, không khỏi có vui sướng khi người gặp họa cảm xúc ở bên trong. Kỳ thật, nói đến Hứa gia nháo quỷ sự, hẳn là còn không chỉ như vậy một kiện. Y Lì Nữ cảm thấy giọng nói có điểm làm, uống một ngụm hoa quả trà, khi mắt, hưởng thụ một phen. Chua ngọt còn mang theo hoa cỏ tươi mát, này tuyệt đối là thượng phẩm, này mặc ra cũng là vận khí tốt, có thể rắn chắc không đơn giản nhân vật, về sau cũng nịnh bợ điểm, không thể nhìn đến nhân gia hiện tại là nông hộ liền khinh thường thân phận. Y Lìa nữ hàng năm xuất nhập gia đình giàu có, là nhân tinh, đã sớm đối mặc ra trong lòng có cái đế. Còn có một kiện, thuộc về chuyện cũ năm xưa, cụ thể cũng vô pháp khảo chứng. Y Lìa nữ bắt một phen hạt dưa, chấm gì gì cắn xong. Làm lơ Thanh Ly cùng đường tỷ lòng hiếu kỳ, chờ đến nàng ăn xong, lúc này mới nói, cái này Hứa phu nhân kỳ thật chính là cái tiểu thiếp phụ chính, đây là triều đại cấm, cho nên biết đến người cũng không nhiều. Nhà nàng cũng là thương hộ nhân gia, nhưng là không phải người địa phương, khi đó Hứa lao ra đi nơi khác làm việc, bởi vì một ít việc tư, liền nhận thức Hứa phu nhân cha. Hứa phu nhân khi đó vừa mới đã chết phu quân thành tân quả, lại không có hoa, liền nổi lên tái giá tâm tư, coi trọng cái này Hứa lao ra. Này cùng nháo quỷ có cái gì quan hệ? Mạc Thanh Cúc rất cảm thấy hứng thú, tính tình cũng hoạt bát thượng vài phần, ở một bên không ngừng thúc giục. Tiểu nha đầu, tính tình còn rất cấp bách, nghe ta từ từ nói tới. Y ghi nữ nhìn thoáng qua Mạc Thanh Cúc, cười khẽ một chút, hai người ngươi tới ta đi liếc mắt đưa tình, thực nhanh, có đầu đuôi, liền mang về đến nhà. Nguyên lai Hứa phu nhân là cái hiền huệ người, trùng hợp có thai, nghị phu quân cũng thực vất vả, vốn dĩ cũng là phải cho cái nạp cái tiểu thiếp, nhiều tỉ muội cùng nhau hầu hạ phu quân cũng có thể phân ưu. Y ghi nữ nói tới đây dừng một chút, đột nhiên phát hiện có chút lời nói không thể đối tiểu nha đầu nói, nhưng là thấy Thanh Ly tỉ muội đều không có cái gì khác thường, cũng ở nghiêm túc nghe, liền nghĩ thôi, nhiều hơn biết này đó gia đình giàu có việc xấu xa, cũng không có gì không tốt, coi như trường kiến thức. Chính là hiện tại cái này Hứa phu nhân không cam lòng, nếu là nguyên phối sinh con vợ cả, nào còn có nàng vị trí. Vì thế nàng liền sử điểm tiểu nhu kế, ở nguyên phối ẩm thực thượng động tay động chân, làm nguyên phối bổ qua đầu. Sinh hài tử thời điểm, hài tử quá lớn, sinh sôi khó sinh mà chết, nghe nói trong bụng hoài vẫn là một cái nam anh đâu. Này đó gia đình giàu có phu nhân, cái nào đều không đơn giản, trong tay đều có bao nhiêu điều mạng người chỉ có các nàng chính mình biết. Hiện tại nàng xuất nhập nhà giàu, đều thực cẩn thận, những cái đó phu nhân cũng sẽ lôi kéo nàng lôi kéo làm quen, cấp đánh thưởng, lời trong lời ngoài không phải hỏi như thế nào bảo dưỡng, đều là hỏi hại người nham hiểm phương thuốc. Đó là nguyên phối phu nhân trở về lấy mạng. Y ghi nữ lắc lắc đầu, như thế không có, này nguyên phối vốn dĩ cũng là cái người mệnh khổ, trong nhà liền nàng một cái nữ nhi, vô nam đinh, sau lại cha mẹ cũng đều sinh bệnh ly thế, nàng liền chính mình một người dựa vào Hứa gia sinh tồn, lấy phu vi thiên, người cũng ôn nhu hiền huệ biết lễ, kết quả còn phải như vậy một cái kết cục. Kia nói như thế nào là nháo quỷ đâu? Đó là bởi vì, năm đó hầu hạ Hứa phu nhân người, tổng cộng mười mấy nha hoàn, tại đây một năm trong vòng, chết, bán đi, đều là các loại nguyên nhân, còn có ở hậu viện giếng cạn phát hiện, tóm lại thảm không nỡ nhìn, mỗi năm Hứa phu nhân ngày dỗ kia một ngày, trong phủ đều sẽ không thể hiểu được ra điểm ngoài ý muốn. Thanh Ly ánh mắt ám ám, kiên quyết không làm bánh bao, cái gọi là hiền huệ được như vậy cái kết cục, làm nữ nhân thật không dễ dàng à, đã chết nhiều người như vậy, vẫn là phía trước nguyên phối bên người hầu hạ. Này nhiều đơn giản, còn không phải là Hứa đầu heo nương sợ nàng hành vi phạm tội bại lộ, lúc này mới giết người diệt khẩu, này toàn ra cực phẩm, còn hảo hảo nhảy nhót nhiều năm như vậy, thật là thiên lý năng dung. Thanh Ly cùng Đường tỷ trong lòng đều có chút trầm trọng, đặc biệt Mạc Thanh Cúc, đi vào trấn trên mới mấy ngày, liên tiếp sự tình hoàn toàn đánh vỡ nàng đối phía trước thế giới nhận chi, trong thôn nữ hoa, chờ đến cập kê liền sẽ tìm một cái môn đăng hộ đối nhân ra. Tiếp tục quá đơn giản nhật tử, tuy rằng cũng sẽ có ác bà, khi dễ người cô em chồng, nhiều nhất cũng là lải nhải vài câu, việc trọng chút, lại không có người thành phố như vậy nhiều con khúc cong, này động bất động hại nhân tính. Mệnh, cũng rất ít mới có thể phát sinh, đây chính là đến không được đại sự, không giống chấn trên, độc môn độc hộ, giữ cửa một quan, trong nhà phát sinh cái gì cũng chuyển không đến bên ngoài đi, quê nhà cũng không phải thường xuyên la cả. Hết mưa rồi. Ta cũng nên đi trở về. Y ghi nữ đứng lên, vỗ vô váy, cong lên một bên hòng thuốc, Thanh Ly thấy nàng phải đi, chạy nhanh bao một bao hoa cỏ trà. Hôm nay nghe bắt quái nghe thực đã quyển, cái này y ghi nữ nhân còn tính có thể, Thanh Ly cũng liền hào phóng một ít. Tiến đi y ghi nữ, Đường tỷ Mạc Thanh Cúc lấy lại bình tĩnh, đi giúp Trương Đại Nương làm sống. Trương Đại Nương đã đáp ứng nàng sẽ chỉ điểm kim chỉ, cho nên nàng so ngày thường càng cẩn mẫn. Vũ tạm thời ngừng. Nhưng là sắc trời không có phóng lượng, vẫn là một tầng thật dày mây đen, Thanh Ly đánh giá đợi lát nữa còn phải có vũ, này mưa gió chỉ là tàn phá một lát, tiền viện trên cây lại bị đánh rớt không ít ấu vàng lá cây, dừng ở một bãi than trong nước, cảm giác phá lệ thê lương. Gió lạnh một thổi, trong không khí hỗn loạn hơi ẩm, thổi Thanh Ly một cái run run, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình xuyên có chút thiếu, nhưng lúc này không có ma quần, hơi chút lánh một ít, liền trực tiếp tròng lên áo đông quần đông. Thật đúng là không quá thói quen. Hiện tại loại này thời tiết, sớm muộn gì thời điểm đều sẽ khởi màu trắng sương mù, cũng bắt đầu có lạnh, thật không thể tưởng tượng ở vào Đông Đại Tuyết Phong Sơn là cái gì mùa màng, phòng trừng tiến trấn một chuyến cũng thực không dễ dàng, xe bò ở trên nền tuyết đi cực chậm, lại là như vậy lanh thiên, này gió bắc một thổi có thể đem gương mặt vết cát, hồng hồng, một năm cũng dưỡng không trở lại. Thanh Ly là nhảy lên tính tư duy, nàng hiện tại liền nghĩ như thế nào vượt qua mùa đông, đến lúc đó hoa ở Mạc Gia thôn tân phòng trên giường đất, cái chăn đông, một ngày cũng không ra đi, cửa sổ nhất định phải dùng thật dày giấy cao ly nhiều hồ thượng mấy tầng, để ngừa bị thổi phá, từ nhỏ khổng hướng trong đầu rót phong, thức ăn cũng muốn chuẩn bị ước chừng, đại xương cốt, xương sườn, đầu heo, lại sát thượng mấy chỉ gà vịt, muốn ăn thời điểm múc ra tới hết thảy, đặt ở nhà bếp dùng hỏa nướng hóa. Sau đó làm các dạng mỹ vị, muốn ăn nướng khoai cũng có thể ném tới lòng bếp mấy cái tiểu nhân, ăn nóng hầm hập, thơm nước, trong không gian còn có đại bí đỏ, cũng có thể tạc điểm bánh bí đỏ, nếu là trong nhà mua điểm gạo nếp, có thể tạc gạo nếp điều, mặt trên ở bọc lên một tầng đường xương, trong nhà tới khách nhân, liền mang sang đi đãi khách. Đại bá gia còn tồn lên núi thải hồng trái cây, nhà tới không có việc gì làm điểm chua chua ngọt ngọt hồng trái cây bánh ăn, cũng kiện tỳ khai vị, cũng có thể dùng băng gạc bao vây lấy, hơn nữa một ít đường cát, nấu mềm lạ, uống hồng trái cây sốt đặc, đều là cực hảo. Lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm, còn không đợi Thanh Ly tiếp tục mặc sức tưởng tượng tương lai, một kiện lo lắng sự lại từ trong đầu xung ra, ngày mai nói muốn trước giao một bộ phận dược liệu, nàng hiện tại đến Ma Lưu đi trong không gian thu hoạch, đến lúc đó còn không biết như thế nào vận qua đi mới không bị hoài nghi, thật là phiền toái thực. Nghĩ đến này, Thanh Ly cũng không trì hoãn, trực tiếp về tới hậu viện, cha lại kêu ở nàng, một hai phải kiểm tra nàng chữ to. Nàng đành phải căng ra đầu đem gần nhất luyện tập đều nộp lên, vốn dĩ cho rằng sẽ bị nói một đốn, kết quả ngoài dự đoán, Mặc Như Hổ phi thường cao hứng, còn khen nàng tự ẩn ẩn có đại gia chi phong, ngày sau nhất định phải cần thêm luyện tập vân vân. Nàng không biết cha có phải hay không nói trường hợp lời nói, nhưng là nàng nghe vẫn là thật cao hứng, nhưng tưởng tượng. Đến lần trước cấp Lý Mặc Hiên dược liệu đơn tử, lập tức lại bị rót một hồ nước lạnh, ẩn ẩn có đại gia chi phong cùng chân chính đại gia chi tác. Trên lệch là Tôn Ngộ Không một cái té ngã, cách xa vạn dặm. Nhận mệnh trở lại nhà ở, Thanh Ly vào không gian, cảm thán vẫn là trong không gian độ ấm vừa và tốt, không nóng không lạnh, không khí cũng thoải mái, nàng cởi xiêm y đi, lại bắt đầu trên mặt đất lỏa buôn thu hoạch, này quả thực là thể lực sống, bận việc thật lâu, mới thu đi lên một tiểu khối. Cũng không thể quang nhưng một khối dược liệu mà thu hoạch, chủng loại muốn đa tài hành, cuối cùng Thanh Ly mỗi giống nhau đều đào không ít. Ném ở linh tuyền ao bên cạnh, lại cảm thấy này đó dược liệu không quý trọng, cũng không có bổ dưỡng, thực xin lỗi thuần vu ma đầu các bạn. Trái lo phải nghĩ, nàng chạy đến ngầm nhà kho, tìm mấy thứ thoạt nhìn tận lực giống nhau dược liệu, nhân sâm cũng chọn một cây nhất tế cắt vài miếng, chuẩn bị cùng nhau nộp lên, tạm thời trước lửa gạt trụ thuần vu ma đầu. Thanh Ly ở không gian phao một cái thoải mái tắm, đem đầu tóc lau khô, mới vừa mặc tốt xiêm y đi hề. Liền nghe Trương Đại Nương ở bên ngoài hô một giọng nói, tứ tiểu thư, mau đi người gác cổng, có cái gia đình giàu có nha hoàn lại đây tìm ngươi, cúc tiểu thư chính bồi đâu. Hảo, ta lập tức qua đi. Thanh Ly lên tiếng, nghĩ khẳng định là Triệu Vãn Xuân nha hoàn Đông Mai, cùng nhà mình quen biết cũng liền như vậy một nhà, hoặc là chính là ác độc Hứa tiểu thư, nàng là khẳng định sẽ không tới cửa. Đi vào tiền viện người gác cổng, Thanh Ly nhìn đến đường tỷ Mạc Thanh Cúc đang có chút câu nệ ngồi. Tới không phải Đông Mai, là cái kia sẽ võ công bưu hãn nha hoàn Cảnh Thu, lớn lên cũng là cao lớn thô kệ, trên mặt không có biểu tình, đối Thanh Cúc đường tỷ xấu hổ cũng nhìn như không thấy. Cảnh Thu, tỷ tỷ, Thanh Ly kêu một tiếng, này Thanh tỷ tỷ nghe có chút miễn cưỡng, bởi vì Thanh Ly tổng cảm thấy nàng là nam giả nữ trang, tuy rằng rõ ràng đây là không có khả năng, gia đình giàu có bên người nha hoàn sao có thể có nam nhân. Như vậy khẳng định hỏng rồi danh tiết. Ân, ta lần này tới là tặng đồ, tiểu thư nhà chúng ta đã khởi hành hồi Phượng Dương, ta ở bên này xử lý điểm sự tình lúc sau cũng đi theo trở về. Cảnh Thu gật đầu, sau đó làm theo phép, trong thanh âm không mang theo phập phồng, nói lần này tới nguyên nhân, đây là chúng ta tiểu thư làm đưa lại đây, còn có một phong thơ, về sau nếu là viết thư, trực tiếp đưa đến các tưởng tiệm vải liền có thể. Cảnh Thu nói, đứng lên. Đem một cái hộp đưa cho Thanh Ly. Xuân Nhi tỷ tỷ đi rồi. Thanh Ly tỏ vẻ thực kinh ngạc, bởi vì ngày hôm qua Đông Mai tới nói thời điểm, chính là không có một chút dự triệu, này nếu là khởi hành cũng muốn chuẩn bị cái mấy ngày mới là, như thế nào như thế vội vàng. Trong nhà có sự, buổi sáng được đến tin tức, liền đứng dậy, cho nên ta lưu lại chuẩn bị. Tiểu thư ở vội vàng dưới chỉ có thể viết xuống như vậy một phong thơ. Cảnh Thu nhìn còn có việc trong người, Thanh Ly vốn dĩ tưởng chuẩn bị một ít lễ vật cũng không có cơ hội, chỉ có thể nhìn nàng đứng dậy rời đi. Triệu Vãn Xuân trong nhà khả năng đã biết một ít việc, rốt cuộc nha hoàn bà tử đột nhiên biến mất mấy cái cũng không thể gạt được đi, cảm thấy ở trấn trên không an toàn, lúc này mới vội vàng trở về, cũng có thể lý giải. Hơn nữa nhân gia ở ngay lúc này còn có thể thác nha hoàn mang tin, đưa tới đồ vật, thuyết minh cũng là thật sự để ý bọn họ tỉ muội. Thanh Ly mở ra hộp, bên trong là tam chi giống nhau như lúc được khảm tràn đầy chân châu thoa, mặt trên có 3 viên đại chân châu, còn lại đều là tiểu một ít, rậm rạp điểm xuyết ở mặt trên, nhìn tinh xảo đáng yêu, một chút cũng không có vẻ tục tằng. Thanh Ly mở ra tin nhìn thoáng qua, Triệu Vãn Xuân nói tam chi chân châu thoa đưa cho nhị tỷ, Thanh Cúc Đường tỷ cùng nàng, mỗi người một chi, nàng chính mình cũng để lại đồng dạng, còn nói lần này vội vàng đi rất là xin lỗi, nhận thức các nàng tỷ muội thật cao hứng, hy vọng có thể bảo trì liên hệ, nếu là có tin liền đưa đến các tường tiệm vải, cùng Cảnh Thu chuyển đạt giống nhau. Này, thế nhưng có đưa ta? Đường tỷ Mạc Thanh Cúc vẻ mặt kinh hỉ, khó có thể tưởng tượng chỉ thấy quá một lần tiểu thư sẽ đưa nàng như vậy quý trọng lễ vật. Hơn nữa này chi chân châu thoa thật sự thực mỹ, chỉ sợ cũng là trấn trên gia đình giàu có tiểu thư cũng chưa chắc có. Ân, chúng ta ba cái một người một chi đâu. Thanh Ly thực cảm động Triệu Vãn Xuân tâm ý, trong lòng cũng cảm thấy ấm rào rạng, chỉ mong nàng có thể nhanh lên hảo lên, chính mình phải cho nàng chuẩn bị một phần đặc biệt một ít lễ vật hồi đưa, hiện tại trong lòng đã có phổ. Bất quá tiểu muội, ngươi gần nhất bắt đầu biết chữ sao? Mặc ra hải tử cơ bản đều biết chữ. Bị Thanh Ly cha ảnh hưởng, trước kia thân thể nguyên chủ là cái ngoại lệ, đến nàng đây chính là thay đổi không ít. Ân, có một đoạn thời gian, hiện tại cũng ở luyện tập chữ to đâu. Làm tú tài khuê nữ, không có khả năng chữ to không biết một cái, ở cổ đại cũng yêu cầu văn hóa, bằng không vấn đề nhiều hơn, đi y quán khai cái phương thuốc tử, cũng phải nhận tự mới có thể xem minh bạch. Thanh Ly đem chân châu thoa phân cho đường tỉ Mạc Thanh Cúc một chi, xem nàng bảo bối thực. Hai cái đơn giản hàn huyên vài câu, Thanh Ly lại nói một ít nhận thức Triệu Vãn Xuân trải qua, lúc này mới ôm hộp trở lại hậu viện, nhị tỷ trở về nhìn đến, nhất định nhi cũng cao hứng, này chân châu thoa vừa lúc xứng trương đại nương cấp nhị tỷ mới làm tố gấm vóc váy áo, nhị tỷ hơi chút một tá giả, tuyệt đối kiều tiếu thực, giống gia đình giàu có tiểu thư. Lúc lên đèn, này vũ lại bắt đầu hạ lên, hỗn loạn gió lạnh, bùm bùm, có tiệm đại xu thế, thời gian này, nương cùng nhị tỷ hẳn là sẽ lưu tại Mạc Gia Thôn, Trương Bá lại đợi trong chốc lát, lúc này mới quan hảo viện môn. Thanh Ly rửa mặt rất sớm, một người hoa ở trên giường, nàng thực thích điểm loại này mờ nhạt đèn dầu, loại này ảm đạm màu vàng đem toàn bộ nhà ở bao phủ lên, có vẻ càng thêm cổ kính. Tại đây loại mưa lạnh đêm, không có gì thê lương cảm giác, ngược lại cảm nhận được một loại da ấm áp, cảm thụ một chút không khí. Thanh Ly tưởng đi vào không gian đi sửa sang lại hạ dự tài, lại nghe đã có chút kỳ quái tiếng vang, tiếp theo là một trận mở cửa thanh, có người nào đứng ở sân nhẹ giọng nói chuyện. Bên ngoài rơi xuống vũ, hiện tại đã là nghỉ tạm thời điểm, rốt cuộc là ai ở trong sân đi lại, chẳng lẽ là vào được kẻ cắp. Thanh Ly lặng lẽ xuống giường, giữ cửa khai một cái nho nhỏ khe hở, đôi mắt hướng ra phía ngoài xem, trong viện, đứng một người, thân hình cao lớn, ăn mặc áo tơi. Lại là đưa lưng về phía Thanh Ly, căn bản là thấy không rõ lắm người mặt, mà hắn đối diện, đúng là đại ca Mạc Tử Về, hắn liền như vậy đứng ở trong mưa, thời gian rất ngắn, xiêm y ướt cái thấu, trên tóc còn đi xuống tích thủy, mặc dù là như vậy, vẻ mặt của hắn rất là hờ hững, đang nghe đối diện nam tử nói cái gì, nhưng là khỏe mắt dư. Quang chính đánh giá Thanh Ly bên này phương hướng. Không xong, không phải là bị phát hiện đi. Nàng đã lợi dụng khinh thân thuật lặng yên không một tiếng động, hẳn là không như vậy trùng hợp đi. Thanh Ly chột dạ, không dám đang xem, lại ngã xuống trên giường, lăn hai vòng, càng thêm cảm thấy đại ca rất có vấn đề. Nam ở trên giường, nàng cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm, nề hà tiếng mưa rơi quá lớn, hôn tạp ở bên nhau, nghe không rõ ràng, qua lại trong chốc lát, thanh âm lúc này mới biến mất, trong viện lại trở nên không có một bóng người. Nàng sợ đại ca lại đây gõ cửa, cho nên thành thật nằm ở trên giường, không dám tiến không gian, trong lòng lại tính toán như thế nào mới có thể đem thảo dược vận qua đi, chỉ dựa vào nàng chính mình một người khẳng định không được, trừ phi lợi dụng không gian, như vậy sẽ bại lộ không gian bí mật. Đại khái lại đợi một canh giờ, lúc này người trong nhà hẳn là đều đã ngủ say, đại ca sẽ không ở cái này canh giờ gõ cửa, Thanh Ly lúc này mới yên tâm đi vào không gian, một viên huyền tâm tạm thời bông. Trong không gian lại có biến hóa, Thanh Ly đi vào thời điểm, đã trắng xóa một mảnh, không khí sương mù hỗn loạn ướt át, giống như không trung bên trong vô số tiểu giọt nước, nguyên bản mà, linh tuyển ao cùng phòng ở đều hết thể thấy không rõ lắm, nàng chỉ có thể thông qua thần thức còn phân rõ phương hướng. Ở không gian trung ngây người một lát, Thanh Ly liền cảm giác được toàn thân trên dưới nóng lên, liền gân mạch đều bắt đầu bành trướng, toàn thân thấm mồ hôi, nàng cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết là chính mình mồ hôi vẫn là trong không khí sương mù. Tiếp theo, toàn bộ không gian giống động đất giống nhau bắt đầu run rẩy. Thanh Ly dựa vào thần thức cảm ứng phương vị, vào không gian gạch xanh nhà ngói. Trong phòng không có lay động, cũng không có sương mù, còn tính tương đối bình thường. Thanh Ly là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, có chút hoảng loạn, nàng túi đầu vừa thấy, chính mình xiêm y thành điều trạng treo ở trên người, lộ ra tới làn da mặt trên còn chồng chất một tầng màu đen bùn ô, nàng chịu đựng không được loại này dơ hề hề cảm giác, chạy nhanh đến suối nước nóng phao tắm, còn cố ý dùng điểm tắm đâu. Thanh Ly cảm giác được chính mình xuống nước thời điểm, suối nước nóng đều trở nên vẩn đục bất kham, bất quá kia chỉ là ngắn ngủi. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi khôi phục làm sáng tỏ, này tinh lọc thật là hoàn toàn. Từ suối nước nóng ra tới, Thanh Ly tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, từ trong đến ngoại đều thư thái thực, dùng tay sờ sờ mặt, này làn da so dĩ vãng còn muốn tinh tế bôi trơn không ít, chiếu gương lại nhìn không ra cái gì biến hóa, chỉ là cảm thấy đôi mắt so trước kia càng sáng ngời. Không gian bên ngoài sương mù phai nhạt chút, nhưng là còn ở rất nhỏ lay động. Thanh Ly thấy không rõ cũng không có biện pháp thu hoạch dữ liệu, nàng chỉ có thể liền ở trong không gian gặp phải khi nước tới chôn mới nhảy, tìm các loại bút ký, nhìn kỹ mới biết được, đây là không gian lần đầu thăng cấp dấu hiệu, nhưng là thăng cấp sau biến cái dạng gì, lại không giao đái rõ ràng. Mơ mơ màng màng, Thanh Ly ngủ một giấc, chờ nàng tỉnh lại đẩy cửa ra thời điểm tức khắc sợ ngây người, không gian nguyên lai linh tuyển ao lớn gấp đôi có thừa, linh tuyển cũng nhiều một ít. Nguyên bản còn sầu muốn lại thả ra đi một ít cá, lúc này hoàn toàn du khai. Trong không gian thổ địa so nguyên lai cũng lớn hơn một vòng lớn, ở thảo dược bên ngoài, nhu nhược đồ vật, lỏa lộ màu đen đất, ở nơi xa, còn nhiều một cái xanh un tươi tốt tiểu đỉnh núi, cái này làm cho Thanh Ly kích động không thôi, chờ nàng di động đến trên núi, mặt trên thế nhưng trường mấy viên cây ăn quả, quả táo, lê cùng quả hồng thụ, tuy rằng hình thức chỉ một chút, mặt trên nhưng đều là kết trồng chất trái cây. Cái này làm cho nàng gấp không chờ nổi thi triển khinh thân thuật, nhẹ nhàng. Một nhón chân tiêm, một cái nhảy lên, trực tiếp ngồi vào trạng cây thượng, tháo xuống cái lại hồng lại đại còn lóe hoàng trạch quả táo. Thanh Ly nguyên bản là muốn dùng tay háo lau lau, lúc này mới nhớ tới không gian thăng cấp là lúc, nàng xiêm y đã bị rào thành mảnh vải, nàng vẫn là trạng thái. Răng rác một tiếng, Thanh Ly cắn một ngụm quả táo, lại giòn lại ngọt, nước sốt còn nhiều, ăn ngon đến không được. Trấn trên bán quả táo đều lớn lên tương đối tiểu, ăn vị cũng không tốt, nàng ở kiếp trước cũng không ăn qua ăn ngon như vậy Thủy Linh. Thanh Ly ăn qua quả táo lúc sau, trực tiếp đem quả táo hạch tùy tiện ném tới dưới tàng cây, vừa lúc nện ở một con nhàn nhã tản bộ gà rừng trên đầu, gà rừng bị tới cái đột nhiên tập kích, tức khắc tặc mau, ha ha ha hét lên vài tiếng, cũng bay đến đối diện trên cây, cùng Thanh Ly mắt to trừng mắt nhỏ. Này gà rừng rất thú vị. Toàn thân trên dưới đều là màu nâu mau, hình thể không lớn, nghe kia hai giọng nói kêu to, liền biết là cái ngạo kiều, lúc này nó chính lóe đen bóng trọi gà mắt, mang theo tò mò nhìn Thanh Ly. Này không gian còn có hứa nguyện công năng. Vừa rồi còn tưởng mạc ra thôn trên núi gà rừng thịt, này liền nhiều một con, giết rút mau, là nướng bờ bờ cờ đâu vẫn là hầm canh đâu. Thanh Ly nâng má trầm tư, này gà rừng đã đem nàng xem trống trơn, mặc kệ nó là công vẫn là mẫu. Nàng nhất định sát gà diệt khẩu. Gà rừng nghe được Thanh Ly lầm bầm lầu bầu, dương cổ, đối với thiên cạc cạc cạc cạc lại gầm rú vài tiếng, sau đó dùng miệt thị ánh mắt nhìn thoáng qua Thanh Ly, đối nàng lời nói không chút nào để ý. Này gà rừng thanh tinh. Thanh Ly cảm nhận được gà rừng khinh bỉ cảm xúc, trong lòng cũng có chút nén giận, trực tiếp cũng nhảy đến đối diện trên cây cùng gà rừng giằng co, nàng chuẩn bị duỗi tay chảo gà thời điểm, gà rừng tốc độ càng mau, huy tiểu cánh. nhảy xuống đại thụ, lưu. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu, cũng hảo, sẽ phi gà rết ăn thịt mới càng hương. Thanh Ly nhảy xuống cây theo ở phía sau điên cuồng đuổi theo, nàng đều quên chính mình là không gian chúa tể, có thể dùng ý niệm khống chế hết thảy. Gà rừng tốc độ thực mau, Thanh Ly dùng khinh thân thuật thế nhưng còn đuổi không kịp, một người một gà ở đồng ruộng bên ngoài vòng quanh vòng chạy, vô luận nàng như vậy tăng tốc, đều kém như vậy cố định một đoạn ngắn khoảng cách. Đứng lại, Thanh Ly chạy mười mấy vòng lúc sau, phát hiện chính mình càng đói bụng, cũng không có tinh thần, loại này lỏa buồn tư vị nhưng không tốt, này vạn nhất lại làm cái gì vật còn sống nhìn đến, chính là danh tiết khó giữ được. Gà rừng nghe hiểu Thanh Ly nói, lúc này mới chậm gì gì dừng lại, sau đó cặc cặc cặc cặc kêu mấy giọng nói, ý tứ là, ngươi thật là quá yếu. Gì? Lại bị khinh thường. Thanh Ly kỳ quái vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên đọc đã hiểu gà rừng ý tưởng, liền chỉ vào nó, run rẩy hỏi, ngươi hay là chính là không gian linh thú? Gà rừng nhảy nhót vài cái, sau đó phi thường nhân tính hóa quăng một chút cây đầu, đương nhiên, nhân gia có tên, tiêu xích linh điểu, cũng không phải là ngươi trong miệng cái loại này đề tiện gà rừng. Xích linh điểu, có thể làm gì? Có thể ở không gian trồng trọt thu hoạch, còn có thể đi ra ngoài không gian, còn có thể truyền tin, ngày đi nghìn dặm. Một người một chim ở không gian dùng ý niệm giao lưu, Thanh Ly bĩu môi, linh thú không nên đều là bạch hổ, kỳ lân, chu tước cái loại này thần thú sao, vì cái gì đến nàng đây là một con cực kỳ tự luyến lại lớn lên giống gà rừng ngốc điểu. Trông trọt thu hoạch, cái này chờ đến Thanh Ly thần thức cùng không gian phù hợp độ thăng chức là trong nháy mắt sự, truyền tin. Nói trắng ra là chính là một con bồ câu đưa tin, này nào có linh thú bộ dáng. Kia chỉ ngốc điểu, này một hồi công phu đều bày vài cái pose, một hồi không lưng, một hồi vặn ngông, còn sẽ dùng hai cái móng vuốt che mặt, từ móng vuốt khe hở trừng mắt mắt gà trọi nhìn lén Thanh Ly, ngó trái ngó phải, lại biểu hiện ra dậm chân đấm ngực thái độ, gục xuống đầu, giống như có Thanh Ly loại này chủ nhân là một kiện mất mặt sự. Uy, ngươi có hay không tên? Như thế nào xưng hô? Chờ đợi chủ nhân đặt tên. Trầm mặc một lát, xích linh điểu rốt cuộc nhận rõ hiện thực, khanh khách trở về hai tiếng, kêu thanh âm không phải chi chi điểu kêu, thật sự cùng gà rừng giống nhau. Như vậy, không bằng kêu xa điểu thế nào. Xa điểu kỳ thật chính là ngốc điểu, Thanh Ly kêu thuận miệng, bắt đầu lừa dối cái này không gian thăng cấp sinh ra linh thú xích linh điểu. Ta là xích linh điểu, không phải xa điểu so với ta cấp bậc muốn cao. Xích linh điểu run run mau. Dùng hai chỉ móng vuốt che mặt, có chút ngượng ngùng, nó xác thật là cấp bậc thấp nhất, ở linh thú giới không có gì danh khí. Ý của ngươi là, ngươi so xa điểu cấp bậc còn thấp, chính là so ngốc điểu còn ngốc. Thanh Ly lúc này là không uống nước, bằng không thế nào cũng phải một ngụm thủy phun ra đi, nàng phảng phất nhìn đến này chỉ xích linh điểu đỏ bừng gương mặt. Vậy được rồi. Thanh Ly nhìn chằm chằm xích linh điểu, tính toán khởi cái tên là gì hảo, tiểu hắc. Không được. Đây là trong nhà tiểu chó săn tên, tiểu hoa, bằng không vượng tài. Cái kia, chủ nhân, ngươi không mặc quần áo ở trong không gian lắc lư, lại không giống ta giống nhau toàn thân đều là mau che đậy, như vậy thật sự hảo sao. Xích linh điểu vẻ mặt e lệ, nhìn Thanh Ly muốn nói lại thôi, nhược nhược mà truyền lại dụng tâm niệm. Ngươi là công, ngươi mới là công, ngươi cả nhà đều là công, ngươi nhìn kỹ hảo, lão nương là mẫu, mẫu. Xích linh điểu ngẩng cao thanh âm hét lên mấy giọng nói, sau đó bốn con chân toàn bộ nâng lên, cấp Thanh Ly triển lãm cái bụng, sau đó còn càng thêm khinh bỉ nhìn nàng một cái, ngươi có ta đều có. Thanh Ly thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, hảo đi, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, nàng còn cho rằng này chỉ ngạo kiều ngốc điểu kỳ thật sợi vẫn là cái ngựa ngùng non, hiện tại nàng quyết định đem vừa rồi ý tưởng quên mất, liền tạc mau kia tư thế, cực kỳ giống nhà mình nhị tỷ. Hảo đi. Ta biết ngươi là mẫu. Thanh Ly ra không gian đến trong phòng thay đổi một thân tân y giải phục, nhìn bên ngoài sắc trời còn không có lượng, lúc này mới yên tâm lại đi vào không gian. Ngươi cũng không thể không có tên, ngươi đã kêu tiểu linh đi. Cảm tạ chủ nhân ban danh. Xích linh điểu lại thay đổi một bộ dáng, lần này nói chuyện lại trở nên dịu dàng có lễ, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, làm Thanh Ly cảm thấy có phải hay không ở nàng thay quần áo công phu, bị thay đổi một con. Có không gian linh thú chính là bất đồng, tuy rằng cái này xích linh điểu cũng là hồ đồ tiểu bạch, nhưng là Thanh Ly cũng nghe được một ít manh mối, cùng cùng hoàng hậu theo như lời không sai biệt lắm, mà thăng cấp bản chất là phong ấn, không gian bị phong ấn, chỉ có đạt tới nhất định tiêu chuẩn, mới có thể mở ra, do đó tiến hành không gian thăng cấp, bất quá càng về sau càng khó, khả năng sẽ yêu cầu thật lâu. Xích linh điểu thuộc về linh thú, nó thích ăn trong không gian các loại thu hoạch, phía trước trồng trọt thu hoạch xuống dưới gạo viên đều ăn rất thơm, uống điểm linh tuyển thủy là có thể còn no, điển hình hảo nuôi sống. Có linh thú cũng là có chỗ lợi, Thanh Ly nhiều một cái lao động, cách khác nàng ở bên ngoài muốn tìm thứ gì, liền có thể dùng ý niệm truyền đạt, không cần chính mình ở tiến không gian một chuyến như vậy phiền thoái. Thanh Ly lại cùng xích linh điểu giao lưu trong chốc lát, lúc này mới ra không gian. Lúc này, sắc trời đã đại lượng. Qua cơn mưa trời lại sáng, trong không khí còn mang theo bùn đất cùng lá rụng hỗn hợp hơi thở, sắc trời xanh thẳm, đứng xem một lát liền tâm tình sảng khoái. Ăn qua cơm sáng, đại ca cùng tam ca trước sau như một con dương đựng sách chuẩn bị đi học đường, Thanh Ly trộm quan sát đại ca, phát hiện hắn cùng thường lui tới giống nhau, không có bất luận cái gì dấu vết để lại, căn bản nhìn không ra đêm qua ở trong mưa người là hắn, này sẽ liền cái hát xì cũng không đánh, nói chuyện cũng không có khàn khàn. Sau khi ăn xong không lâu, nương Lưu Thị mang theo nhị tỷ Thanh Tường chạy về ra, nhị tỷ chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Thanh Ly về phòng. Hỏi ngày hôm qua y y hẻ nữ đã đến tình huống, ngày hôm qua y y hẻ nữ cấp mãi châm cứu lúc sau để lại trong chốc lát không có. Ân, lúc ấy đuổi kịp trời mưa, nàng liền lánh xe vũ, ta dùng Xuân Nhi tỷ tỷ cấp hoa quả trà chiêu đãi, trước khi đi còn tặng nàng một bọc nhỏ. Thanh Ly nhìn nhị tỷ môi có chút khô, liền cho nàng đổ một ly trà thủy, sau đó hồi chính mình nhà ở đem cảnh thu đưa tới hộp đem ra, đặt tới nhị tỷ trước mắt. Đây là gì a? Mạc Thanh Tường liên tục uống lên hai chén nước trà, mới cảm giác được giải khát, nàng dùng khăn lau hạ khỏe miệng, sau đó mở ra hộp. Nhị tỷ, người trước xem tin. Nói như vậy Xuân Nhi tỷ tỷ đã đi rồi. Nàng tặng như vậy quý trọng trang sức, chúng ta tỷ muội như thế nào đáp lễ đâu. Nhị tỷ đem hộp chân châu thoa lấy ra tới ngắm cảnh, mặt trên đại viên chân châu đúng là Thanh Ly đưa qua đi kia mấy viên, viên viên bóng loáng mượt mà, trong suốt no đủ. Lại xứng với một tầng mật mật tiểu chân châu, mang đến trên đầu chẳng những có vẻ linh động, còn gia tăng rồi thiếu nữ đáng yêu nghịch ngợm, chính thích hợp nhị tỷ tuổi. Nhị tỷ, ngươi mang thật là đẹp mắt. Thanh Ly ca ngợi vài câu, sau đó nói ý nghĩ của chính mình. Nhà nàng tình huống Triệu Vãn Xuân hiểu biết, liền tính đưa lên có thể lấy đến ra tay đi tốt nhất, chỉ sợ nhân gia tứ phẩm quan gia tiểu thư cũng là trướng mắt, trong không gian xa hoa châu báu rất nhiều. Nhưng là hiện tại là lấy không ra đi, Thanh Ly nghĩ không bằng họa thượng một bức họa, đưa cho nàng. Ly nha đầu, ta sao không nghe nói ngươi sẽ vẽ tranh? Ngươi họa tứ bất tượng ta cũng lấy không ra đi tay a. Nhị tỷ mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn Thanh Ly, này Ly nha đầu tưởng nhưng thật ra hảo, này tự còn không có nhận đầy đủ đâu, liền nghĩ vẽ tranh, bất quá nhà mình thật là có người có thể giúp đỡ vội. Ngươi là nói đại ca có thể. Ân. Đại ca thư phòng bên trong đều là chính hắn họa. Nay không hảo đi, đại ca cũng không quen biết Xuân Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta họa ra cái đại khái, lại làm đại ca giúp đỡ cháu chút. Cuối cùng tỷ muội hai người quyết định đáp lễ liền đưa họa, đưa một chương ngày đó các nàng lần đầu gặp mặt thời điểm, ở thành Đông Đại Trạch, Triệu Vãn Xuân ở phía sau hoa viên chơi đánh đu thời điểm kiệu ngữ tiêu yên nhiên thần thái. Thanh Ly thấy chính mình rời đi đề tài. Liền chủ động cùng nhị tỷ nói lên y y hẻ nữ giảng bắt quái, nàng cũng học y y hẻ nữ bộ dáng, ra vẻ trầm thấp, tưởng chế tạo điểm khủng bố bầu không khí, đáng tiếc hôm nay thời tiết thật sự quá hảo, ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cao ly chiếu đến trong phòng, tỷ muội trên người đều ấm rào rạt. Ha ha, kia hứa đầu heo không phải dọa tệ ra quần. Nhị tỷ Thanh Tường nghe thật cao hứng, vẫn luôn che miệng cười to, chỉ là nói đến Thúy San cái kia nha hoàn thời điểm, có một trận trầm mặc. Khi đó nàng mỗi ngày liền nhắc mãi muốn đi chấn trên làm rút, thật đúng là thiếu chút nữa vào hứa ra, bởi vì cấp tiền công cao, một tháng có 500 văn, nàng đã từng nghĩ tới, một năm chính là 6 lượng bạc, còn quản ăn uống, một năm còn có 2 bộ tân y hề phục, vạn nhất ngày Tết có thể bắt được đánh thưởng, thực mau liền rất tích cóp thượng một ít, hảo. Cấp tiểu muội mua khư xẻo cao, này cũng chính là hơn một tháng trước kia ý tưởng. Ai biết, không đợi cùng cha mẹ thương lượng. Sinh hoạt liền tới rồi cái đại nghịch chuyển, trong nhà đột nhiên trở nên giàu có lên, bán chân châu, còn tại tiền viện dưới tảng cây phát hiện chôn tài bảo cái bình, nhà mình lúc này mới có tiền bạc đắp lên tân phòng, ở trấn trên cũng mua sân, kết giao thiên tiên giống nhau quan gia tiểu thư, tiểu muội Khư Xẻo Cao cũng có tin tức. Một tháng thời gian, thay đổi nàng mười mấy năm nhận chi, hiện tại trong nhà có hạ nhân, nàng cũng bị xưng là một tiếng tiểu thư, mỗi lần đều cảm thấy có chút không chân thật. Đêm qua ở Mạc Gia thôn đại bá gia ngủ một đêm, thế nhưng có chút mất ngủ, không biết có phải hay không ở mấy ngày trấn trên khí phái nhà ở, thế nhưng không thích này phá phòng lạng ngói, trở nên kiểu quý lên. Nha nàng điều kiện hảo, chính là đại bá gia còn trụ như vậy nhà ở, Mạc Thanh Tường trong lòng có chút khó chịu, nhưng là nàng biết nhà mình năng lực cũng hữu hạn, tuy rằng còn có điểm tiền bạc, cha mẹ tưởng ở trấn trên thuê cửa hàng nhỏ, đại ca cùng tam đệ cũng muốn khảo tú tài cùng đồng sinh. Người đọc sách quý giá, lại cũng tiêu tiền, chỉ là giấy và bút mực bạc liền không ít, cũng may đại ca cùng tam đệ đối này cũng không bắt bẻ. Thanh Ly nhìn đến nhà mình nhị tỷ nâng má, trong mắt không có tiêu cự, không biết suy nghĩ cái gì, chuyện của nàng đều hội báo xong rồi, nhị tỷ còn chưa nói đại đường ca việc hôn nhân như thế nào quyết định đâu. Thanh Ly nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ý đồ gọi hồi nhị tỷ lực chú ý. Ân, làm sao vậy? Mạc Thanh Tường rốt cuộc lấy lại tinh thần, thất thần hỏi một câu. Nhị tỷ, ngươi cùng nương vội vã hồi thôn, còn không phải là nương muốn cùng đại bá nương thương lượng từ đông đường ca việc hôn nhân, có phải hay không có mày? Ta nghe nói có người được chọn. Ngươi cái này nha đầu, thích nghe nhất góc tường, tin tức còn rất linh thông đâu. Mạc Thanh Tường cười khẽ một tiếng, nhìn càng ngày càng trắng nón nhà mình tiểu muội, cảm thấy thực đáng yêu, liền xoa xoa nàng tóc nói, ân, chính là ta ông ngoại bà ngoại bọn họ thôn. Ngươi khả năng không gì ấn tượng đi, Têu Phó Mây Tía, cùng đại ca cùng tuổi. Thanh Ly ông ngoại bà ngoại gia Ly có điểm xa, ở Tiểu Phượng huyện khác cái phương hướng, vừa lúc cùng Mạc Gia thôn tương phản, ngày thường lui tới ngồi trên xe bò đến cái nửa ngày nhiều thời giờ, nếu là không ngủ lại cũng muốn đuổi đêm lộ. Trước kia Mạc Gia không có phân gia, cha Mạc Như Hồ vẫn luôn đọc sách, nương bận rộn trong ngoài làm lụng vất vả, tuy rằng cùng đại bá nương là đường tỉ muội. Nhưng là hai người gả đến cùng gia thành chị em dâu, cũng đều có từng người ích lợi, còn hảo ông bà không bất công, trong nhà người cũng khiêm lượng, vẫn luôn hòa thuận, chính là kia sẽ khó khăn chút, ăn tết thời điểm lộ trình lại xa, đại tuyết phong sơn ra cửa không có phương tiện, cho nên sơ nhị thời điểm lưu thị rất ít về nhà mẹ đẻ. Đều là ông ngoại bà ngoại hai vợ chồng già tưởng niệm quê nữ, lúc này mới ngồi xe bỏ lại đây nhìn xem, đưa điểm thức ăn. Thanh Ly lúc ấy duy nhất không có mụn và xiêm y ấy vẫn là tiểu cứu nương cấp làm, bà ngoại cũng sẽ cho nàng làm áo đông. Bất quá lúc ấy trong nhà nhà ở khó khăn, cũng không có trụ địa phương, mỗi lần ông ngoại bà ngoại còn muốn đuổi đêm lộ, nương lưu thị bởi vì việc này không thiếu gạt lệ. Ở Thanh Ly trong ấn tượng, nguyên chủ chỉ ở khi còn nhỏ đi qua một lần ông ngoại bà ngoại ra, giống như sân rất lớn, cửa có một viên rất cao cây táo. Lúc ấy cứu cứu ra biểu ca còn bò đến trên cây cho nàng đánh táo ăn, cũng không chê nàng xấu, đối nàng thực hảo. Nhị tỷ, có phải hay không đại đường ca cũng nhận thức Mây Tía tỷ a? Thanh Ly nháy mắt nghĩ đến này khả năng tính, bởi vì đại bá nương nhà mẹ đẻ cùng ông ngoại bà ngoại ra chỉ cách mấy gian nhà ở, gần thực. Ân, cũng không phải là, đại đường ca cũng đưa đại bá nương trở về quá vài lần đâu. Nói đến này, nhị tỷ cười cười, nàng đánh giá việc này có môn. Bởi vì đại bá nương để Mây Tía tỷ thời điểm đại đường ca đỏ mặt lên, hiển nhiên là thực vừa lòng, có Mây Tía tỷ như vậy biết lễ hiền huệ lại có cốt khí đại đường tẩu, nàng cũng cảm thấy cao hứng, quan trọng nhất chính là, đại đường ca tựa hồ có ý tưởng, chỉ mong hắn có thể khổ tận cam lai. Thanh Ly ở nhị tỷ ý cười bên trong nắm giữ rất nhiều tin tức, trong lòng hiểu rõ, nhìn ý tứ gần nhất mấy ngày nương hẳn là về nhà mẹ đẻ một chuyến, đây cũng là nương nhắc mãi đã lâu. Phía trước trong nhà vẫn luôn hội, không chịu ra tới công phu, lần này vừa lúc sự tình đuổi kịp, Thanh Ly không biết có thể hay không bị mang theo cùng nhau, nàng cũng muốn nhìn một chút ông ngoại bà ngoại gia thân nhân. Ngươi này tiểu nha đầu đừng hạt cân nhắc, này lộ trình xa, nương hẳn là sẽ không mang ngươi đi. Mạc Thanh Tường càng ngày càng thích Thanh Ly thủy nộn khuôn mặt nhỏ, nàng khác một chút, nghĩ nếu là trên má không có cái kia vết sẹo nên thật tốt. Nhà mình tiểu muội chính là trong nhà ngũ quan lớn lên tốt nhất một cái, hoàn toàn là kế thừa cha mẹ ưu điểm. Ta còn chưa thế nào đi qua ông ngoại bà ngoại ra đâu. Thanh Ly có chút thất vọng, bất quá lấy mâu thân tính tình, thật đúng là có khả năng không mang theo nàng đi. Sợ cái gì, nhà ta phòng ở cái hảo, có địa phương, sẽ tiếp ông ngoại bà ngoại một nhà tới trụ thượng mấy ngày, đến lúc đó đại cứu cùng mợ cũng sẽ theo tới, tiểu cứu một nhà không chuẩn cũng có thể lại đây. Thanh Ly ông ngoại bà ngoại có hai trai một gái, mẫu thân ở bên trong, mặt trên có một cái ca ca, phía dưới một cái đệ đệ, đều sớm đã đón dâu. Đại cứu Lưu Quảng Tế gia có hai cái nhi tử, Lưu Lâm, Lưu Sâm, Lưu Lâm biểu ca đã 20 xuất đầu, thành thân cũng có cái 3-4 năm, chỉ phải một cái nữ hoa đặt tên kêu Hoa Lê, tiểu biểu ca Lưu Sâm cùng nhà mình đại ca cùng tuổi, sinh nhật thượng lớn mấy tháng, đã đính hôn. Tiểu cứu Lưu Quảng Nhân so nương Lưu Thị còn nhỏ trước vài tuổi, trong nhà có một nhi một nữ, nhi tử Lưu Mục 10 tuổi, nữ nhi so Thanh Ly đại 1 tuổi, Têu Bạch Quả, 8 tuổi. Thanh Ly trước nay đối thân thích bối phận này đó đều có chút vượng đầu, ở hiện đại nhà nàng thân thích không nhiều lắm, chỉ có biểu ca tỷ, ngẫu nhiên còn cứ gọi điện thoại liên hệ, ở cổ đại đối mặt như vậy cường đại thân hữu đoàn, nàng liền sợ gọi sai làm người chê cười. Thanh Ly bà ngoại ra không có phân ra, cả gia đình ở cùng một chỗ, bất quá tiểu cứu là anh bán hàng rong, thường xuyên muốn ở bên ngoài chạy, dãi nắng dầm mưa, cũng có thể kiếm thượng điểm tiền đồng. Cho nên điều kiện muốn so nhà mình nguyên lai tốt hơn một ít. Không có phân gia nhân gia, đều có rất nhiều cọ sát, huynh đệ chi gian cũng là lẫn nhau tính kế. Ông ngoại nhà ngoại còn tính hòa thuận, chủ yếu tiểu cứu nương là bé gái mồ côi, không nhà mẹ đẻ đương dựa vào, thật đem ông ngoại bà ngoại trở thành thân cha mẹ giống nhau hiếu thuận, mà đại cứu nương tuy rằng ái chiếm chút tiểu tiện nghi, một mép không buông tha người, nhưng là tâm địa thuần thiện, nàng so tiểu cứu nương lớn hơn không ít, cho nên cũng nhường một ít. Nhìn canh giờ không sai biệt lắm, nhị tỷ Thanh Tường lại rửa mặt một chút đi phía trước tiếp đại y hề nữ, Thanh Ly không nghĩ đi, ở trong sân đi bộ một vòng, sau đó trở lại trong phòng bắt đầu luyện tập chữ to, hiện tại trời tối sớm, cơm chiều sau liền phải cầm đèn, ở trong phòng có chút ám, đôi mắt không tốt, cho nên nàng tính toán đem luyện chữ to thời gian dịch đến buổi sáng. Mới vừa viết một hồi, không gian trung kia chỉ không làm tịch mịch ngốc điểu liền bắt đầu gọi người, Thanh Ly chỉ có thể dừng lại bút. Quan hảo cửa phòng, sau đó vào không gian. Trong không gian, nguyên bản bị Thanh Ly lung tung đôi ở linh tuyền ao bên cạnh thảo dược đã bị ngốc điểu tiểu linh cẩn thận phân loại chất đống hảo, dư lại trống trải thổ địa cũng bị loại thượng không ít. Thanh Ly đau đầu, nàng tựa hồ không cùng này ngốc điểu nói qua muốn loại cái gì, nhất định là nó phát hiện dư lại hạt giống mà tự chủ trương. Chủ nhân, thế nào, tiểu linh làm không tồi đi. Ngốc điểu quạt cánh bay đến Thanh Ly bên cạnh. Dung điểu đầu cọ cọ Thanh Ly đuổi, vẻ mặt tranh công trạng. Ân, ngươi làm thực hảo. Thanh Ly vẫn là cảm thấy cổ vũ thì tốt hơn, bằng không này chỉ ngạo kiều ngốc điểu nhất đả kích, rất có thể bãi công, bỏ gánh không làm. Nghĩ đến này, nàng còn riêng ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ lông chim. Chủ nhân, ta đây có thể hay không đi ra ngoài trông thấy việc đời? Ngươi nghĩ ra đi. Thanh Ly kinh ngạc. Khó trách như vậy cần cù chăm chỉ xử lý không gian đâu, nguyên lai là có việc muốn nhờ. Đúng vậy, muốn đi trông thấy việc đời. Ta không ý kiến, nhưng là ngươi nhưng đừng bị người coi như gà rừng bắt được a. Tiểu Linh tốc độ thực mau, lại là linh thú, khẳng định không bạch cấp, Thanh Ly nhưng thật ra không lo lắng vấn đề này, làm nó ra cửa thông khí cũng không tồi, nhiều nhận thức hạ bộ tuyến, về sau khẳng định có dùng địa phương, liền tỉ như hiện tại, nàng liền rất muốn đi tìm Lý Mặc Hiên. Bởi vì cấp thuần vu ma đầu đưa dược liệu việc này nàng một người trị không được, nếu là chính mình đi thuê xe bò, có vẻ thực đột ngột, Lý Mặc Hiên nói, liền hoàn toàn không có cái này phiền não, chỉ là hắn hiện. Tại hẳn là ở học đường, tạm thời liên hệ không thượng, chỉ có thể chờ hơi muộn một ít đi nhà bọn họ. Thanh Ly đem ngốc điểu tiểu linh phong tới trong viện, lại thí nghiệm một chút hai người thần thức câu thông, phát hiện không có chướng ngại lúc sau, lúc này mới yên tâm. Thuận tiện còn dặn dò nàng vài câu, không thể ở bên ngoài tùy tiện ăn cái gì, không thể đi người nhiều địa phương từ từ. Cuối cùng tiểu linh hai cái móng vuốt che lại đầu, bực bội kêu vài tiếng, lập tức bay đi, lưu lại Thanh Ly một người tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Vừa qua khỏi buổi trưa, đại ca cùng tam ca liền cóng dương đựng sách về nhà, nói là tiên sinh trong nhà có một ít việc, để lại rất nhiều việc học, làm cho bọn họ về nhà hoàn thành, bởi vì trấn trên học đường tiên sinh hữu hạn. Cha còn bị thương, cho nên nhất thời nhân thủ khẩn trương. Nguyên bản Thanh Ly còn tưởng chờ tối nay đi tìm Lý Mặc Hiên, hiện nay cũng ngồi không yên, cùng nương chào hỏi. Nương Lưu Thị đang ở vội vàng cùng mãi nghiên cứu đại đường ca thành thân an bài, này bát tự còn không có một phiết, hai người liền chuẩn bị thượng, nói đều là phải cho nhiều ít lễ hỏi, chuẩn bị nhiều ít bàn thực rượu, tân phòng như thế nào tu sửa chờ. Nàng vừa nói nghĩ ra môn, Lưu Thị vây vây tay, chỉ là làm nàng sớm một chút trở về. Từ trong không gian vớt ra ba điều cá lớn, dùng dây cỏ xuyên trụ má cột vào cùng nhau, Thanh Ly dẫn theo rổ thực mau xuyên qua hai con phố đi vào Lý Mặc Hiên ra cửa. Lý Mặc Hiên ra đại môn nhắm chặt, cửa chỗ còn ngồi xổm một cái tiểu nhị trong tay xách theo không ít đồ vật, ủ rũ cục đôi. Nay không phải lần trước cùng nương ở phố Đông nhìn đến cùng Lý Mặc Hiên cha nói chuyện cái kia tiểu nhị. Giống như nói cho hắn không cần đưa quý trọng, mỗi ngày đều phải lại đây đưa thức ăn, nhìn trong rổ còn có không ít rau xanh cùng một cái thịt heo, xem ra đều là Lý Mặc Hiên cha phân phó. Tiểu ca ca, ngươi tại đây làm gì đâu, nhận thức nhà này chủ nhân sao? Thanh Ly nhìn đến tiểu nhị, vẫn là biết rõ cố hỏi một câu. Đây là chúng ta lão gia nhường cho phu nhân, Nga là Lý gia thím đưa điểm đồ vật, chính là nàng cự tuyệt không thu, ta còn không biết như thế nào giao đãi, tiểu nha đầu. Ngươi cũng nhận thức nhà này người sao? Tiểu nhị nhìn đến Thanh Ly cũng dẫn theo một cái rổ, bên trong còn trang cá lớn, ở cửa dừng lại, trong mắt liền mang theo mong đợi, không bằng ngươi giúp ta đem cái này rổ mang đi vào được không? Ta cho ngươi đường ăn. Nói xong, tiểu nhị cùng hống hải tử giống nhau từ trong tay áo bắt hai khối trái cây kẹo cứng, mặt trên còn bọc giấy gói kẹo, rất cao cấp. Lý bá mẫu người thực hảo, vì cái gì không cho ngươi đi vào a? Này! Này trong đó là có chút hiểu lầm mà thôi, tiểu nha đầu, làm ơn ngươi giúp cái này vội đi. Tiểu nhị một tay gãi gãi đầu, nói hàm hàm hồ hồ, đối một tiểu nha đầu, giải thích như vậy rõ ràng làm gì, cấp thượng mấy khối đường, hảo hảo hống hống liền thành. Tiểu muội, ngươi ở bên ngoài đâu? Mau tiến vào. Lý Mặc Hiên ở bên trong nghe thấy động tĩnh, cái này tiểu nhị hắn nhận thức, gần nhất mỗi ngày tới cửa, hắn đều nhìn đến rất nhiều lần, mỗi lần gần nhất. Nương tâm tình càng kém, ban đêm cũng ngủ không an ổn, không ngừng ho khan, cho nên hắn đối cái này tiểu nhị không có gì sắc mặt tốt, lại cũng không thể mắng to, chỉ có thể làm lơ. Môn bị đẩy ra một cái tiểu khe hở, Thanh Ly linh hoạt lắc mình đi vào, chính là rổ đại, còn tạm ở ngoài cửa, cuối cùng Thanh Ly đơn giản ném xuống rổ, trực tiếp xách cá lớn vào sân. Tiểu muội, không phải nói không cho ngươi lấy đồ vật, ngươi lại lấy. Lý Mặc Hiên vẫn luôn không biết như thế nào xưng hô Thanh Ly hảo, nếu là xưng hô Ly tiểu thư, liền sẽ lọt vào hoài nghi, cho nên cùng Mạc Tử Tùng thống nhất xưng hô. Lần trước ở y y quán cửa, ngươi không phải nói Lý bá mẫu luôn là ho khan, ta suy nghĩ vẫn là canh cá bổ dưỡng, uống nhiều điểm canh cá, ăn chút thịt cá là có thể còn no. Thanh Ly không có nói cửa tiểu nhị sự, nàng trực tiếp vào phòng, nhìn đến Lý bá mẫu đang ngồi ở trong phòng thêu hoa đâu. Bất quá một hồi công phu liền chát hai hạ tay, có vẻ thất thần, nhìn thấy Thanh Ly tới, vội vàng đứng lên, treo miễn cưỡng ý cười, nói, Ly nha đầu, ngươi đã đến rồi. Lần trước nghe nói ngươi cùng ngươi nhị tỷ lại đây, ngày đó trong nhà không ai, làm ngươi chạy cái không, vốn dĩ tưởng tới cửa bái phỏng, ta cái này thân phận lại không có phương tiện. Lý Thị giải thích vài câu, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một đôi mềm mặt hậu đế. Giày mặt thêu đỏ thấm đoá hoa dày, nói, lại đây thử xem hợp không hợp chân, lần trước liền cho ngươi làm hảo, vẫn luôn không cơ hội cho ngươi. Lý bá mẫu, ngươi tay nghề thật tốt. Đế giày là thêm hậu không sợ ma, dâm đến hòn đá nhỏ nhì cũng không sợ chân đau, giày mặt thực mềm, lớn nhỏ vừa lúc, Thanh Ly đổi hảo lúc sau, còn ở trong phòng đi dạo tiểu bước, trong lòng mỹ tư tư. Ly nha đầu, ngươi thích liền hảo. Lý Thị buông trong tay kim chỉ. Làm Lý Mặc Hiên cho nàng bưng nước trà điểm tâm, lập tức cũng mau đến cơm chiều canh giờ, không bằng ta đi nấu cơm, Ly nha đầu tại đây ăn đi. Không cần lạp Lý bá mẫu, ta liền ngốc một hồi, ta cùng nương nói tốt về nhà ăn, bất quá nhà bếp ta mang theo cá lớn, ngươi hầm thượng một ít uống điểm canh bổ bổ thân mình. Ngươi nha đầu này, mỗi lần đều không tay không. Lý Thị oán trách vài câu, hướng nhà bếp đi, Thanh Ly lúc này mới đến chứ cơ hội. Cùng Lý Mặc Hiên nói thuê xe bỏ sự, nàng buổi tối thời điểm muốn vận một đám đồ vật, xe ngựa tốt nhất, nếu không có, xe bỏ cũng miễn cưỡng. Yêu cầu rất đơn giản, chính là không nên hỏi đừng hỏi, vận chuyển đến thành Tây bên kia khu dân nghèo là được. Gần nhất quan sai tựa hồ đang ở lùng bắt thuần vu ma đầu, trấn trên phú hộ ban đêm đều hiểu rõ đêm tuần một lần, không thể tưởng được hắn thế nhưng có thể tự hạ thân phận trốn đến khu dân nghèo. Kia địa phương Thanh Ly đi qua một lần lúc sau liền không nghĩ lại đi. Này dễ làm, là hôm nay dùng. bất quá giờ nào? Ở nơi nào? Ân, ngươi không cần đi theo, làm xe ngựa đi tiếp ứng liền có thể, ở học đường cửa đi. Thanh Ly nói cái thời gian, khi đó trấn trên cơ bản không có người, ở học đường cửa phóng mấy cái trang dược liệu túi tiền hẳn là sẽ không bị phát hiện, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng còn chuẩn bị phóng thượng mấy túi không gian thu hoạch đậu phộng, như vậy vạn nhất bị ngăn lại kiểm tra, cũng có thể kịp thời đem dược liệu thu được không gian, dùng đậu phộng sung bề mặt. Thanh Ly lại ngồi một hồi, lúc này mới đứng lên, nàng sốt ruột về nhà, sợ Lưu Thị lo lắng, Lý Mặc Hiên một hai phải đưa, nhưng là suy xét đến không chuẩn ra cửa sẽ bị cái kia tiểu nhị quấn lên, Thanh Ly vẫn là cự tuyệt. Cửa, cái kia tiểu nhị quả nhiên không có đi, ngồi ở sân đối diện một cục đá thượng, bên cạnh phóng rổ, chính đủ giúp cục đôi đầu, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn đến là Thanh Ly, trong ánh mắt liền mang theo một mạt mong đợi, tiểu nha đầu, ngươi nhận thức chúng ta Mặc Hiên thiếu gia. Các ngươi thiếu gia, ngươi nói Hiên tử ca. Thanh Ly đánh giá hắn một chút, không nghĩ quá nhiều nói chuyện với nhau, Lý Mặc Hiên ở sân đều có thể nghe thấy, đây là chính hắn tư mật sự, Phương lão gia lại không hảo cũng là hắn thân cha, liền tính hắn sẽ không trở về tương nhận, chỉ sợ cũng là nội tâm phải có một phen dối dám. Hừ, thật là chê cười, chúng ta trong phủ là họ Phương, như thế nào thành nhà ngươi thiếu gia? Ngươi là không nghĩ ở trong phủ làm có phải hay không? Tưởng khác đầu chủ gia cũng không phải không thể, nhưng là một đứa con hoang, cũng cân xứng làm thiếu gia. Trên đường phố dừng một cái bốn người nâng màu xanh lá kiệu nhỏ, một cái 30 tới tuổi phụ nhân bị nha hoàn nâng hạ kiệu, nàng bãi khăn tay nhỏ, đong đưa cái mông, bước tiểu bước, bởi vì vặn vẹo biên độ trọng đại, đi là hoàn toàn là đường cong, làm Thanh Ly trong lòng cười trộm, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một câu, miêu có đi hay không thẳng tắp hoàn toàn quyết định bởi với chuột. Phu nhân, tiểu nhị chạy nhanh đứng lên, chụp hai hạ vạt áo, sau đó bước nhanh đi đến cái kia phụ nhân bên người, túi đầu, lắp bắp nói, tiểu nhân đều là nghe theo lão gia phân phó, tới cấp tiền phu nhân, Nga, là Lý Thị tặng đồ. Lúc này tiểu nhị thật sự rất muốn chính mình phiến chính mình một cái bàn tay, hắn rốt cuộc có thể hay không nói chuyện, thật là cái hay không nói, nói cái dở, lần này cần là không giải thích rõ ràng, sai sự khó bảo toàn, hắn trong lòng cười khổ, thuận theo lão gia liền sẽ đắc tội phu nhân. Đến lúc đó phu nhân nháo lên muốn đuổi việc hắn, lao ra hơn phân nửa còn sẽ thỏa hiệp, này làm hạ nhân thật khó, nhưng nhà hắn còn có thể nhược cha mẹ, tuổi già ông bà, còn trông cậy vào này sai sự sống tạm. Đâu? Thanh Ly quan sát kỹ lưỡng cái này phu nhân, chính là truyền thuyết bên trong nhị gả lại đã chết nhi tử lại khó có dựng tiểu quả phụ, xác thật là có điểm tư sắc, tuy rằng người đến trung niên, nhưng là dáng người bảo trì thực hảo, trước đột sau kiều. Thân thể phong lưu, nàng thượng thân ăn mặc hoa hồng tím sa tanh đỏ tươi cầm thường, thêu rậm rạp hoa văn, trên và táo được khảm không ít tiểu chân châu cùng chỉ vàng, hạ thân một cái phấn hà cẩm thụ ngó sen ti lùa váy, đuôi tóc thượng một chi tơ. Vàng bát bảo tích cốc châu thoa long lánh bắt mắt, khắc điểm suyết châu ngọc vô số, nhìn qua một đoàn châu quang bảo khí. Thanh Ly âm thầm nhíu môi, xem này phụ nhân liền không phải cái đèn cạn dầu, đã đến trung niên, nhưng là ánh mắt vẫn là khi thì mê ly. Thủy che sương mù vòng, tản ra mị thái, giữa mày còn có một viên đỏ như máu trí, nhẹ nhàng vung tay háo, liền có một loại dễ ngửi hoa quế mùi hương. Phải không? Tiểu quả phụ lúc này thay đổi một loại thái độ, nàng nhẹ nhàng cười, chậm gì gì nói, như vậy, liền đi cho ta phá cửa đi, xảy ra sự tình, có bổn phu nhân chịu trách nhiệm đâu. Một cái tiểu tam thượng vị quả phụ còn có thể như thế kiêu ngạo. Đã chết nhi tử thành không đẻ trứng gà mái cũng là xứng đáng báo ứng, Thanh Ly đối nàng thực khinh thường, xem nàng như vậy, nào có điểm gia đình giàu có phu nhân đoan trang, toàn thân một cổ tử phong trần hương vị, không biết còn tưởng rằng là cái nào hồ ly hoa chạy ra đâu. Đại nương, tư sấm dân trạch không hảo đi, hình như là có thể báo quan. Thanh Ly vốn dĩ tưởng về nhà, gặp được loại sự tình này, không thể không nói một câu, Lý Mặc Hiên chính là nàng người, cũng không phải ai đều có thể khi dễ. Này ác độc phụ nhân, tuy tiện liền phải tạp nhân ra phòng ở, còn nói vân đạm phong khinh, nàng chịu trách nhiệm, nàng gánh khởi sao. So có tiền, không gian châu báu tùy tiện dọn ra tới một cái dương, là có thể tạp chết nàng. Từ đâu ra dã nha đầu, có người nói chuyện địa phương. Chúng ta phu nhân tạp nhà nàng là cho mặt mũi, bằng không lần sau tới cũng không phải là chúng ta mấy cái nha hoàn đơn giản như vậy. mỗi một cái thành công nam nhân sau lưng đều có một cái yên lặng phụng hiến nữ nhân, điểm này Thanh Ly lý giải không được, nhưng là mỗi một cái ác độc nữ nhân sau lưng, đều có như vậy mấy cái nịnh nọt chó săn. Nhìn xem, này tiểu quả phụ không nói chuyện, nha hoàng trước dành trước trả lời, này chức nghiệp tu dưỡng đó là không nói, đều đổi kịp hiện tại mình tinh bên cạnh người đại diện. Một bên đi, nha đầu chết tiệt kia, quan ngươi đánh giám, tạp lại không phải nhà ngươi, ngươi nhảy nhót cái gì, chẳng lẽ dã loại tìm ngươi cái này xỉu bắt quái làm con dâu nuôi từ bé. Một cái khác nha hoàn cũng chống nạnh, chỉ vào Thanh Ly phẫn nộ mắng, cái này làm cho nàng nguyên bản liền bực bội tâm tình càng thêm hòa đại. Kỳ Hoa, Dị Thảo, các ngươi hai cái cùng miệng còn hôi sữa xấu nha đầu so đo cái gì, đừng quên chúng ta tới mục đích. Tiểu quả phụ âm trầm trầm nhìn Thanh Ly vài lần, lúc này mới quăng xuống tay khăn, đối với tiểu nhị uy hiếp nói, còn thất thần làm gì? Cho ta tạp A. Bằng không ta nói cho lão già người câu dẫn buồn phu nhân, ngươi cảm thấy. Bang. Một tiếng, viện môn bị mở ra, Lý Mặc Hiên đi ra, đầu tiên là nhìn thoáng qua Thanh Ly, thấy nàng không có chuyện sau, lúc này mới yên tâm. Ai u, tiểu dã chồng ra. Người kia trộm người nương như thế nào còn không ra a, tránh ở bên trong tính chuyện gì. Đúng vậy, chúng ta phu nhân còn muốn tới loại này phá địa phương, trở về mới làm giày thêu đều không thể xuyên đâu. Thêu Kỳ Hoa Dị Thảo hai cái nha hoàn hình thù kỳ quái châm trọng, một bên tiểu nhị còn tính có điểm lương tri, hắn buông xuống đầu, tập nhân ra môn việc này hắn làm không được, dù sao lần này bị đuổi việc là khẳng định, đắc tội phu nhân khẳng định không có hảo trái cây ăn. Trộm người. Dã loại. Ha ha, thật là chê cười, này ác độc quả phụ thật không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, khác không nói, Lý Mạc Hiên cùng Phương lão gia chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, có mắt người đều minh bạch sao lại thế này, trợn tròn mắt nói nói dối tới rồi này trình độ, thật không phải giống nhau vô sỉ. Cổ nhân trọng thanh danh, vô luận là chưa gả khuê nữ vẫn là đã kết hôn phu nhân, đem trinh tiết xem so danh đều quan trọng, du ký thượng ghi lại, đây là phương Bắc. Dân phong tương đối mở ra một ít, quả phụ tái giá cũng không phải hiếm lạ sự, nhưng là ở phương Nam, đều là muốn đỉnh trinh tiết đền thờ đến chết. Nàng một cái tiểu thiếp thượng vị quả phụ, phu quân thây cốt chưa lạnh liền cùng phương láo ra có đầu đuôi, vội vàng nguyên phối cùng con vợ cả, còn có thể như vậy đúng lý hợp tình tới cửa, bôi nhỏ nguyên phối cho người, này thật thật là thiên đại chê cười, nhân trí tiện tắc vô địch, nàng hẳn là đi hứa ra làm tiểu thiếp, nếm thử hứa phu nhân lợi hại. Lý Mặc Hiên cả người run rẩy, nắm chặt cánh tay, hắn năm ngón tay nắm chặt, mu bàn tay thượng đều xuất hiện gân xanh, có thể thấy được hắn phẫn nộ trình độ, nhưng là ra ngoài Thanh Ly dự kiến, hắn chỉ là đạm mạc nói, vị này đại nương, ngươi là tưởng ta trở về nhận tổ quy tông sao. Lý Mặc Hiên trong mắt tựa như một cái hồ sâu, 12 tuổi tuổi tác vẫn là có chút tính trẻ con, nhưng là ở hắn trên người lại nhiều một phân ổn trọng, Thanh Ly nhìn không tới hắn đáy mắt. Chỉ là đột nhiên cảm thấy lúc này hắn, rất giống nhà mình đại ca. Liên như vậy một câu khinh phiêu phiêu nói, làm tiểu quả phụ cười khẽ một chút, trả lời, ngươi thức thời liền hảo. Sau đó vây vây tay, mang theo nha hoàn quay đầu liền đi, trong lòng tính toán phải nhanh một chút trợ giúp nhà mình lao ra tuyển cái tiểu thiếp, đến lúc đó có nhi tử nàng liền bỏ mẹ lấy con, vừa lúc ghi tạc nàng danh nghĩa nuôi sống, nàng là nhìn ra tới, cái kia Lý Mặc Hiên tiểu tể tử nhưng không đơn giản. Nhảy nhót nhiều năm như vậy quá càng ngày càng tốt, hắn bà thím giả nương thế nhưng cũng không có đói chết, thật thật là được tạo hóa, nếu là làm hắn trở lại phương phủ, này phương gia không phải thành bọn họ mẫu tử thiên hạ. Tiểu thiếu gia, thực xin lỗi, ngươi đừng trách lao gia, năm đó sự ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là lao gia biết hiểu lầm các ngươi mẫu tử, nhiều năm như vậy vẫn luôn thực áy náy. Tiểu nhị vô vô trên người thổ, đem rổ phóng tới ngầm, nói. Đây là lao ra một chút tâm ý, ngươi liền tiếp thu đi, dù sao cũng là phụ tử, liền tính chặt đứt quan hệ đoạn không được huyết mạch. Ngươi lấy về đi thôi, liền nói ta thu, ngươi lưu trữ nhà mình ăn. Lý Mặc Hiên rốt cuộc mở miệng, nói một câu nói. Tiểu nhị nghe xong thực cảm động, hắn lau một chút nước mắt, nói, Mặc Hiên thiếu gia, thực xin lỗi, ta cũng là bị lao ra phái lại đây, hiện giờ đắc tội Triệu thị, ta này sai sự là giữ không nổi. Phú Thuận. Ngươi lão tử nương còn ốm đau trên giường đâu. Ân, Mặc Hiên thiếu gia, ngài còn nhớ rõ ta. Cha ta trước kia liền ở phương gia thủ công, sau lại hắn thân mình không tốt, này ta mới nhận ca. Lý Mặc Hiên gật gật đầu, cái này Phú Thuận cha người thực hảo, làm người trung hậu thành thật, ở phương gia thời điểm cần mẫn, sau lại làm mấy năm thân mình không tốt, liền chủ động từ công, làm chính mình nhi tử tới đón ban, chính là cái này Phú Thuận, nhà hắn điều kiện không sao hảo, cha thân thể nhược, lao tử nương lại ốm đau, còn nhiều năm mại ông bà, đều dựa vào hắn một người điểm này tiền đồng, hiện giờ ném sai sự, còn không biết làm thế nào mới tốt. Ngươi đem mấy thứ này lấy về ra đi, còn có thể trợ cấp trong nhà, chỉ sợ cũng đã lâu không ăn đến thì đi, ngươi nương thân mình không hảo thể hư, cũng nên ở thức ăn thượng nhiều trợ cấp một ít. Lý Mạc Hiên nói, nhìn thoáng qua Thanh Ly, sau đó nhỏ giọng nói một ít Phú Thuận trong nhà tình huống, cuối cùng còn giao đãi một câu, Phú Thuận là cái bổn phận đáng tin cậy, người cũng cơ linh, mấu chốt là nội tâm thuần lương, nhà hắn liền có xe bò, hắn ra ra thường xuyên làm chút cu ly kế, lôi kéo xe bò cho nhân ra đưa hóa, kiếm thượng mấy cái tiền đồng. Này hóa ra hảo, xe bò tuy rằng chậm một chút, nhưng là thành tây cũng không tính xa. Thanh Ly gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu Lý Mạc Hiên ý tứ, hắn đối cái này tiểu nhị ấn tượng cũng không tồi, không có như vậy nịnh nọt nịnh bợ cái kia tiểu quả phụ, làm hắn phá cửa thời điểm cũng nhìn đến hắn nội tâm dãy rua, lúc này mới chân thật. Nhà hắn cái này tình huống, hắn nếu là lập tức liền cự tuyệt tiểu quả phụ, Thanh Ly ngược lại cho rằng người này không có gì giá trị, bởi vì hắn mất đi này phân sai sự rất có khả năng làm cha mẹ bồi đói bụng, người là chính trực, nhưng là làm việc không đầu óc, như vậy trực tiếp, người như vậy Thanh Ly cũng không dám dùng, cho nên, nàng hiện tại đối Phú Thuận thực vừa lòng. Phú Thuận, phương gia này phân công ngươi không làm cũng thế, năm sau nhà ta sẽ ăn cơm thực cửa hàng, cũng chiêu tiểu nhị, tiền công sẽ không so phương gia thấp, ngươi liền tới nhà ta. Phú Thuận chỉ là phương gia tiểu nhị, không có công khế, tùy thời có thể không làm chạy lấy người, cho nên không cần có cái gì cố kỵ. Thanh Ly lại nói, ngươi có thể hay không đuổi xe bò? Sẽ, ta cùng ông nội của ta học quá một thời gian, có đôi khi đều là ta khua xe bò giúp đỡ đưa hóa. Phú Thuận gật gật đầu, không rõ Thanh Ly là có ý tứ gì, này dùng tiểu nhị sự, nàng một tiểu nha đầu là có thể quyết định. Kia vừa lúc, ngươi trở về, buổi tối tới đem xe bò dắt ra tới giúp ta đưa một chuyến đồ vật, trong khoảng thời gian này nhà của chúng ta cũng muốn thường xuyên hồi Mạc Gia thôn, yêu cầu xe bò, ngươi tạm thời làm nhà ta xa phu đi. Thanh Ly đem sự tình giao đãi vài câu, trước Phú Thuận vẫn là vẻ mặt khó hiểu, liền đưa trong tay háo móc ra một thỏi bạc, đại khái có một lượng trọng, trực tiếp đặt ở trong tay hắn, nhạ, đây là một tháng tiền công, ngươi cầm đi, nhưng là cho ta tặng đồ sự tạm thời bảo mật. Thanh Ly không hề để ý tới Phú Thuận, bởi vì này quả phụ nháo chàng, nàng ra tới có một thời gian, hiện tại sốt ruột trở về, bằng không nương Lưu thị nhất định lo lắng, lần sau nàng ra cửa đều không có phương tiện, dư lại sự tình liền giao cho Lý Mặc Hiên tới xử lý. Thanh Ly về đến nhà thời điểm cũng không có người chú ý, nương Lưu thị đang ở lại trong phòng, hai người chính liêu vui vẻ, nương còn chuẩn bị bút mực, ký lục đại đường ca hạ xính yêu cầu chọn mua đơn tử. Này hai bên còn không có gặp mặt, giống như này việc hôn nhân liền thật có thể làm thành giống nhau. Đây là cái hảo khuê nữ, ta đến hảo hảo đãi nhân ra, những cái đó âu ngôn thoái ngữ không thể tin. Ngại vui tươi hớn hở mà lặp lại vài biến, nói chính là phó mây tía cự tuyệt làm địa chủ tiểu thiếp mà bị người bôi nhọ sự. Này đều là nữ tử mới biết được thế đạo này đối nữ tử cỡ nào bất công, liền lấy Lưu thị trộm người sự tới nói, Trương gia thôn cái kia nhân tình đại tráng. Trở về chuyện gì đều không có, ngẫu nhiên còn bị trêu đùa nói tốt phúc khí, đây là thời đại này phổ biến nam nhân tâm lý. Cũng không phải là sao, ta cũng coi như nhìn nàng lớn lên. Bởi vì hai nhà hàng xóm, nương hiểu biết liền tương đối nhiều, phó người nhà phúc hậu, hàng xóm ở chung đều cực hảo. Năm đó phó mây tía cha đương thợ săn kia trợn, thường thường còn đưa chỉ gà rừng đến Lưu thị nhà mẹ đẻ, đây là thật thật bỏ được. Nhà ta a, không cầu đại phú đại quý. Liền đổ cái hòa thuận. Nói lên cái này, mãi lại cười mị đôi mắt, nàng nhi nữ đều không tồi, hiếu thuận, cưới con dâu các hiểu chuyện biết lễ, đại gia khiêm nhượng không so đo, này nhưng đều là mệt nàng đôi mắt lượng, năm đó không sợ đường xa, cầu như vậy hai cái hiền huệ tức phụ, duy nhất có điểm tiếc nuối chính là không bất lo lao tứ, cũng không biết hiện tại chạy tới nơi nào, chỉ có thể ngẫu nhiên nhờ người mang tin, cũng có cái 2-3 năm không về nhà. Ai nha, nương? Ngươi liền phóng khoáng tâm, người là không nói, đại tẩu rất vui lòng đâu, liền chờ cái này con dâu vào cửa. Vậy các ngươi gần nhất có phải hay không phải đi về một chuyến, hảo hảo thu xếp hạ, đi nhân gia khuê nữ trong nhà cầu hôn, ta phương diện này, cũng không thể hủy khuất nhân gia khuê nữ. Nói đến này phân thượng, hai người lại vui sướng hài lòng nói chuyện phiếm lên, còn tự chủ trương thương lượng nổi lên hôn kỳ, nhân gia Mây Tía tỷ bên kia còn không biết tình huống đâu, bên này nhưng thật ra trước một đầu giường đất nhiệt. Trong nhà trên dưới có Trương đại nương bận việc, hiện tại lại nhiều cái tùy tùng Đường tỷ Mạc Thanh Cúc, chính là giải phóng mẫu thân, hiện tại nàng ngày thường liền dọn dẹp nhà ở, trên tay nguyên bản vỡ ra khẩu tử đều khép lại thượng, đã trưởng hảo một ít. Ly nha đầu, ngươi lại đi ra ngoài lắc lư, ngươi lại đây nhìn xem ta cái này kết cấu thế nào. Nhị tỷ Thanh Tường từ tiến trong xương phòng dò ra cái thân mình, hướng về phía nàng vẫy tay, ta này vẫn luôn đều bận việc hòa sự, ngươi nhưng thật ra thanh nhàn. Hắc hắc. Thanh Ly xấu hổ cười hai tiếng, sau đó ngồi xuống uống lên một ly trà thủy, mau đến cơm chiều canh giờ, nàng liền không có ăn bánh ngọt, bắt một phen hạt dưa cắn. Nhị tỷ, đây là ngươi họa. Nhị tỷ là dùng than đồng ở một chương ma trên giấy kết cấu, hậu hoa viên phương thảo ung tùm, Triệu Vãn Xuân một thân thúy yên sam, thân khoác thúy thủy mỏng yên sa, vai như tức thành eo nếu ước tố, mắt hàm xuân thủy thanh sóng đỏ mắt, trên đầu hoa đọa bùi tóc thượng cắm một cây chạm rông kim châm, chuế điểm điểm tử ngọc, tua chiếu vào tóc đen thượng, nàng đang bị nha hoàn đẩy chơi đánh đu, nhất tần nhất tiếu đều như thế động lòng người, bàn đu dây bên cạnh còn đi theo nhị tỷ cùng Thanh Ly. Chính mình, vài người đều cười khanh khách. Đúng vậy, thế nào? Bất quá cùng đại ca vẫn là kém nhiều. Nhị tỷ, ngươi họa tốt như vậy, ta như thế nào không biết? Thanh Ly kinh hô, hiện tại liền kém hơn tốt bạch giấy tuyên thành, mặt trên điểm thượng một ít màu nước, này họa có thể càng động nhân, nhị tỷ thế nhưng nói này còn không có đại ca họa hảo. Khi đó ngươi còn nhỏ, ta cùng đại ca cùng nhau cùng cha học quá 2 năm. Mạc Thanh Tường giải thích một phen. Lúc ấy cha cũng khen nàng có thiên phú, chẳng qua nàng đối vẽ tranh không có hứng thú, lại không phải đại gia tiểu thư, yêu cầu cầm kỳ thư họa, một cái trong thôn nha đầu, làm này đó có vẻ làm ra vẻ. Thanh Ly tức khắc giơ ngón tay cái lên, lại lần nữa nhận thức nhị tỷ, nàng cảm thấy chính mình thi họa trình độ càng ngày càng lấy không ra đi tay, bị thật sâu đả kích. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Thanh Ly lôi kéo tiểu đệ tử Hỉ ở trong sân lắc lư. Nhị tỷ đi tìm đại ca nói vẽ tranh sự, tam ca chạy đến tiền viện đi tìm Lâm Phong Triệt, nói thị phi muốn tập võ, gần nhất đang ở luyện tập đứng tấn. Thanh Ly vốn dĩ cho rằng tam ca chính là nhất thời tâm huyết dâng trào, kiên trì không xuống dưới, ai ngờ đến này đều mấy ngày rồi, mỗi ngày đều cùng Lâm Phong Triệt ở bên nhau, một ngồi xổm chính là một canh giờ, cuối cùng hai người trên người đều bị mồ hôi ướt nhẹp, tam ca vẫn cứ có thể cắn răng chịu đựng. Lưu Thị đau lòng cũng nói không nên lời cái gì, rốt cuộc cường thân kiện thể là chuyện tốt, Mặc Như Hổ cũng rất là duy trì. Trương Đại Nương mỗi ngày buổi tối đều phải cấp hai người lại lần nữa khai tiểu táo, không phải nóng lên khí hôi hổi hoành thanh chính là thả trứng gà thịt ti mì sợi, đôi khi còn có thể ngao một ít canh cá, dù sao hậu viện trong ao cá rất nhiều, ăn đều ăn không hết. Mắt thấy thiên muốn đen, Thanh Ly không ngừng ngáp dài, nhị tỷ xem nàng lây, khiến cho nàng trước tiên rửa mặt hảo về phòng ngủ. Thanh Ly tiên tiến không gian, kia ngốc điểu tiểu linh đi bên ngoài tiêu sái còn không có trở về, nàng chỉ có thể chính mình một người sửa sang lại một phen dược liệu, tìm không ít túi tử, từng bước phóng hảo, chờ buổi tối thời điểm hành động. Đêm khuya tĩnh lặng, Thanh Ly đánh giá canh giờ cũng nên không sai biệt lắm, người trong nhà hẳn là cũng đều tiến vào mộng đẹp, nàng lúc này mới cẩn thận đẩy ra cửa phòng. Sau đó mấy cái bước nhanh từ hậu viện tường vây bay vọt đi ra ngoài. Trấn trên vẫn là trước sau như một an tĩnh, chưa thấy được cái gì đêm hành người, đi học đường trên đường, chỉ nghe có thể tới 2-3 gia cậu tê cùng tiểu nhi ban đêm khóc nỉ non. Tới rồi học đường cửa, cổ xưa dày nặng đại môn nhắm chặt, học đường bên ngoài còn có một viên thanh tùng, Thanh Ly cảm ứng một chút bốn phía không có người, đem trong không gian dược liệu bao vây đều phóng tới dưới tàng cây, chờ phú thuận. Nơi xa chuyển đến đăng đăng như trấn thành, còn có phu thuận nhỏ giọng thét to, Thanh Ly buông tâm, xem ra hắn thực đúng giờ, Lý Mặc Hiên giới thiệu người không tồi, về sau cũng có thể nhiều hơn bồi dưỡng. Ly tiểu thư, ngài chờ lâu rồi đi. Phu thuận giá xe bò, nhìn đến Thanh Ly chính dựa vào trên thân cây, trà sát tay nói, ta sớm ra tới một chút thì tốt rồi. Không có, ta cũng là vừa đến không lâu. Thanh Ly nói. Chỉ huy phu thuận đem dược liệu bao vây đều dọn tới rồi trên xe, lại cho hắn một khối bạc vụn nói, này xe bỏ không có lều, trời mưa hạ tuyết thiên không quá phương tiện, cái này bạc ngươi cầm đi đánh cái lều, dư lại chính là thưởng cho ngươi. Hảo, ta chờ Hừng Đông liền đi làm. Không biết Lý Mạc Hiên cùng Phú Thuận là như thế nào công đạo, không nên hỏi hắn một câu đều không có hỏi. Thanh Ly ngồi ở xe bò thượng, thẳng đến thành tây khu dân nghèo, này dọc theo đường đi đều thực thuận lợi, ngẫu nhiên gặp được mấy cái say rượu hồ ngôn loạn ngữ tìm không thấy ra, còn tạm thời không có gì phiền toái. Liên ở phía trước quẹo vào chỗ mau tới thời điểm, phiền toái đột nhiên tới, cách đó không xa có quan sai mấy chục người, đang ở thành tây này phiến từng nhà lệ thường kiểm tra, tựa hồ là vừa mới hoàn thành, chuẩn bị tiến hành tiếp theo phiến địa phương. Người nào, này hơn phân nửa đêm lén lút. Vị này sai ra, tiểu nhân đây là mới vừa ở trong thôn tiếp muội tử về nhà. Này đó quan sai đều thực lạ mặt, cùng lần trước tới Thanh Ly ra tìm tòi không phải một nhóm người, cho nên đối Phu Thuận nói Thanh Ly cũng không có phản đối, chỉ là sợ hãi gật gật đầu. Quan sai cẩn thận đánh giá một chút hai người, xuyên đều không được tốt lắm, một tiểu nha đầu, một cái trai trai tiểu tử, xem diện mạo đều không ở mọi người bắt giữ trong phạm vi, cũng liền xua xua tay, nhưng là còn hỏi một câu. Này xe bỏ mặt trên đều trang thứ gì? Là đậu phộng. Thanh Ly đã sớm bất động thanh sắc đổi hảo túi, nàng vì chứng minh chính mình còn mở ra hai cái túi, sau đó lắp bắp địa đạo, đại thúc, đây là yêm gia gia cấp nhà yêm, năm nay tân xuống dưới, khởi xa, ăn ngon đâu, nếu không ngải mang đi điểm nếm thử. Không được, chúng ta còn muốn ban sai. Quan sai nói, xách theo cây đuốc cùng dụng cụ cắt gọt hướng một khác phiến xuất phát. Thanh Ly ám đạo xui xẻo, xe bỏ mục tiêu quá lớn, một hồi trở về nếu như bị quan sai nhìn đến liền phiền toái. Cũng may Lý Mạc Hiên ra ở thành Tây có cái phá sơn, hiện tại thuê kỳ còn chưa tới. Thanh Ly móc ra trong không gian chém sắt như chém bùn kia đem tiểu đao, chặt đứt khóa cửa, làm Phu Thuận tại nơi đây hoa một buổi tối, Hưng Đông ở đi, không cần phải xen vào nàng. Đối Thanh Ly an bài, Phú Thuận không có gì nghị. Lần này ra cửa là cùng trong nhà đánh hảo tiếp đón. Thanh Ly đem dược liệu đều đôi ở một góc, sau đó dựa theo ước định, nàng lấy ra một cái len keng, nhẹ nhàng lay động vài tiếng, này đêm khuya, loại này thanh âm phá lệ rõ ràng. Thực đoạn trong chốc lát, không ít hắc y nhân đều từ tứ phía dũng lại đây, sau đó không có phản ứng Thanh Ly, yên lặng đem dược liệu túi kháng đi, quay lại lặng yên không một tiếng động, nàng bị trần trụi làm lơ. Như vậy là được. Thanh Ly đá trên mặt đất hòn đá nhỏ, nghĩ có phải hay không muốn cùng mặt chữ điển thị vệ nói thượng một tiếng, dược liệu còn không có bảo chế vấn đề. Tiểu nha đầu, ta liền biết ngươi có biện pháp. Sau một lát, mặt đen thị vệ lúc này mới hiện thân, cũng là một thân hắc ý hề, trên mặt còn che mặt khăn, chỉ ở đôi mắt thượng lộ hai cái động ra tới, có điểm giống cướp bóc ngân hàng kẻ phạm tội kia thân giả dạng, không thể tưởng được cổ đại cũng lưu hành khăn trùng đầu, bất quá tại đây loại đêm khuya. Nhìn thấy như vậy trang điểm một người đột nhiên xuất hiện, thật sự không phải kiện vui sướng sự, cũng may Thanh Ly có điểm chuẩn bị tâm lý. Đúng vậy, ngươi tới vừa lúc, dược liệu đều là dựa theo ngươi danh sách thượng chuẩn bị, nhưng là đều không có bào chế, cái này các ngươi phải chính mình nghĩ cách, ngươi biết hiện tại tiếng gió khẩn, ta đây chính là dẫn theo đầu mua bán. Thanh Ly trong lòng buồn bực, nguyên bản này mua bán cũng không phải là nàng muốn làm, đây là hoàn toàn bị bá vương ngạnh thượng cung. Bị buộc rơi vào đường cùng, này ngân phiếu chỉ có thể đền bù tâm linh thượng bị thương. Này ngươi yên tâm, vừa lúc chúng ta có nhân thủ. Lần trước cho ngươi danh sách đâu, giao trở về. A, Thanh Ly nhớ tới, kia danh sách bị Lý Mạc Hiên phải đi, người đọc sách, luôn là có chút phương diện này yêu thích, là thưởng thức mặt trên tự. Đó là chúng ta thiếu chủ bản vẽ đẹp. Ta thiêu, không lưu dấu vết. Thanh Ly bĩu môi, thuận miệng lung tung đáp thượng một câu. Giải quyết thuần vu ma đầu này cọp tâm sự, Thanh Ly hiện tại liền tưởng chạy nhanh về nhà ngủ. Khu khu. Mặt chữ điển thị vệ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó nói, chúng ta thiếu chủ kêu ngươi qua đi hỏi chuyện. Hắn sẽ không chính mình tới a? Thanh Ly trợn trắng mắt, thuần vu ma đầu là mặt chữ điển thiếu chủ, cũng không phải là nàng, lớn như vậy bài, nhưng là nhớ tới bắt người tay đoạn, lần trước miễn cưỡng còn tính thế nàng giải quyết cái phiền toái. Lúc này mới đi theo mặt chữ điển thị vệ mặt sau. Tuy rằng ước hảo là ở thành tây khu dân nghèo gặp mặt, nhưng là Thanh Ly đi theo mặt chữ điển thị vệ thực tế chạy thật lâu, lập tức đều phải ra khỏi thành, lúc này mới ở một khu nhà dân trạch trước dừng lại bước chân. Tới rồi. Thanh Ly mệt thở hồng hộc, không ngừng lau mồ hôi, tuy rằng sẽ điểm khinh thân thuật, nhưng là dù sao cũng là thể lực sống, cùng hàng năm tập võ người so không được, nàng vẫn là một cái 7 tuổi nha đầu, thân thể còn không có mở ra. Ân. Thị vệ nói, cửa có người mở cửa, hắn lúc này mới tháo xuống khăn trùm đầu, mang theo Thanh Ly đi vào trong viện. Viện này kết cấu cùng nhà mình trấn trên tòa nhà không sai biệt lắm, bất quá nhìn không tới hậu viện bộ dáng, tiền viện không có người gác cổng, vừa vào cửa chính là tam gian nhà ngói cùng đông tây sương phòng, trên cây còn treo mấy cái đèn lồng. Người làm không tồi. Thuần Vũ Am từ chính phòng đi ra, cho dù là loại này đêm khuya, một thân hắc y lìa cũng che giấu không được hắn xuất sắc hơn người phong tư, toàn thân tràn ngập sắc bén vương giả chi phong, góc cạnh rõ ràng mặt hình như là dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra tới, băng mắt u ám thâm thúy, tức khắc cấp Thanh Ly rất lớn cảm giác áp bách. Sau đó đâu? Thanh Ly trầm mặc trong chốc lát, vẫn là tiếp một câu, xa như vậy đem nàng kêu lên tới, không có khả năng là vì như vậy một câu khen ngợi đi. Sau đó không có. Không có. Thanh Ly đột nhiên nhớ tới một cái chê cười, là nói thái giám phía dưới, không có, kết quả Thuần Vu Am cũng nói như vậy, nàng muốn cười lại cảm thấy tức giận, trên mặt biểu tình biến đổi lại biến. A a a, là ai như vậy xảo, ta như thế nào nghe thấy có nữ nhân thanh âm. Chính phòng lại ra tới một cái bạch đi rìa nam tử, không hề hình tượng thân lười eo, hắn một đầu đen nhánh nồng đậm đầu tóc tán loạn khoát trên vai thượng, lại có một loại hỗn độn mỹ cảm. Một đôi đẹp mày kiếm dưới lại là một đôi thon dài mắt đào hoa, tràn ngập đa tình, làm người một không cẩn thận liền luân hãm đi vào, cao thẳng mũi hạ, độ dày vừa phải môi đỏ lại dạng lệnh người lóa mắt tươi cười, giờ phút này chính lười biếng dựa vào cạnh cửa, đánh giá Thanh Ly. Tiểu Am Am, nàng là ai, là Chu Nho sao? Luyện tập xúc cốt công. Chậc chậc chậc, như thế nào trên mặt còn có một cái khó coi xẹo đâu? Đây là mang ra người mặt nạ. Thanh Ly nhìn thoáng qua bạch đi rìa nam tử, trong lòng có ngàn vạn thảo nê mã chạy như điên, cái này mắt đào hoa ẻo lả là đang nói nàng. Chu Nho. Ra người mặt nạ. Di, Tiểu Am Am, này ra mặt hình như là thật sự, còn có. Bạch đi rìa nam tử hạ bậc thang đi đến Thanh Ly trước mặt, túi đầu cùng Thanh Ly mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, sau đó mới cùng nghĩ đến cái gì dường như, trợn tròn đôi mắt, chỉ vào Thuần Vu Am nói, ngươi vừa rồi cùng nàng như thế nào khoảng cách ở ba thước trong vòng đều không có sự. Ồ, Tiểu Am Am, ta đợi ngươi lâu như vậy, lần này biết ngươi trúng độc còn từ kinh đô không xa ngàn dặm đuổi theo, trên đường bị kiếp sát thiếu chút nữa ném đi một cái mệnh a, ta dễ dàng ta sao, ngươi thế nhưng tuyển cái. Mắt đào hoa nói, từ cổ tay háo móc ra một cái khăn tay nhỏ, làm bộ mặt nước mắt, còn túi đầu cẩn thận ngó Thuần Vu Am hai mắt, thấy hắn không phản ứng, tiến lên thấu thượng vài bước. Đại điểu y y người liền phải hướng trong lòng ngực hắn toản. Thanh Ly rốt cuộc nhớ tới cái này phong tao xui xẻo chứng là ai, lần đó cùng Triệu Vãn Xuân đi dân hương, đám kia hắc y y nhân chính là kiếp giết hắn, làm hại nàng cái này vô tội người qua đường thiếu chút nữa thành pháo hôi. 3. Mắt đào hoa đã dựa vào Thuần Vu Am trên vai, thần sắc mang theo thỏa mãn, Thuần Vu Am bất động thanh sắc, chỉ là khỏe miệng rất nhỏ run rẩy một chút. Này khó được màn ảnh vừa lúc bị Thanh Ly bắt giữ đến. 1. Thuần Vu Am vừa dứt lời, một trưởng trực tiếp chụp bay mắt đào hoa, trực tiếp đem hắn ném đến mấy mét ngoại trên đại thụ. Này động tác tuyệt không ướt át bẩn thỉu, sạch sẽ lưu loát. Ô ô, Tiểu Am Am, ngươi xử trá. Nhị đâu? Như thế nào trực tiếp liền đến một A, ô ô, ngươi khi dễ nhân ra. Đối diện, mắt đào hoa chính lấy quỷ dị tư thái đổi chiều ở trên đại thụ. Hắn không nóng nảy xoay người, ngược lại là trước lên án đối Thuần Vu Am bất mãn. Câm miệng. Thuần Vu Am dùng tay bắn hạ bị mắt đào hoa rửa quá bộ vị, lại dùng khăn tay xoa xoa, lúc này mới cảm thấy thoải mái chút, trên mặt vẫn là không có bất luận cái gì biểu tình. Ô ô ô, Tiểu Am Am, ngươi độc còn không có giải đâu, tùy tiện động võ để ý độc tố lan tràn toàn thân, hoa hoa hoa, nhân gia thực bị thương à, yêu cầu an ủi. Mắt đào hoa không ngừng chơi bảo. Làm Thanh Ly nghẹn cười nghẹn đến nội thương, này hai người một đen một trắng, này đêm khuya nhìn tựa như câu hồn lấy mạng hắc bạch vô thường. Mắt đào hoa thấy Thuần Vu Am không có phản ứng, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, cũng không nhục trí, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, ngồi ở dưới tảng cây ghế đá thượng, gõ chân bắt chéo, vẻ mặt chơi xấu, Tiểu Am Am, nhân ra chính là không xa ngàn dặm tiền đến, như thế nào cũng muốn có điểm thị tan đi, đùi gà liền hảo. Tiểu Am Am. Ngươi cả ngày bản một khuôn mặt, hiện lão, bằng không ta cho ngươi xứng điểm thuốc mỡ mặt mạt. Tiểu Am Am, ngươi không thể tức giận, bằng không sẽ độc phát toàn thân. 3. Thuần Vu Am tiếp tục đếm ngược, lần này mắt đào hoa là học thông minh, lập tức im miệng, nhìn Thanh Ly, liêu liêu tóc, làm tự nhận là tiêu sái một động tác, trên mặt hiện lên một mặt lang bà ngoại tươi cười, tiểu nha đầu, nhìn xem ca ca có phải hay không anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng, mau bị mê đảo đi. Thanh Ly đánh cánh áp, nhàn nhạt địa đạo, đại thúc, ngươi hôm nay uống dược sao? Có bệnh đến trị. Thuần Vu Am tiếp nhận thị vệ nước uống một ngụm, một mặt cũng tò mò Thanh Ly trả lời, Bạch Nhược Trần chính là cái xú Mỹ làm nhảm, ở kinh thành có thần y hề chi xưng, hơn nữa Bạch gia gia đại nghiệp đại, không ít nữ tử xua như xua vịt, thậm chí không màng thân phận chủ động tới cửa cầu hôn, hắn nói là tới giải cứu hắn, kỳ thật phái người tới cũng là giống nhau, chủ yếu vẫn là tránh né kinh thành hôn sự. Phụt! Thuần Vu Am thật sự khống chế không được, toàn phun đi ra ngoài, nhìn kỹ, lạnh băng đôi mắt chỗ sâu trong mang theo điểm điểm ý cười, tựa hồ vui nhìn thấy bạn tốt ăn mệt. Hiện tại tiểu nha đầu đều như vậy không đáng yêu. Bạch Nhược Trần nhắc mãi vài câu, ngượng ngùng đứng lên, lại bắt đầu thông đồng Thuần Vu Am bên người thị vệ, ta nói mặt chữ Điền Nhi, ngươi nhạc cái gì, tiểu gia ta bị đói đâu, cái này làm cho ngươi làm điểm cơm, thiếu chút nữa đem phòng ở cấp tiêu. Cái này đến phiên Thanh Ly cười, mặt chữ Điền Nhi, muốn hay không như vậy có duyên phận, nàng cùng mắt đào hoa khởi ngoại hiệu trình độ thế nhưng giống nhau. Tiểu nha đầu sẽ làm. Mặt chữ Điền thị vệ đem vấn đề toàn bộ đẩy cho Thanh Ly, chính mình trốn mất. Thật vậy chăng, tiểu nha đầu, ngươi cho ta làm một bữa cơm, ta đưa ngươi khư sẹo cao. Mắt đào hoa Bạch Nhược Trần đối Thanh Ly bỏ xuống cái mồi, hắn chủ động giải thích nói, yên tâm, đây là chúng ta Bạch gia độc môn bí phương. Không phải bên ngoài y quán có 100 lượng một bình nhỏ tàn thứ phẩm. Gì? Bên ngoài 100 lượng một lọ hiệu quả đã thực hảo, Thanh Ly dùng mấy ngày, đã nhìn đến vết sẹo biến thiện một ít, này vẫn là tàn thứ phẩm. Ân. Thuần Vu Am nhìn thấy Thanh Ly nhìn lại đây, không biết vì cái gì, ma xui quỷ khiến đáp một câu, này nếu là ở ngày thường, Bạch Nhược Trần khẳng định sẽ hô to gọi nhỏ, lúc này hắn mãn đầu góc đều là đùi gà, đói không có sức lực. Cũng không rảnh lo này đó, liền suy nghĩ như thế nào lừa dối tiểu nha đầu cấp làm thượng một bữa cơm. Thanh Ly nghĩ nghĩ, dù sao làm thượng một bữa cơm cũng không đáng giá cái gì, còn có thể được đến chỗ tốt, nàng bắt được khư sẹo cao, mở ra vừa thấy, cũng là đạm lục sắc cao thể, tương đối tinh tế, lại nghe thấy hương vị, sắc thật so Xuân Nhi tỷ tỷ đưa nồng đậm rất nhiều. Ta muốn ăn thịt gà, hầm canh gà quá chậm, cho ta làm thịt kho tàu gà khối đi. Còn có phòng bếp có cái gì người xem làm mấy thứ đi, động tác muốn mau, ta đói ngủ không được. Bạch Nhược Trần dùng tay che lại bụng, không hề hình tượng nháy mắt đào hoa, vẻ mặt vô tội, Thanh Ly tức khắc cảm thấy đầy đầu hắc tuyến, cùng cái này làm ra vẻ ẻo là bảo trì khoảng cách nhất định. Nhớ rõ ở du ký thượng xem qua, kinh đô ẩm thực thiên thanh đạm, đại quan quý nhân sao tuy rằng xa hoa thành phong trào, nhưng là chú ý dưỡng sinh chi đạo. Cái này mắt đào hoa chính mình nói là tới cấp Thuần Vu ma đầu giải độc, hắn còn có khư sẹo cao, chẳng lẽ thế nhưng là trong truyền thuyết thần y gì? Thần y gì không nên là tiên phong đạo cốt dâu bạc lão nhân sao, vì cái gì sẽ là như vậy cái tính tình, Thanh Ly cảm thấy chính mình chân tướng, vì thế nàng thực thất vọng. Cái này sân phòng bếp rất lớn, bếp khẩu liền có vài cái, Thanh Ly lợi dụng một cái bếp khẩu nấu một nồi to cơm thẻ, bởi vì cũng không xác định bao nhiêu người ăn. Mặt chữ Điển thị vệ cho nàng trợ thủ, thả rất nhiều gạo. Đại thúc, cái kia ớt cay giúp ta tiếp điểm. Thiết ớt cay dễ dàng cay đôi mắt, Thanh Ly cố ý chơi xấu, chỉ thị mặt chữ Điển thị vệ làm bếp việc. Kết quả này mặt chữ Điển thị vệ cầm đao giết người hành. Này thiết ớt cay liền thành tay mơ một con, tay không ngừng run run, mấy cái ớt cay cắt 15 phút, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt cùng nàng cầu cứu. Thanh Ly trong lòng ghi hận hắn uy hiếp sự, làm bộ nhìn không thấy. Hừ hừ. Kinh đô không phải thích thanh đạm, như vậy nàng liền nhiều hơn phóng ớt cay, dù sao ớt cay không phải nàng thiết, thịt kho tàu gà khối không có, chỉ có cay xào gà khối, cay xào khoai tây tì, cay xào cải trắng, cay xào trứng gà, toàn bộ đều là cay. Một bữa cơm làm nửa canh giờ, kỳ thật Thanh Ly có thể lại mau một ít, nhưng là nàng chính là ý xấu không nghĩ làm mắt đào hoa nhanh như vậy ăn đến, vốn đang tưởng trì hoãn một hồi, nhưng là ra tới lâu như vậy, lại không quay về. Trời đã sáng liền rất phiền toái. Hoa, thật sự thực phong phú a. Dọn xong chén đũa, Bạch Nhược Trần cái thứ nhất ngồi vào trên bàn, nhanh chóng thịnh một chén cơm, sau đó gắp một cái gà khối, phóng tới trong miệng, nô. Như vậy cay, đây là thả nhiều ít ớt cay. Bạch Nhược Trần nghẹn gương mặt đỏ bừng, không đầu rồi bỏ giống nhau đấu đá lung tung đi vào trong phòng, cầm lấy ấm trà, rót một hồ nước trà, lúc này mới vớt bụng, đỡ tường đi ra, run rẩy chỉ vào Thanh Ly, ngươi, ngươi, gì, không thể ăn. Thanh Ly vô tội chớp chớp mắt, trong lòng nghĩ, lúc này mắt đào hoa hẳn là sẽ không kêu đói, vừa rồi một hồ nước trà, phỏng chừng có thể uống cái lửng dạ. Bên này, Thuần Vũ Am nhìn đến Bạch Nhược Trần phản ứng, hắn không nói gì, chỉ là cũng ngồi xuống cái bàn bên cạnh, thong dong thịnh cơm, gắp đồ ăn, nhìn không ra cái gì biểu tình, cũng không có biểu hiện bị ớt cay kích thích đến bộ dáng. Đây là không có vị giác. Thanh Ly phóng ớt cay so ngày thường còn nhiều không ít, làm mặt chữa điển thị vệ thiết chỉ là 1/10 mà thôi, loại này cay nàng chính mình cũng không nhất định có thể chịu được đâu. Tiểu Am Am, ngươi hiện tại có thương tích trong người, không thể ăn cay độc kích thích đồ vật ta. Bạch Nhược Trần nhìn đến Thuần Vũ Am thế nhưng ăn xong như vậy cay đồ vật, trong lúc nhất thời sửng sốt, sau một lát mới phản ứng quá lạc, sau đó lại bắt đầu vây quanh nhắc mãi. Thanh Ly thấy không nàng chuyện gì, chào hỏi, nhanh chóng bỏ chạy, trong lòng mặc nghiệm, giải quyết dược liệu việc này lúc sau, chỉ mong vĩnh viễn không hẹn ngày gặp lại, mỗi lần gặp được Thuần Vũ ma đầu đều có điểm ngoài ý muốn, tới phá hư nàng bình tĩnh sinh hoạt. Nay một đêm, Thanh Ly cũng không có ngủ, về đến nhà lúc sau liền đi vào không gian, trước cùng Tiểu Linh liên hệ một chút, biết nó không có gì an toàn vấn đề, ở bên ngoài chơi tiêu sái, lúc này mới buông tâm, nàng thật sợ này chỉ thiếu tâm nhãn nhị hóa bị người trở thành gà rừng làm thịt. Nhảy đến suối nước nóng giặt sạch cái thoải mái tắm, Thanh Ly lại mở ra mắt đào hoa thần y cấp bình sứ nghiên cứu một chút, nàng cũng không dám tùy tiện hướng trên mặt mạng, vừa lúc trên tay cũng có một khối vết thương. Là thân thể trước chủ té ngã lần đó lộng thượng, nhưng là qua như vậy mấy tháng, đã thực tiễn, Thanh Ly dùng ngón tay bụng dính một chút bôi trên mặt trên, tức khắc nhiệt nóng rát, lúc sau lại nhẹ nhẹ mạo khí lạnh, so Triệu Vãn Xuân đưa hiếu thắng kính nhiều. Một lát sau, không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, nàng không nhìn kỹ đều nhìn không ra sẹo dấu vết, chẳng lẽ thứ này tốt như vậy dùng. Nháy mắt nàng cảm thấy trong lòng mừng như điên. Lương tâm phát hiện cảm thấy kêu bữa cơm có chút thực xin lỗi mắt đào hoa. Buổi sáng ăn cơm thời điểm, Thanh Ly nghe được nương cùng cha nhắc mãi về nhà mẹ đẻ sự, nói đúng không biết chuẩn bị cái gì mang về, trong nhà hiện tại thực thiếu nhân thủ, nhị tiến sân quá lớn, nếu là mùa hè loại hoa cỏ còn cần người xử lý, vào đông cũng muốn quét tuyết, thiêu than, người trong nhà đều phải hồi thôn, liền Trương Bá cùng Trương Đại Nương hai vợ chồng, hơn nữa Lâm Phong Triệt cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Trước kia chủ gia chính là có 7-8 cái hạ nhân, về quê phía trước đều sai đi, nhà mình cũng yêu cầu làm giúp. Làm giúp gì đó tốt nhất tìm cần mẫn, không trộm gian dùng mánh lưới người thành thật, không biết nền tảng cũng không phải như vậy hảo tìm. Mặc như hồ lắc đầu, hắn một phương diện cảm thấy nhà mình hiện tại liền khá tốt, vạn nhất tìm cái lắm mồm làm giúp, cả ngày đạo nhân ra trường đoạn, nhà mình lại vừa mới làm giàu, thực dễ dàng bị theo dõi. Chính là không tìm lại cảm thấy thực xin lỗi Trương Bá hai vợ chồng già, cả ngày làm lụng vất vả. Hai tử nương, ngươi lần này trở về nhiều mang điểm thức ăn, vải dệt, còn có cái gì ngươi xem thích hợp, này năm cũ cha mẹ không thiếu giúp đỡ nhà ta, đại thật xa tới rồi tặng đồ, ăn không được một ngụm nóng hổi cơm liền phải chạy trở về, hiện tại nhà ta điều kiện hảo chút, cũng đến hồi báo một vài, ngươi mang theo khối bạc, đến lúc đó cấp nhị lao điểm thể mình tiền. Cha Mạc Như Hồ là cái tri ân báo đáp, người trong nhà đối hắn hảo hắn đều biết, tất cả đều ghi tạc trong lòng, đã rất nhiều năm, vốn dĩ khoảng thời gian trước muốn mở miệng, kết quả hắn này thân mình còn không biết cố gắng, bị vó ngựa tử cấp dẫm, thiếu chút nữa ném thượng tánh mạng, hiện giờ hắn càng quý trọng thân nhân, cũng thập phần hưởng thụ trước mắt sinh hoạt. Trước kia, hắn cũng là hoang quá, hắn rất nhỏ đã bị đưa đi vỡ lòng, tiên sinh thực xem trọng hắn, nếu không phải trong nhà điều kiện. Hiện tại nói không chừng đã là cử nhân cùng tiến sĩ, đối người đọc sách tới nói, đó là suốt đời theo đuổi, nhưng hiện tại xem ra, nào có so trước mắt hạnh phúc càng quan trọng, mấy năm nay hắn hàng năm ở trấn trên dạy học, trong nhà gánh nặng đều dừng ở Lưu Thị trên người, chính là khổ nàng. Nương, vải dệt nhiều mang điểm đi, mua điểm vải thô cùng tế vải đông liền lưu trữ làm áo lót gì đó, ngày thường ông ngoại bà ngoại còn phải làm việc, chúng ta nhiều mua điểm vải thô. Cấp mợ mua toái hoa. Ân, đều mua một ít đi, trong chốc lát người cùng ta đi xem. Lưu thị chỉ nhị tỷ, lại không có Thanh Ly gì sự, bất quá nàng đêm qua không ngủ hảo, giờ phút này cũng không có tinh thần, tưởng ở nhà bổ miên. Nương, ngươi gì thời điểm đi xem ông ngoại bà ngoại a? Như thế nào, Ly nha đầu, ngươi cũng muốn đi. Này trên đường quá xa, chúng ta còn phải ngây ngốc cái mấy ngày mới có thể trở về, ta lần này mang ngươi nhị tỷ đi, ngươi liền lưu trong nhà đi, ngươi đại bá nương ngày mai mang theo ngươi đường ca lại đây, sáng sớm nhi liền xuất phát. Lưu thị nhìn Thanh Ly đôi mắt, biết nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem, nhưng là lần này là có đứng đắn sự, liền cự tuyệt, dù sao nhà mình cái tân phòng phòng ấm thời điểm nàng ông ngoại bà ngoại đều sẽ lại đây. Nhìn ta này trí nhớ, nhà ta còn phải thuê chiếc xe ngưu, bằng không một chiếc xe bỏ không đủ ngồi. Lưu thị vô vô đầu, nhìn thoáng qua Mạc Như Hồ nói, hài tử cha, trấn trên thuê xe bỏ đi đầu phương tiện. Lần này cần đi cái mấy ngày, nhân gia có thể nguyện ý làm cái này mua bán. Nương, ta có người được chọn. Thanh Ly vừa nghe xe bò, lập tức kêu một tiếng, thấy cha mẹ cùng nhị tỷ đều mang theo nghi hoặc hướng nàng này nhìn qua, lúc này mới ngượng ngùng mà đem như thế nào nhận thức Phú Thuận sự nói một lần. Đương nhiên Lý Mặc Hiên sự tình trong nhà cũng không giấu giếm, nhưng là đem đêm qua sự tình xem nhẹ. Hiên tử chính là cái hảo hoa, là cái đọc sách hạt giống tốt, chỉ cần có thể hảo hảo bồi dưỡng. Ai, sao liền mệnh như vậy khổ, quan thượng loại này sách không rõ cha. Nhà ai không phải đem hải tử đương bảo bối a? Cha cùng nương đều ở cảm thán, nhưng là điểm xuất phát bất đồng. Lý Mặc Hiên là nhà mình cha nửa cái học sinh, cũng là tam ca bạn tốt, ngày thường đều là thường xuyên tới cửa, bất quá đại ca tam ca đi tiền viện bồi ông bà ăn cơm, còn không biết vài người nói Lý Mặc Hiên sự. Cái này Phú Thuận cũng không tệ lắm, không giúp đỡ cái kia tiểu quả phụ phá cửa. Nhị tỷ cũng cắm một câu, nếu là nhân phẩm không người tốt cũng không dám dùng. Lần này đi lộ trình xa, còn muốn ở bên kia trụ thượng mấy ngày, nếu là có cái xa phu kia nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Kia Thành, một hồi ngươi chịu cái thời gian ra cửa hỏi một chút Phú Thuận nguyện ý hay không đi, nếu là nguyện ý tốt nhất bất quá, ta chính là tỉnh không ít tâm, đương nhiên tiền bạc thượng không thể bạc đãi. Nương Lưu Thị hiện tại đã yên tâm làm Thanh Ly đi làm việc, không giống mấy ngày hôm trước như vậy, mỗi lần ra cửa đều phải bị dặn dò nửa ngày. Cơm sáng qua đi. Nương Lưu Thị vội vội vàng vàng mang theo nhị tỷ ra cửa chọn mua, Thanh Ly trở lại nhà ở lại ngủ nướng, không sai biệt lắm mau đến buổi trưa, lúc này mới đứng dậy, đi tiền viện thời điểm y hẻ nữ đã đi rồi, nàng bồi mãi mãi nói một hồi lời nói chính mình hiện tại biết chữ chỗ tốt rất nhiều, còn có thể xem hiểu du ký, cũng có thể cấp tiểu đệ kể chuyện xưa. Hống mãi Lý Thị thực vui vẻ, thẳng đến có chút mệt mỏi, lúc này mới đã ngủ. Buổi trưa là người nhất không tinh thần thời điểm, Trương Bá cùng ra ra dưới tảng cây uống trà, hai người nói tuổi trẻ thời điểm sự, mỗi ngày đều đang nói chuyện thiên cũng không cảm thấy trắng ấy, này hai cái lao đầu nhi nhưng thật ra nhất kiến như cố. Chào hỏi, Thanh Ly chuẩn bị đi Phú Thuận ra, ngày hôm qua ít nhiều hắn hỗ trợ, phải cho hắn nhớ thượng một công, này tay không tới cửa cũng không tốt, Thanh Ly liền tính toán cũng xách theo điểm đồ vật, ý tứ. Cái này điểm trợ người trên không nhiều lắm. Thanh Ly cầm cái rổ, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, lưỡng lự, nghe nói Phú Thuận trong nhà cha mẹ thân thể đều không tốt, nương càng nghiêm trọng một ít, ốm đau trên giường, còn nhiều năm mại ông bà, mềm mại hảo tiêu hóa bánh ngọt mua một ít, đến lúc đó từ không gian sách đi ra ngoài hai con cá, lại mua một cái tử thịt, ăn không hết cũng có thể ướp lên, dùng bách lá cây hun thành thịt khô, vào đông hầm thịt ăn, cũng hương thực. Bên kia có bán làm quả táo, không tồi, mua một ít bổ khí huyết. Lại đến điểm đường đỏ, còn mua cái gì đâu? Gì? Tiểu muội, ngươi sao lại chính mình một người đến chợ lên đây? Sơn Tử ca, vài thiên chưa thấy được ngươi. Thanh Ly chính tính toán mua cái gì đồ vật mang qua đi tỏ vẻ hạ tâm ý, nghe được có người kêu chính mình, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn đến Mạc Tử Sơn chính ăn mặc một thân tân y y phục, vẻ mặt tươi cười, nguyên bản nhìn hắc gầy mặt cũng tinh thần rất nhiều. Trên mặt đất vẫn là bày rất nhiều tiểu điêu khắc. Còn có mấy cái cảnh lá hương bổ bệnh tiểu rổ, nhìn thực tinh xảo, người bình thường gia phụ nhân cũng trên mặt đất lựa, mua một cái phóng điểm dây đeo, theo tuyến linh tinh tiểu tạp vật, rất là không tồi, giá cả cũng không quý, tam văn tiền. Ta gần nhất thường xuyên tới đâu, tiểu muội, ta nương hiện tại khá hơn nhiều, ngày thường còn có thể ngồi dậy, có đôi khi còn ra cửa đi lên một vòng. Mạc Tử Sơn thực hưng phấn, gần nhất trong nhà tiền bạc nhiều thượng không ít, thức ăn cũng tốt hơn một ít. Nương tính dưỡng không tồi, khí sắc đều hồng nhuận không ít, cũng không có choáng váng quá, này vẫn là đến ích với Thanh Ly ra trợ giúp, hắn cảm kích trong lòng, chính là ăn nói vụ về, mỗi lần đến bên miệng lại nói không nên lời. Phải không? Kia thật tốt quá. Ta nếu là hồi thôn nhất định đi nhìn xem Lục Thẩm tử. Mặc Lục Thẩm cũng không phải cái gì đặc biệt đại bệnh, chính là hàng năm làm lụng vất vả dinh dưỡng bất lương, khí huyết hư làm cho, hiện tại không phải ngày mùa, Mặc Lục thúc cấp Thanh Ly ra xây nhà, hiện tại đều ở trong thôn, còn có thể giúp đỡ nhà tiếp theo vụ, Mặc Tử Sơn cũng tìm cái kiếm tiền phương pháp, hiện tại nàng là không cần như vậy thức khuya dậy sớm làm, tưởng khai, cũng khôi phục thực hảo. Đúng vậy, ta nương nhắc mãi ngươi đâu, phải cho ngươi làm thân xiêm y đi, này không phải không biết số đo, chờ ngươi trở về lượng đâu. Lục Thẩm tử thật khách khí, nàng hiện tại còn không có rất tốt đâu, muốn nghỉ ngơi nhiều mới được. Hai anh em liền đứng nói chuyện thiếm, trong lúc thỉnh thoảng có người tới tìm hiểu cành lá hương bồ tiểu rổ giá cả, Mặc Tử Sơn muốn không cao, trước mắt liền bán đi rất nhiều cái, nhìn dáng vẻ thực được hoan nghênh, Thanh Ly thực thích, cũng muốn một cái. Sơn tử ca, đây là chính ngươi biên sao. Tay nghề thật tốt. Mặc Tử Sơn gật gật đầu, này đó cành lá hương bồ đều là thôn bên hồ nước lớn lên, cứng cỏi thực. Lần trước hồi thôn đi ngang qua hắn liền nghĩ có thể hay không lợi dụng một chút bệnh điểm đồ vật, về nhà thí nghiệm vài lần, bệnh mấy cái tiểu hoa rổ, không thể tưởng được so điều khắc tiểu thú đông bán hảo, hơn nữa cũng thực bất việc, lần trước kia tiểu ca muốn đại lượng thú đông, trước tiên mấy ngày liền lấy đi, còn nói muốn tiếp tục muốn, hắn đáp ứng nhân ra cũng muốn làm đến, đây cũng là mới vừa, đang bỏ công sức. Thanh Ly có rất nhiều ý tưởng, nghe nói tiểu cứu là anh bán hàng rong. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán điểm cái này tiểu rổ khẳng định hảo, mấu chốt là rất khinh xảo, không chiếm cái gì phân lượng, xuyên thành một chuỗi, hảo bối hảo lấy, nàng nhưng thật ra nghĩ giúp đỡ ở Mạc Tử Sơn này nhập hàng, đáng tiếc trên mặt đất thừa không mấy cái, thời gian thượng cũng không kịp, ngày mai nương liền phải trở về. Tiểu muội, ngươi thích cái nào tiểu rổ, ngươi chọn lựa thượng mấy cái. Mạc Tử Sơn xem Thanh Ly cầm lấy tới quan sát thật lâu, liền chỉ vào trên mặt đất dọn xong một loạt nói. Tùy tiện lấy, khó được ngươi có xem thượng mắt. Này ba cái, đều về ta. Thanh Ly cũng không khách khí, tùy tay chọn ba cái, gần nhất đường tỷ Mạc Thanh Cúc đang ở cùng Trương Đại Nương học tập kim chỉ, hẳn là cũng dùng thượng, này sọt mặt trên còn có cái tiểu cái nắp, không cần thời điểm khấu thượng, cũng không sợ bên trong đồ vật rớt đi ra ngoài. Sơn tử ca, ta còn có chút việc, đi trước, cái này cho ngươi, giúp ta mang về cấp thím. Thanh Ly nói từ trong rổ lấy ra một đại điều thịt ba chỉ, đây là vừa mới cấp Phú Thuận ra mua, nàng cho Mạc Tử Sơn, nghĩ một hồi tiện đường trở về thời điểm lại mua liền có thể. Tiểu muội, ngươi này lại là làm gì đâu? Mạc Tử Sơn cấp sắc mặt đỏ bừng, hắn liền tặng Thanh Ly mấy cái không đáng giá tiền tiểu rổ, như thế nào lại cấp thịt đâu? Này nông hộ nhân gia, nhà ai không phải một hai năm ăn thượng một lần, thiên nhà hắn kỳ quái, tử cùng Thanh Ly ra đi lại lúc sau. Đều ăn tốt nhất vài lần, nàng nương mỗi lần cảm khái, làm hắn nhớ kỹ loại này đưa than ngày tuyết ân nước. Hắc hắc, Sơn tử ca, ngươi nhưng đừng khách khí, ngươi biết nhà ta điều kiện hơi chút hảo điểm, ta nương cũng vẫn luôn nhắc mãi Lục Thẩm. Trước hai ngày hồi Mạc ra thôn vừa lúc đuổi kịp trời mưa, cũng liền không đi xuyến môn, cho nên à, này thịt ngươi cầm, Lục Thúc giúp ta ra xây nhà không ăn chút tốt có thể được không? Ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng. Về sau nhiều giúp ta biên điểm tiểu rổ liền thành, ta tiểu cứu là anh bán hàng rong, ta nghĩ nhà ta phòng ở hoàn công hắn có thể đến xem đâu, đêm này tiểu rổ mang đi một ít. Kia không thành vấn đề, ta trở về liền nhiều biên chút. Mạc Tử Sơn gật gật đầu, thật cao hứng, cảm thấy thiếu Thanh Ly nhiều như vậy, hiện giờ rốt cuộc có dùng võ nơi. Cáo biệt Mạc Tử Sơn, Thanh Ly lại đi một lần nữa mua một đại điều thịt, bán thịt đại thúc đã cùng nàng rất quen thuộc. Lần này có thêm vào tặng mấy cây đại xương cốt làm nàng hầm canh uống, này dọc theo đường đi Thanh Ly gặp được tiệm tạp hóa, cũng linh tinh vụn vặt mua không ít đồ vật, làm quả táo, hạch đào nhân, mua điểm mức, đường đỏ, lại đi điểm tâm cửa hàng sách hai phong điểm tâm, lúc này mới thẳng đến Phú Thuận ra, tới cửa thời điểm còn thần không biết quỷ không biết rắc làm ra hai. Điều cá lớn, Phú Thuận ra sân ly trấn trên bờ sông rất gần, nơi này tương đối hỗn độn. Xem như bình dân áo vải cư trú, tại đây khu vực có rất nhiều thủ công phụ nữ, ngày thường đều ra tới tiếp một ít giặt hồ việc. Lần trước Thanh Ly ở bên này đi ngang qua, liền nhìn đến kết bè kết đội giặt áo nữ ở bờ sông, vùi đầu tẩy đại sọt xiêm y. Phú Thuận gia thực hảo tìm, sân là ngõ nhỏ cuối cùng một nhà, môn rộng mở, sân không tính đại, chỉ có mấy gian chính phòng cùng đông sương phòng, phía tây phóng xe bỏ cùng một ít tạp vật, lúc này Lão Ngưu chính cúi đầu, nhàn nhã mà ăn trên mặt đất cỏ khô. Trong viện lặng lặng, lặng yên không một tiếng động, Thanh Ly đứng ở cửa, do dự mà không biết như thế nào gọi người, nàng hẳn là không có tìm lầm đi, cổ đại chính là điểm này không tốt, ngày thường đều mở ra viện môn, có chút người không chào hỏi trực tiếp đi vào, chỉ là ở mau vào nhà ở cửa thời điểm mới kêu một tiếng, nàng cảm giác thực không có phương tiện. Ly tiểu thư, ngài như thế nào tới? Mau tiến vào. Phú Thuận ra cửa, vừa lúc nhìn đến ở cửa Thanh Ly, có chút kinh hỉ hô. Tối hôm qua Thanh Ly cho hắn một tỏi bạc làm hắn đi đánh xe bỏ thượng lều, hắn không dám trì hoãn, ở khu dân nghèo tiểu phá nhà ở hoa một đêm, thiên còn không lượng liền trở về đuổi, ước định buổi chiều thời điểm đi lấy, hắn dọn dẹp một chút, đang chuẩn bị ra cửa, mới vừa cùng trong nhà cha mẹ, ông bà giao đãi chính mình ở phương gia sự, nói lại tìm cái tiền công tương đối nhiều việc. Liên ở vừa mới, hắn cùng cha mẹ nói được tội phương gia phu nhân bị đuổi việc thời điểm. Trong nháy mắt hắn thấy được mẫu thân trong mắt thất vọng, bất quá sau một lát, cha mẹ lại an ủi hắn nói không có việc gì, trong nhà còn có điểm tán toái tiền đồng, còn đủ chống đỡ một đoạn thời gian. Gia Gia nói trong nhà có xe bò, cùng lắm thì chạy xa một chút, đi ở nông thôn đón đưa người, như vậy có thể kiếm nhiều một ít. Trong nhà nghèo, cha thân mình cũng không giống sớm chút năm như vậy hảo, đều là làm lụng vất vả, liền sợ bị người chỉ vào cuộc sống nói lời biếng. Lúc này mới hạ đại lực ý, hạ mưa to cũng ở trong mưa bận việc, mấy năm trước có đoạn thời gian khớp xương đau, đau lên sắc mặt trắng bệnh, cùng muốn mệnh giống nhau, y quán đại phu nói tuổi trẻ thời điểm không chú ý, ngao thành như vậy, muốn tính dưỡng nghỉ ngơi, vì không liên lụy chủ gia, cha mới làm hắn tiếp nhận, còn một cái kính giáo dục hắn. Làm người muốn phúc hậu, không thể làm thực xin lỗi lương tâm sự. Hiện tại, Phú Thuận trước sau tin tưởng, cha mẹ giáo dục đối, người tốt có hảo báo. Liền ở ngày hôm qua hắn cho rằng muốn ném sai sự, còn không biết như thế nào cùng người nhà giao đãi thời điểm, Thanh Ly cho hắn tung ra cành ô liu, sau lại Lý Mặc Hiên lại cho hắn nói một ít quý củ, Ly tiểu thư không phải người bình thường, tiền bạc thượng tuyệt đối không bạc đãi, nhất định phải làm hảo sai sự, không nên nói đừng nói, quản hảo tự mình miệng, hắn đều thật sâu ghi tạc trong lòng. Ân, ta lại đây tìm ngươi. Thanh Ly vào sân, sau đó đem rổ giao cho Phú Thuận. Cũng không biết ngươi thiếu cái gì, đây đều là ở chợ thượng mua, ngày hôm qua ngươi làm thực hảo. Ly tiểu thư, tuy rằng ta còn không có thêm công khế, chính là đã là nhà ngươi hạ nhân, nào có chủ tử cấp hạ nhân mua đồ vật, này nhưng nói như thế nào? Phú Thuận tiếp nhận đồ vật, sắc mặt đỏ bừng, có chút sợ hãi, nhưng là xem mấy thứ này đều là trong nhà yêu cầu, này cự tuyệt nói lại như thế nào đều nói không nên lời, chỉ có thể một tay không ngừng xoa xoa vào áo, túi đầu. Đúng rồi, công khế. Thanh Ly nhớ tới, nếu là không có cái này khả năng Phú Thuận sẽ trong lòng không đế. Lần này tìm ngươi là muốn cho ngươi đưa ta nương cùng nhị tỷ đi ta ông ngoại bà ngoại ra, đồng hành còn có ta đại bá nương cùng đại đường ca, bọn họ có một khác chiếc xe bò. Bất quá lần này đi địa phương có chút xa, ta nương còn tưởng trụ thượng mấy ngày, cho nên ngươi xem ngươi. Ly tiểu thư, ta có thể, ta cùng ta cha mẹ bọn họ nói một chút là được. Ra xa nhà cũng không phải cái gì đại sự, hắn thân mình tráng, không chậm trễ cái gì, hiện tại làm nhân gia hạ nhân, này chủ tử còn tới thương lượng, thật là thực thông nhân tình. Hai người nói, Phú Thuận ông bà từ trong phòng ra tới, hướng ra phía ngoài đầu nhìn xung quanh, Phú Thuận A, đây là ai tới xuyến môn? Ra, mãi, đây là Ly tiểu thư, ta tân chủ gia, nàng lại đây nhìn xem, các ngươi xem, còn mang theo nhiều như vậy đồ vật. Thanh Ly mang đồ vật xem như thập phần phong phú, lúc này ngày Tết cũng không nhất định có thể ăn thượng như vậy nhiều thịt ba chỉ. Thanh Ly vừa ra tay gần 10 cân, còn có đường đỏ, làm táo, hạch đào, bánh ngọt, không gian hai điều cá lớn. Nếu là hơn nữa vài món thức ăn đều có thể thấu ra tới cơm tất nhiên, chính là giống nhau gia đình giàu có hạ nhân cũng đều là lánh không đến nhiều như vậy đồ vật. Húng chi Thanh Ly chỉ là lại đây nhận môn, không phải cái gì chính thức nhật tử. Này! Này quá nhiều. Phú Thuận mãi mãi tuổi có chút đại, đầy mặt nếp gấp, còn cong eo, phỏng chừng tuổi trẻ kia sẽ không thiếu làm lụng vất vả, cũng là cái thành thật phúc hậu, nhìn nhiều như vậy đồ vật còn có chút sợ hãi chống đẩy, nhưng thật ra hắn ra ra nhìn tuổi trẻ không ít, tóc còn không có toàn bạch, có thể là tổng cấp gia đình giàu có chạy chân tặng đồ, cũng gặp qua việc đời, nói rất nhiều cảm tạ lời nói, cũng là thành thực thực lòng. Nguyên bản Phú Thuận Hoa nhìn này nói được tội Phương gia phu nhân hắn liền trong lòng chợt lạnh, tuy nói tiểu tử này nói chính mình tìm phân tân sai sự, tiền công không thấp, thậm chí so Phương gia còn hảo, nhưng là trong nhà người đều không có tin, nghĩ là hắn hiểu chuyện mới an ủi bọn họ này đó lao, chính mình liền nghĩ về sau dậy sớm một ít, nhiều hơn cho nhân gia chạy chân, có lẽ còn có thể nhiều thu điểm tiền đồng đâu. Ai biết, Phú Thuận không có nói dối, này chủ gia tiểu thư đều tìm tới mua tới. Còn tặng nhiều như vậy đồ vật, so một tháng tiền công còn nhiều đâu, này nhưng xem như tìm được rồi người trong sạch. Ly tiểu thư, mau đến trong phòng ngồi. Hai vợ chồng già chạy nhanh đem Thanh Ly lánh vào nhà, còn làm Phú Thuận đi pha trà, một bên còn ngượng ngùng mà nói, Ly tiểu thư, trong nhà nghèo, cũng không gì tốt cho ngươi, liền có điểm lá trà bọt là trước đây Phương gia thưởng, ngài đừng ghét bỏ. Ngãi ngãi, kêu ta Ly nha đầu là được. Phú Thuận ca về sau liền ở nhà của chúng ta thủ công, này tiền công nhất định cách khác phủ cao, ngày lễ ngày Tết có khác phong thưởng, còn có ba phụ bá mẫu phải dùng dược liệu, quay đầu lại cho ta cái đơn tử, về sau này muốn uống dược nhà của chúng ta cũng cấp ra. Thanh Ly là bị thuần vu ma đầu dẫn dắt, không gian hiện tại mở rộng không ít, nhiều loại điểm dược liệu sẽ không sai, vạn nhất khi nào quan phủ lại nổi lên chuyện xấu, trong nhà có dược liệu tâm mới không hoảng hốt, cứu cấp cũng hảo. Này, đây là thật sự. Phú Thuận gia gia vẫn luôn cho rằng xem như gặp qua việc đời, nhưng là cũng không nghĩ tới có thể có như vậy lãi ngộ, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, cùng nhà mình bạn già liếc nhau, nhìn đến nàng cũng gật đầu lúc sau, kích động đứng lên, liền phải quỳ xuống cấp Thanh Ly dập đầu. Nhà mình nhiều năm như vậy quá căng thẳng, thịt đều ăn không được một ngụm, còn thiếu không ít nợ bên ngoài, chính là dược liệu cấp nháo, hiện tại chủ gia nói cho đưa. Này không phải bầu trời rớt xuống một khối đại bánh có nhân. Hàng năm bị nghèo khổ cùng ốm đau cha tấn lão nhân nhịn không được rơi xuống nước mắt tới. Ra ra, mau đứng lên, ngài này không phải chết ta thọ, nhà của chúng ta nhưng không thịnh hành cái này, nhật tử lâu rồi sẽ biết. Một cái lão nhân cho chính mình nói quỳ liền quỳ, vẫn là dọa Thanh Ly nhảy dựng. Kỳ thật nàng cũng không phải như vậy nhiệt tâm người, chỉ là ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi, trợ giúp một ít người mà thôi. Coi như là nhiều làm tốt sự cho chính mình gia tăng phúc báo, rốt cuộc từ hứa đầu heo ra thuận đi như vậy nhiều bạc là không sáng giỏi. Thanh Ly lại ngồi trong chốc lát, cùng Phú Thuận nói hạ mấy ngày nay ăn bài, làm hắn ngày mai khua xe bỏ đi nhà nàng cửa chờ, trong tay cầm dược liệu đơn tử, Thanh Ly lúc này mới đứng dậy, vẫn luôn bị Phú Thuận ông bà tặng rất xa. Chủ nhà, ta cầu xin ngươi, làm chúng ta tổ tôn lại trụ thượng mấy ngày đi, ta nhất định nghĩ cách giao tiền thuê nhà. Thanh Ly đang muốn chuẩn bị đi chuyên môn bán hạt giống cửa hàng mua chút dược liệu hạt giống, xem đơn tử mặt trên dược liệu đều là thường dùng, hẳn là cũng không quý, mua một ít ném ở không gian 2-3 thiên liền có thể sản xuất một đám. Nàng chính cân nhắc, liền nghe được phía trước có tiếng khóc, thanh âm này còn có chút quen thuộc. Cụ bà, phía trước ngươi khất nợ 2 năm, ta cũng chưa nói cái gì, trước đoạn ngươi đột nhiên có tiền bạc, liền cho ta bổ thượng, nhưng lần này thật sự không được. Ta nhi tử muốn cưới vợ, này phòng ở thật sự không thể thuê. Chính là chúng ta tổ tôn có thể đi nào nha, ô ô ô, mấy ngày hôm trước quan sai tới điều tra, đem còn thừa tiền đồng đều thuận đi rồi, trong nhà đều mau không mễ hạ nổi. Một cái đầu tóc hoa dâm lão thái thái đang ở túi đầu lau nước mắt, trong thanh âm cũng mang theo cầu xin, tựa hồ rất là sốt ruột, không biết làm sao bây giờ hảo. Ly tỷ tỷ, thật tốt quá, Đông Hoa lại nhìn đến ngươi. Cảm ơn ngươi lần trước bánh bao. Một cái dơ hề hề gầy yếu tiểu hoa nhi thẳng đến Thanh Ly chạy tới, trong mắt còn treo nước mắt, nhìn dáng vẻ vừa mới đã khóc. Đông Hoa, như thế nào là ngươi, bên kia chính là ngươi nại nại sao? Thanh Ly nhớ tới có một lần đi chợ mua đồ vật, cái này Đông Hoa liền vẫn luôn nhìn nàng trong tay tiền đồng, trong mắt mang theo hâm mộ, không có tham lam, cực kỳ giống nhà mình tiểu đệ hiểu chuyện bộ dáng. Thanh Ly tâm mềm nhũn. Liền mua thật nhiều bánh bao thịt cho hắn cùng hắn mãi mãi, lại bao viên mụ nội nó làm miếng đột dày, này tổ tôn không tham tài, không chiếm tiện nghi. Ân, ta cùng ta mãi không có trụ địa phương. Đông Hoa đã có 5-6 tuổi tuổi tác, cũng còn tính hiểu chuyện, thấy hắn mãi khóc, cũng đi theo khóc thút thít, nhưng là hắn một cái tiểu hoa nhi, cũng không rõ không chỗ ở khái niệm, liền biết trời mưa thời điểm muốn gặp mưa, khả năng cùng tiểu khất cái giống nhau đi phá miếu trụ. Đừng khóc. Thanh Ly từ tay háo đâu lấy ra một cái khăn tay, cấp Đông Hoa lau mặt, vừa rồi cái kia chủ nhà nói nàng cũng nghe cái minh bạch, nhân gia cũng là phúc hậu người, đây là nhi tử cưới vợ, không có biện pháp mới như vậy, mà Đông Hoa mãi mãi cũng là không nhà để về còn không có tiền bạc. Buổi sáng ăn cơm thời điểm, nương còn lại nhải suy nghĩ thỉnh một cái làm giúp, sợ không phải hiểu tận gốc dễ, Thanh Ly cảm thấy Đông Hoa mãi mãi không tồi. Ít nhất giáo dục Đông Hoa không cần tùy tiện chiếm người khác tiện nghi điểm này là có thể nhìn ra tới, tuổi đại chút, thân thể nhìn còn ngạnh lãng, ngày thường còn có thể bồi mãi mãi trò chuyện, mà Đông Hoa thực hiểu chuyện, vừa lúc có thể cùng nhà mình tiểu đệ làm bạn. Nghĩ đến này, Thanh Ly qua đi nâng dậy Đông Hoa mãi mãi, nói, mãi mãi, còn nhớ rõ ta sao? Nhà của chúng ta vừa lúc thiếu làm rút, không bằng đi nhà ta đi, quản ăn trụ, Đông Hoa còn có thể cùng ta tiểu đệ làm bạn. Ta họ thôi, kêu ta một tiếng thôi bà tử đi, ngươi là cái kia hảo tâm tiểu nha đầu. Thôi mãi mãi thẳng nổi lên eo, cẩn thận đánh giá Thanh Ly vài lần, lúc này mới mấy ngày không thấy, tiểu nha đầu trắng non rất nhiều, ăn mặc cũng càng tốt, nếu không phải trên mặt còn có khối vết sẹo, là cái tuấn nha đầu. Đây là thật sự yêu cầu làm rút. Ân, buổi sáng ta nương còn đang nói đâu, ngươi cùng Đông Hoa có thể ở người gác cổng, còn có vài gian không nhà ở. Bên trong gia cụ gì đó đều thực đầy đủ. Thanh Ly cùng thôi mãi mãi đơn giản giới thiệu một ít nhà mình dân cư, lại bồi các nàng thu thập đồ vật, thật là phá phòng giá trị bạc triệu. Thôi mãi mãi nhìn đến cái gì đều liên tiếp, vẫn là Thanh Ly lần nữa tỏ vẻ, nhà mình cái gì đều có, đệm chăn gì đó đều là tân, lúc này mới đánh mất thôi mãi mãi muốn chuyển nhà ý tưởng. Cuối cùng, tổ tôn hai người chỉ thu thập một cái tiểu tay mải, liền cùng Thanh Ly cùng nhau trở về nhà. Thôi mãi mãi trong lòng thấp thỏm, liền sợ bị trướng mắt, còn phải mang theo Đông Hoa cùng nàng chịu khổ. Nàng là cái mệnh khổ, bạn già đi sớm, Đông Hoa cha mẹ cũng đều trước sau nhiễm bệnh, ném xuống cái này hoa, khi đó hắn mới không đến một tuổi, còn không có ký ức, nhiều năm như vậy đều nói hắn cha mẹ đi rất xa địa phương, tổ tôn hai người khổ ha ha, dựa vào nàng cho người ta may vá, bán miếng độn dày tiền bạc mạng sống. Thanh Ly mang theo tổ tôn hai người đi vào cửa nhà. Thôi mãi mãi ở ngoài cửa nhìn đến loại địa phương này lúc ấy liền cảm thấy có chút co rúm, đây chính là gia đình giàu có trụ địa phương A, ít nhất đều là hai tiến sân, vừa rồi Thanh Ly nói trong nhà liền hai cái hạ nhân, cho nên nàng liền cho rằng là giàu có nhà nghèo nhân ra. Trương Ba theo tiếng mở cửa, nhìn đến Thanh Ly trở về, liền cười nói, tứ tiểu thư trở về vừa vặn, vừa rồi phu nhân cùng nhị tiểu thư mới vừa vào cửa, đây chính là chọn mua không ít đồ vật đâu. Trương Bá, đây là thôi mãi mãi cùng Đông Hoa, mẹ ta nói ngươi cùng Trương Đại Nương quá vất vả, muốn tìm cái làm giúp, trợ giúp làm điểm nấu cơm linh tinh sống, cũng làm cho các ngươi thoải mái một ít. Lao tỉ tỉ, về sau liền làm ơn ngươi. Trương Bá biết là chủ gia đau lòng chính mình hai vợ chồng già, cái này Lao tỉ tỉ xuyên cũ nát còn mang theo cái tiểu hoa nhi, liền biết là trong nhà quá không đi xuống, lại là tứ tiểu thư tâm hảo, lúc này mới nhặt trở về. Nương Lưu Thị mới vừa chọn mua kết thúc, lần này chính là nảy sinh ác độc, ăn dùng, có thể mua có thể mang, trái cây điểm tâm, vải dệt cũng chưa thiếu mua, nhị tỷ Thanh Tường còn chuẩn bị một phần lễ vật cấp cách vách phó mây tía. Thanh Ly nói thôi nãi nãi sự, Lưu Thị thực đồng tình, lại nhìn đến Đông Hoa như vậy tiểu liền rất hiểu chuyện, liền nhiều một phần thích, làm nàng an tâm trụ hạ, về sau liền làm rút, quản ăn trụ, mỗi tháng còn có cố định tiền bạc, Đông Hoa đại chút. Còn có thể bồi tử hỉ cùng nhau biết chữ. Thôi mãi mãi vốn định quỳ xuống đầu, bị Lưu Thị nâng lên, lại mang theo nàng đi gặp ông bà, mãi mãi thấy nàng xuyên cũ nát, đều là mụ vá, còn đem chính mình tân y phục cho nàng một bộ, nhưng là trong nhà không có Đông Hoa có thể xuyên, lại là có không ít vải dệt, nương còn chuẩn bị lấy ra tới làm thượng mấy thân. Nhị tỷ Thanh Tường còn đi hậu viện mang lại đây tiểu đệ tử hỉ, cho hắn giới thiệu Đông Hoa. Hai cái tiểu nhân không có gì ngăn cách, nói liền chơi đến cùng nhau, tử hỉ cũng không keo kiệt, cấp Đông Hoa làm thí điểm tâm, còn làm hắn xem chính mình bảo bối chuyện xưa thư. Thôi mãi mãi lau nước mắt, lãnh vải dệt cùng tân đệm chăn, còn có một ít tân buồn gỗ, tẩy xuyến chi vật, đơn giản lau hạ, thay quần áo mới, sau đó ở phòng bếp giúp đỡ Trương Đại Nương thu thập cá, nàng động tác nhanh nhẹn, hai người nói chuyện phiếm vài câu, phát hiện lẫn nhau đều là mệnh khổ người. Đều thực cảm thán đối phương cảnh ngộ, Trương Đại Nương nói chủ gia là cỡ nào hảo, cũng làm thôi mãi mãi huyền tâm thả xuống dưới, may mắn chính mình hảo vận. cơm chiều có Thôi mãi mãi gia nhập, so với trước còn sớm chút, đại ca cùng tam ca hạ học đường lúc sau mới nhìn đến trong nhà lại có làm rút. Lâm Phong Triệt biết cha nuôi mẹ nuôi không cần giống phía trước như vậy làm lụng vất vả nhưng thật ra thật cao hứng. Sau khi ăn xong, Lưu Thị kiểm kê về nhà mẹ để mang đồ vật, cả người tinh thần thực, nhị tỷ Thanh Tường nhưng thật ra huệ hoài, bồi nương đi dạo một ngày, nhìn cái gì đều mua, bánh ngọt mua mấy thứ còn không biết đủ, còn tưởng mua thịt heo, tuy nói là hôm nay sẽ không tha hư, nhưng là thứ này bên ngoài công bà ngoại kia cũng có thể mua được, không phải cái gì mới mẻ, còn dùng xa như vậy mang theo, cuối cùng ở nàng khuyên bảo hạ, mẫu thân sửa mua thịt khô. Thanh Ly thực lý giải nương tâm tình, nhiều năm như vậy vẫn luôn dựa nhà mẹ để trợ cấp, tuy nói hai vị mợ người dày rộng, nhưng là gả đi ra ngoài nữ nhi giống như bắt đi ra ngoài thủy, nhi tử mới là nhà mình lập môn hộ, trong lòng không chuẩn cũng là có chút ý kiến, trước kia trong nhà là thật sự nghèo, cung phụng hai cái hoa đọc sách, hiện tại điều kiện hảo, có cái gì đều nhiều hơn mua một ít, có điểm vinh quy quê cũ tự hào cảm. Cơm chiều qua đi, nhị tỷ Thanh Tường ở trong phòng dọn dẹp muốn đi ông ngoại bà ngoại ra mang đồ vật, Thanh Ly ngồi ở ghế trên yên lặng nhìn, trừ bỏ tắm rửa xiêm y, còn có một cái khá lớn hộp gỗ, liền kỳ quái hỏi, nhị tỷ, ngươi sao còn mang theo cái hộp gỗ, là cho mợ lễ vật. Cái này cũng không phải là đâu, cấp mợ lễ vật nương đều chuẩn bị tốt. Nhị tỷ Thanh Tường nói, đem hộp đặt ở trên bàn mở ra, bên trong tất cả đều là nhan sắc khác nhau hoa lụa, ít nhất có mười mấy đóa, thủ công giống nhau, có chút địa phương còn lược có vẻ thô ráp một ít, nhưng là muốn so trong thôn tiệm tạp hóa bán tốt hơn rất nhiều. Này à, đều là cho trước kia quen biết tiểu tỷ muội chuẩn bị, cũng đều thật lâu không gặp, so với ta lớn hơn 2 tuổi, khả năng đều gả chồng, còn không biết có thể hay không nhìn thấy đâu. Nhị tỷ Thanh Tường nói, thở dài một hơi, giống nhau trong thôn nữ hoa ở 15 tuổi tả hữu đều sẽ gả chồng, sau đó sinh con, làm thủ công nghiệp nhi, chính là như vậy một chút chịu đựng tới, nàng có đôi khi cũng không nghĩ nhận mệnh, không nghĩ gả chồng, bất quá kia chỉ là tưởng mà thôi, trong hiện thực là không thể không cúi đầu. Kỳ thật gả chồng có cái gì hảo? Nếu là quán tốt nhất nhân gia, còn hảo chút, nếu là có kia khởi tử ác bà, tức phụ không được thoát một tầng ra. Nhị tỷ, ngươi này hoa lụa nhiều ít tiền đồng một quả. Nhìn qua còn có thể đi. Thanh Ly cũng không biết nhị tỷ thở dài vì sao, như thế nào lại đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm lên. Nay một hộp 100 tiền đồng, cũng không tính tiện nghi, này vẫn là nương mua không ít đồ vật, mới tiện nghi bán cho ta đâu. Trước kia Thanh Ly cấp nhị tỷ mua quá cùng loại hoa lụa, đều là ngang nhau thủ công, muốn 10 văn tiền một quả, lần này mua như vậy một hộp, mới hoa 100 văn, tuyệt đối tính tiện nghi. Đúng rồi, Ly nha đầu, đây là ta cấp Xuân Nhi tỷ tỷ viết tin, họa đã làm đại ca giúp đỡ trau chuốt, ngươi ngày mai bất thời giờ phiếu hảo, sau đó đặt ở quyển chủ, đi cắt tường tiệm vải đưa một chuyến đi. Nhị tỷ muốn rời nhà, lúc này mới cùng Thanh Ly giao đái một ít vụn vặt sự, còn có tiếp đại y hiền nữ, trong nhà cũng đến có người ở mới được, nếu Thanh Ly không ở nhà, liền nói cho Mạc Thanh Cúc một tiếng, hai người thay ca tới. Này một đêm liền nhanh như vậy quá khứ, Phú Thuận tới rất sớm, trên người đều mang theo buổi sáng sương mù, liền tóc đều có chút tầm ướp, hỏi hắn ăn không ăn cơm sáng, chỉ nói là ăn qua, nương Lưu Thị cảm thấy băn khoăn, bao rất nhiều thôi mãi mãi bao đại nhân bánh bao, còn mang theo trái cây điểm tâm cùng thủy, này dọc theo đường đi hành trình không ngắn, mang tốt một chút thức ăn, ở trên đường cũng có thể đỡ đói. Nương cùng nhị tỷ như vậy vừa đi, Thanh Ly lại trở nên vô cùng tự do. Cha ở hậu viện dưỡng thương, giống nhau không đến tiền viện đi, ông bà mặc kệ sự, đường tỷ Thanh Cúc không phải giúp đỡ làm việc nhi chính là học theo thùa, nàng nhưng thật ra thành tự do người, ra cửa tùy ý, chỉ cần cùng Trương Bá nói một tiếng là được, Trương Bá cũng liền dặn dò vài câu sự. Phú Thuận cha mẹ dùng dược liệu đơn tử còn ở trên tay nàng, rút ra không, nàng đi một chuyến hạt giống cửa hàng, mỗi dạng đều mua một ít, lại đi bồi tranh, cuối cùng đi cắt tường tiệm vải truyền tin. Này một canh giờ trong vòng chạy tam tranh, mệt Thanh Ly thở hổn hển. Ở bên đường có một cái tiểu trà phô, là một đôi tuổi già lao phu phụ, bán một ít nước trà cùng màn thầu, thường thường còn gặp được du côn vô lại, ăn uống qua đi không cho tiền bạc, lao phu phụ cũng là không thể nề hà, chỉ là cau mày, không ngừng thở dài. Thế đạo gian nan, trước kia Thanh Ly ở Mạc Gia thôn thời điểm vẫn luôn hướng tới đến trấn trên, bởi vì chọn mua gì đó đều phương tiện, nếu là có điểm bạc, chủ phòng ở cũng hảo, độc môn độc hộ thanh tịnh, hiện tại cảm thấy, nếu không có mưu sinh bản lĩnh, vẫn là ở trong thôn càng tự tại một ít, dựa thiên ăn cơm, ít nhất không cần xem người khác sắc mặt. Này, vài vị khách quan, lão nhân ta chỉ là buôn bán nhỏ, này nước trà cùng màn thầu đều là thành công buồn, ngài vài vị ăn nhiều như vậy, ít nhất cũng đến cấp điểm không lời không lỗ tiền bạc. Đúng vậy, chúng ta hai cái lão, không có con cái, liền trông cậy vào cái này sống qua. Trà phô hai vợ chồng già không ngừng cùng mấy cái gia đình giả dạng nam nhân nói lời hay, túi đầu không lưng, rất là hèn mọn, xem ra loại sự tình này là cũng là nhìn mãi quen mắt, nếu không thể muốn tới tiền bạc nói lại là thâm hụt tiền mua bán, này sinh ý thật là khó làm. Lao ra hỏa, cái gì phá màn thầu, như vậy ngạnh, tiểu gia ta răng không tốt, ngươi này phá màn thầu còn muốn cái gì bạc, bảo cái gì buồn. Một cái vẻ mặt lưu manh tương gia đình, mắt nhỏ phiếm tinh quang, vai miệng, đột nhiên đứng lên, một chân dẫm lên cái bàn, một tay chống nạnh, cố làm ra vẻ mà hừ hừ nói, này phá lá trà đều là bọn, còn không bằng bạch thủy hảo uống. Các ngươi ỷ vào tuổi già liền cậy già lên mặt, như vậy không hảo đi. Chính là, hứa tam, này hai cái lao ra hỏa không biết chúng ta là ai đi. Còn dám muốn bạc, nếu không phải chúng ta sốt ruột làm việc, cũng sẽ không ăn này thứ đồ hư. Thanh Ly vốn là đi ngang qua, lúc này cũng dừng lại bước chân, cái này hứa tam nàng chính là có ấn tượng, là hứa đầu heo kiên định bất di người ủng hộ cùng chó săn, lần trước cậu đả Lâm Phong Triệt cũng là hung thủ chi nhất, này có cái gì chủ tử sẽ có cái gì đó nô tài, này hứa đầu heo đều phải treo, còn mặc kệ này đàn chó giữ nhảy nhót đâu. Chính là cái rắm. Lao Đông Tây, huynh đệ mấy cái sốt ruột làm việc, không có thời gian cùng các ngươi ma kỷ, đi. Hứa Tam nói, bên người mấy cái gia đình đều đứng lên, có còn dùng bố đóng gói mấy cái trong sọt đầu màn thầu, liền trên bàn ấm trà cũng không buông tha, trực tiếp thuận đi. Ai, lão bà tử, ta hôm nay lại làm không công. Làm bậy a. Hai vợ chồng già giận mà không dám nói gì, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, còn có không ít bị đạp hư màn thầu cùng dưa muối, đau lòng thực, này cũng không có biện pháp bán cho khách nhân, chỉ có thể lấy về ra đi chính mình ăn. Vất vả ngày này, dãi nắng dầm mưa, tới nhất bang sâu mọn, thật là không địa phương nói rõ lý lẽ đi à. Lao ra ra, ta muốn một chén nước trà. Thanh Ly vừa lúc cảm giác được khát nước, lại không thể trắng trợn táo bạo ở không gian lấy linh tuyển, lúc này mới ngồi vào một cái sạch sẽ trên bàn, chờ hai vợ chồng già thượng trà. Tiểu nha đầu, ngươi sao một người ra tới? Này thế đạo loạn thực, gần nhất chân trên có mẹ mìn, ngươi nhưng đến chú ý à, nhà ngươi đại nhân đâu? Lão bà tử cấp Thanh Ly bưng một chén nước trà, lại hỏi, tiểu nha đầu có đói bụng không? Còn có hai cái bánh bao, ngươi yên tâm, là sạch sẽ, tặng cho ngươi ăn đi, không cần tiền. Dứt lời, còn sợ Thanh Ly không tin, riêng lấy lại đây một cái khung, bên trong chỉ có hai cái nhan sắc hoàng hoàng màn thầu, tựa hồ là bột ngô cùng tháo mặt hôn hợp làm. Gần nhất ở trấn trên, trong nhà ăn ngon, cũng không có gì tháo mặt, đều là bạch diện tế mặt. Này vài thiên không ăn lương thực phụ, Thanh Ly thế nhưng có chút tưởng niệm cái này hương vị, liền cũng không nói gì thêm, tiếp nhận màn thầu ăn lên. Này màn thầu không tính mềm suốt, bên trong là thành thực, ăn còn no, có thể thấy được hai vợ chồng già là thật sự người, cũng không phải giống hứa ra những cái đó bủi lời nói, cái gì ngạnh khó có thể nhập khẩu, lúc này còn ấm áp, ăn nhai rất ngon. Tới, tiểu nha đầu, này còn có lao bà tử yêm dưa muối ngật đáp. Xứng màn thầu không còn gì tốt hơn, ngươi ăn thượng mấy khẩu, quang ăn màn thầu không mùi vị. Thanh Ly vội vàng ăn, cũng liền gật gật đầu, gắp một khối tiểu dưa muối, lại giòn lại ngọt, tuy rằng không có sơn chân hải vị, nhưng là ăn thư thái, duy nhất một chút không tốt chính là tháo mặt có chút thô ráp, yêu cầu phối hợp mồm to nước trà mới có thể nuốt đi xuống.